Tô Tiểu Liên nói, bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, nói, còn có càng quan trọng nguyên nhân, chính là bởi vì ngươi. Tô Nhàn hoang mang chỉ vào chính mình, hỏi, ta, Tô Tiểu Ái vì cái gì muốn lưu tại cạnh ngươi, ngươi chẳng lẽ thật sự không hiểu sao? Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn ánh mắt đống nhiên gian nhu hòa lên, đôi mắt mang theo là người đều có thể xem hiểu tia sáng kỳ dị, nàng nhẹ giọng nói, Tiểu Ái kỳ thật chính là ta, nàng cảm thụ trình độ nhất định thượng, cùng ta là giống nhau, cho nên nàng nghĩ như thế nào, ta cũng liền nghĩ như thế nào, ta kỳ thật là vì ngươi gen mà đến. Gen. Bên cạnh Tạ Vận Vận cả kinh nói, ngươi muốn giải phẫu Tô Nhàn. Quả nhiên, ngươi ra hỏa này chính là dụng tâm kín đáo. Ta nói cho ngươi, ngươi hết hy vọng đi, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng thương tổn Tô Nhàn nửa phần. Nói xong, nàng đột nhiên cảm giác, Tô Tiểu Liên cùng Tô Nhàn nhìn chính mình ánh mắt đều thay đổi. Liên quan kia vừa mới đứng dậy huyết ảnh, nhìn Tạ Vận Vận trong ánh mắt đều tràn đầy thương hại. Nàng không nói chuyện, nhưng ánh mắt ý tứ, lại rõ ràng là ở cảm thán Đường Đường Thánh tộc Chi Vương. Đã từng chém giết các nàng vương tồn tại, hiện giờ sao lưu lạc đến như thế nông nỗi. Tô Tiểu Liên thở dài, ngươi văn hóa khóa thành tích nhất định không hảo đi. Tính, trắng ra nói đi, ta là vì được đến Tô Nhàn hài tử mà đến, dùng thân thể của ta tới dựng dục. Sinh ra tới, tất nhiên là trên đời này nhất cường đại sinh mệnh. Đây là mục đích của ta. Tạ Vận Vận khiếp sợ nhìn về phía Tô Nhàn. Ngay sau đó phỉ nổ, không biết xấu hổ, loại chuyện này thế nhưng đều có thể nói như vậy đúng lý hợp tình. Nói xong, chú ý tới Tô Nhàn kia cổ quái ánh mắt. Tựa hồ nhớ tới cùng Tô Nhàn thân mật thời điểm sự tình. Nàng nhịn không được mặt đẹp hơi hơi đỏ lên. Ân, từ mỗi điểm tới nói, chính mình so nàng không biết xấu hổ nhiều. Ít nhất, nàng muốn được đến đồ vật, chính mình chính là vẫn luôn ở tiêu xài lãng phí. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tô Tiểu Liên, hắn trong lòng nhiều ít có vài phần chuẩn bị tâm lý, nhưng thật ra không có quá mức kinh hoàng, phải biết rằng, phía trước ở vô tận tinh hải bên ngoài. Nàng lời trong lời ngoài, thậm chí còn cho dù là lực chiến rất nhiều, đều đối chính mình rất là thủ hạ lưu tình. Kia đáy mắt tình ý. Tô Nhàn không nốc, có thể phao đến như vậy nhiều hồng nhan chi kỷ. Nếu nói hắn là trì độn khó hiểu phong tình người, kia này cái gọi là khó hiểu phong tình tất nhiên là trang. Chân chính làm hắn khiếp sợ, lại là. Hắn hỏi, ngươi là nói Tiểu Ái từ lúc bắt đầu tiếp cận ta chính là vì mục đích này. Tô Tiểu Liên gật gật đầu, bất quá kia nha đầu quáng ốc. Bất quá là bị Trương Lương đống một lừa dối, liền cái gì đều cấp quyến mất. Nhưng ta còn nhớ rõ, cho nên ta tới tìm ngươi. Tô Nhàn. Nếu là cái dạng này lời nói, tựa hồ liền có thể giải thích thông. Thân phận không đơn giản Tô Tiểu Gái thế nhưng sẽ xuất hiện ở chính mình bên người. Nguyên lai, thế nhưng là bởi vì như vậy. Lúc ấy chính mình còn tưởng rằng lần đó gặp mặt, gần chỉ là hai người xảo ngộ, nhưng hiện tại xem ra, này lại rõ ràng là sớm có dự mưu. Tô Nhàn nhưng thật ra không có gì tức giận ý tứ. Tô Tiểu Gái nghịch ngợm đáng yêu, nếu nàng thật sự mang theo 10 phần tâm tư tới mưu cầu. Không nói được hiện tại, nàng đã sớm thực hiện được. Rốt cuộc nam nhân đối mỹ nữ sức chống cự vốn là bằng không, nàng hơi chút chủ động một chút, chính mình còn không phải cái gì đều tử. Nhưng đều nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn cũng chưa thực hiện được, thậm chí còn đến bây giờ dứt khoát liền im bặt không nhắc tới việc này. Hiển nhiên, nha đầu này trong lòng phỏng trừng đã sớm đem việc này cấp vứt đến trên 9 tầng mây đi. Liên tính ngẫu nhiên nhớ tới, sau đó cũng sẽ thực mau quên. Không thể không nói, nàng cái này dễ dàng bị ngoại tại sự vật rời đi lực chú ý tật xấu. Vẫn luôn cũng chưa sửa đổi. Tạ Vận Vận khỏe miệng đột nhiên kéo kéo, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Trên mặt lộ ra cổ quái thân sắc. Mà ngoài cửa, một chút hàn khí lặng yên bay vào. Mấy đạo thân ảnh đã đem ngoài phòng cấp vây quanh. Tô Đào thanh âm ở ngoài phòng vang lên, ca ca, ta đã nhận ra dị tượng. Ngươi yên tâm, ta đã đem nhà ở vây quanh. Một người vây quanh một cái nhà ở. Nay đại khái là chỉ có Tô Đào mới có thể làm được sự tình đi. Mà Tô Tiểu Ái kêu tiểu tiểu khả ái thân ảnh đã phảng phất một viên đạn pháo giống nhau trực tiếp vọt tiến vào. Tô Tiểu Liên. Cũng dám cướp được nơi này tới, ta đánh chết ngươi a. Nàng phảng phất một đầu đầu như giống nhau, bay nhanh hướng về Tô Tiểu Liên phóng đi. Vừa mới vọt tới nửa đường. Tô Tiểu Liên dối tay, ở chính mình vòng eo thượng nhẹ nhàng kéo kẹt một chút. Nàng nhịn không được nhấp miệng, không có gì động tĩnh. Mà chính đầy mặt hung ác Tô Tiểu Gái lại phụt một tiếng phá công. Cười khanh khách, cân bằng đều không thể khống chế, trực tiếp siêu siêu vẹo vẹo đâm hướng về phía bên cạnh cái bàn, ngay sau đó phanh một tiếng vang lớn, nàng đã đem cái bàn cấp tạm dập nát. Ta không có địch ý, chi bằng nói ta là tới giúp các ngươi, Đào Đào, xuống dưới đi. Tô Tiểu Liên cười khẽ nói. Tô Đào nhìn Tô Tiểu Liên, không đáp nàng khang. Tô Nhàn thở dài, xuống dưới đi, Đào Đào, còn có các ngươi, đều vào đi. Giọng nói rơi xuống. Tô Đào thân ảnh chậm rãi hội tụ thành một người, cùng Tô Bảo Bảo hai người sóng vai hạ xuống. Mà Lâm Vũ tắc cầm trong tay vô hủy hồ quang, cùng Tiết Tập người đẩy mặt đề phòng. Nguyên Ca vẫn chưa tiến vào. Hiển nhiên, nàng cũng biết thực lực của nàng còn xa xa vô pháp nhúng tay bực này chiến đấu, nhưng rồi lại nhiều ít có điểm lo lắng, cho nên đang cùng Dương Nguyễn Tuệ hai người đứng ở sân ngoại nơi xa, nhìn bên này. Có Tô Nhàn cùng Tô Đào phòng tuyến ở. Vị trí này cũng coi như là tuyệt đối an toàn. Tô Tiểu Liên lại mỉm cười ngọt ngào lên, đối với nơi xa Dương Nguyễn Tuệ huy nổi lên tay, cười nói, A Di, đã lâu không thấy. Tô Nhàn cùng Tô Đào tức khắc hai mặt nhìn nhau. Chương 1252, đều là một người nhà. Dương Nguyễn Tuệ cũng là nhịn không được một trận kinh ngạc. Nàng hoang mang nói, này không phải Tiểu Liên sao? Nàng thanh âm không lớn, nhưng ở đây mọi người, nào có kẻ yếu. Đều nghe được Dương Nguyễn Tuệ thanh âm. Tô Nhàn cùng Tô Đào hai mặt nhìn nhau. Tô Nhàn nhìn về phía Tô Tiểu Liên, hỏi, ngươi nhận thức ta mụ mụ? Đương nhiên nhận thức lạc. Tô Tiểu Liên cười nói, chúng ta chính là nhận thức rất nhiều năm, thuộc về bạn vong niên đâu, ta phía trước rời đi liên minh thời điểm, còn riêng cùng A Di cáo biệt tới. Tô Nhàn nhìn về phía Dương Nguyễn Tuệ. Hắn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Dương Nguyễn Tuệ bên cạnh người, hỏi, mẹ, ngươi nhận thức nàng? Dương Nguyễn Tuệ hoang mang đáp, ân, nhận thức A, này không phải tiểu gái tỷ tỷ sao? Phía trước ở Thiên Xu học viện thời điểm, nàng liền trụ chúng ta cách vách, ngươi không biết sao? Đây là làm sao vậy? Nga đúng rồi, lúc ấy nàng dọn lại đây thời điểm, các ngươi cùng tiểu gái đều đã bị liên minh truy nã, chạy trốn tới địa phương khác đi, chưa từng thấy qua nàng. Nàng có điểm khó hiểu nhìn Tô Đào các nàng như lâm đại địch đem Tô Tiểu Liên vây quanh ở bên trong. Hoang mang nói, nàng lớn lên cùng tiểu gái giống như, khẳng định là nàng tỷ tỷ. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới nha. Nàng mới không phải tỷ tỷ của ta, nàng là người xấu. Tô Tiểu gái vượng vượng hồ hồ từ cái bàn đôi bỏ ra tới. Nhìn Tô Tiểu Liên trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Không có việc gì, a di, đều là hiểu lầm. Tô Tiểu Liên hắc hắc cười hướng Dương Nguyễn Tuệ bên kia chạy tới. Tô Bảo Bảo bản năng tưởng ngăn cản, lại bị Tô Đào giữ chặt. Nàng thật sâu nhìn Tô Tiểu Liên bóng dáng, lấy thực lực của nàng, quay lại tự nhiên, muốn ở chính mình đám người phòng hộ chung bắt mụ mụ khó khăn không thấp, nhưng muốn giết chết nàng, lại xác thật có cực đại khả năng thành công. Từ điểm đó tới xem, tùy tiện chọc giận nàng, cũng không tính lý trí. Hơn nữa ca ca liền ở mụ mụ bên cạnh, có hắn bảo hộ, an toàn vấn đề hẳn là không ở lo lắng. Trên thực tế, Tô Tiểu Liên hoàn toàn coi Tô Nhàn trời cao mạc lạc thái đao như không có gì, rất là thân mật ôm lấy Dương Nguyễn Tuệ cánh tay, cười nói, A Di, đã lâu không thấy lạc. Các ngươi cũng đừng sinh A Di khí, kỳ thật là ta làm A Di đừng tiết lộ ta cùng nàng nhận thức quan hệ. Bởi vì ta lúc ấy còn không nghĩ xuất hiện ở ngươi trước mặt sao, lúc ấy ta thân thể khôi phục còn không bằng hiện tại, yêu cầu thời gian, nếu muốn lẳng lặng tu dưỡng, đơn giản liền ở Thiên Xu biệt viện tu dưỡng là được, còn có thể cùng A Di hảo hảo nói chuyện phiếm ở chung. Thật tốt ta. Nói, nàng nhìn về phía Tiết Tập người cùng Tạ Vận Vận, hai năm trước, các ngươi hai cái lúc ấy vừa đột phá nguyên anh cảnh giới, là có thể vùng thoát khỏi thánh tộc theo dõi rời đi Thiên Xu Tinh. Nên sẽ không các ngươi thiên chân cho rằng, thật là các ngươi hai người trí tuệ đi. Không ta ở phía sau giúp các ngươi hai cái sát thí cổ, các ngươi hai cái phòng trừng còn không có ra Thiên Xu Tinh, cũng đã bị thánh tộc cấp vây quanh. Tạ Vận Vận. Tô Nhàn lại trong giây lát đồng tử co rụt lại, cả kinh nói. Ngươi lúc ấy liền ở Thiên Xu Tinh. Ngươi đã sớm gặp qua Vận Vận. Tô Tiểu Liên ôm Dương Nguyễn Tuệ cánh tay gật đầu. Tô Nhàn hỏi, ngươi vì cái gì không giết nàng? Nàng hẳn là giết ngươi kẻ thù đi. Kẻ thù? Tô Tiểu Liên quay mặt đi đi, nói, ta không phải nói sao. Ta khinh thường thương tổn không có khôi phục đến vạn toàn trạng thái dưới thánh tộc Chi Vương. Ta tuy rằng không ở trạng thái toàn thịnh, nhưng giết chết mới vừa vào nguyên anh nàng, thật giống như đuổi đi chết một con kiến giống nhau, quá đơn giản. Hơn nữa nàng cũng sẽ chết không minh bạch, không thể hiểu được, như vậy làm ta hoàn toàn không có báo thù khoái cảm. Ta phải đợi nàng khôi phục ký ức, chờ nàng nhớ rõ qua đi phát sinh hết thảy, đến lúc đó, ta lại giết nàng. Tạ Vận Vận cười lạnh nói, ta có phải hay không muốn cảm ơn ngươi tha mạng tri ân? Tô Tiểu Liên xua tay, không cần khách khí. Tô Nhàn nghe vậy, chậm rãi buông xuống trong tay binh khí. Hắn có điểm tin tưởng nàng lời nói. Nếu Tô Tiểu Liên nói chính là thật sự, ở chính mình rời đi Thiên Xu học viện mấy năm nay, nàng vẫn luôn đều ở Thiên Xu trong học viện đợi. Kia nàng nếu muốn thương tổn Dương Nguyễn Tuệ còn có Vận Vận các nàng, đã sớm thương tổn, từ điểm đó tới xem, nàng cũng có thể xem như chứng minh rồi nàng thành ý. Ngươi hiện tại tin tưởng thành ý của ta đi. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn, chính xác hỏi. Tô Nhàn hỏi, ngươi tưởng lưu lại nơi này. Chuẩn xác điểm nói, ta tưởng lưu tại liên minh, đương nhiên, chủ yếu vẫn là ở ngươi nơi này, rốt cuộc. ta cùng A Di nhất kiến như cố sao? Nàng ôm Dương Uyển Tuệ cánh tay hắc hắc nở nụ cười. Dương Uyển Tuệ tắc lo lắng nhìn mắt Tô Tiểu Liên, lại nhìn mắt Tô Nhàn, hỏi: "Tiểu Nhàn, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Lớn như vậy trận trượng, Tiểu Liên tốt xấu cũng là tiểu gái tỷ tỷ, nếu nàng thực sự có cái gì đắc tội địa phương, ngươi nhiều hơn đảm đương một chút là được, đại nam nhân, cùng nhân ra một cái tiểu cô nương không qua được, quá không đại khí. Tô Nhàn tức giận trừng mắt nhìn Dương Uyển Tuệ liếc mắt một cái. Nàng khẳng định là yêu ai yêu cả đường đi, đem nàng trở thành tiểu gái thân tỷ tỷ. Nhưng vấn đề là này đàn bà tới nơi này mục đích là hướng về phía ngươi nhi tử. Khu khu. Cái kia tới a. Hắn thở dài, phía trước giao dịch còn có tính không số, có phải hay không chỉ cần ta lưu ngươi ở chỗ này, ngươi liền sẽ nói cho ta thánh tộc rơi xuống. Tô Nhàn, ngươi thật muốn thu lưu nàng. Tô Tiểu Gái cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi thật sự bị nàng sắc đẹp sở thu mua? Gấp cái gì, ta sớm muộn gì cũng có thể lớn lên cùng nàng giống nhau, chạy nhanh đuổi nàng đi a. Dương Uyển Tuệ nhìn Tô Tiểu Liên trong ánh mắt nháy mắt toàn là thương tiếc, nói, các ngươi tỉ muội cảm tình quả nhiên không tốt lắm. Tô Tiểu Liên bất đắc dĩ nói, không có biện pháp à, cái này muội muội vẫn luôn đều không nhận ta, a di ngươi cũng nên biết, nhận thức nàng lâu như vậy, ngươi cũng chưa nghe nàng nhắc tới nàng còn có cái tỉ tỉ đi. Dương Uyển Tuệ thở dài nói, tỉ muội chi gian nào có cái gì không hòa tan được thù hận. Có cái gì vấn đề, nói khai không phải thành. Tô Tiểu Gái cấp thẳng dậm chân, nàng không phải tỉ tỉ của ta. Ta biết đến, ta biết đến. Dương Uyển Tuệ trấn an tiểu nha đầu. Tô Tiểu Liên đối với Tô Tiểu Gái phun ra lưới đầu, hắc hắc nở nụ cười. Tô Nhàn nhíu mày, nói, trả lời ta vấn đề, có phải hay không ta không trở ngại ngươi lưu tại liên minh, ngươi liền nói cho ta thánh tộc rơi xuống. Trải qua vừa mới biến cố, hắn nhiều ít có điểm tin tưởng Tô Tiểu Liên. Liên sát thân thủ ở phía trước đều có thể nhịn xuống không trả thù, còn giúp nàng một phen. Nàng hẳn là xác thật đối chính mình không có địch ý. Phía trước mấy phen lưu tình, còn giúp Tạ Vận Vận một phen, nói trắng ra là, còn không phải xem chính mình mặt mũi. Hơn nữa, trên thực tế, liền tính chính mình không đồng ý, chính mình cũng không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể đem nàng chạy về vô tận tinh hải bên ngoài đi. Chỉ có thể mặc kệ nó. Một khi đã như vậy nói, sao không từ trên người nàng bòn rút ra nhất quan trọng tình báo. Tựa như nàng nói như vậy, hiện giai đoạn, ở thánh tộc diệt vong phía trước, chủng tộc cũng không phải địch nhân. Hai bên có lẽ còn có thể hợp tác một phen. Ân, làm nhân tộc tương lai tổng trưởng chính mình, cùng thân là chủng tộc chi vương Tô Tiểu Liên. Chỉ giới hạn trong bọn họ hai người chi gian hợp tác. Thế nào? Tô Nhàn hỏi. Tô Tiểu Liên tiếu tiếu, nói, đương nhiên không thể nói cho ngươi. Tô Nhàn. Chương 1253, hố chết ngươi đều không mang theo thương lượng. Ngươi hiện tại lập tức cho ta trở về vô tận tinh hải bên ngoài đi. Tô Nhàn nhắc tới trời cao mạc lạc thái đao. Ta ý tứ là nói, ngươi hiện tại liền muốn biết thánh tộc rơi xuống sao. Tô Tiểu Liên chính xác nhìn Tô Nhàn, nói, ta đối với ngươi không có địch ý, chi bằng nói, Tô Nhàn, ta là nhất hy vọng ngươi có thể bình an hủy diệt thánh tộc người, cho nên ta hy vọng ngươi không cần xúc động. Lấy ngươi hiện tại tu vi, ngươi có thể địch nổi thánh tộc rất nhiều cao thủ sao. Không thể không thừa nhận, thánh tộc ở liên minh trong vòng trải qua mấy năm nay phát triển, nội tình đã vô cùng thâm hậu, lấy ngươi trước mắt thực lực, Tô Nhàn, không phải ta khinh thường ngươi, quá mạo hiểm. Cho nên đâu? Tô Nhàn như suy tư gì? Cho nên ta đề nghị, ngươi đừng quá sốt ruột. Cơm cũng muốn một ngụm ăn, phía trước ngươi ta giao thủ là lúc, ta liền đã nhận ra ngươi chân nguyên cường độ đã xa xa siêu việt nguyên anh phạm chủ, ngươi không bằng ngẫm lại biện pháp, nên như thế nào đột phá đến tối cao cảnh giới, đương ngươi đạt đến tối cao chi cảnh khi, ta liền sẽ nói cho ngươi thánh tộc bí ẩn căn cứ ở nơi nào. Tô Nhàn hỏi, ngươi liền không sợ hãi ta đột phá đến tối cao cảnh giới lúc sau, thực lực siêu việt ngươi sao? Tô Tiểu Liên tiếu tiếu, trên mặt hiện lên kiêu ngạo chi sắc, nói, thực lực của ta cũng ở tăng lên. Ngươi nếu nói ngươi trong tương lai mô một ngày siêu việt ta tuyệt đối tin tưởng, bằng không ta cũng sẽ không đối với ngươi như thế ham thích, nhưng trên thực tế. 10 năm trong vòng, ngươi tưởng siêu việt ta, khả năng tính hoàn toàn bằng không, không có bất luận cái gì khả năng. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi khả năng không biết. Trên thực tế, các ngươi sở tu luyện công pháp, là căn bản vô pháp đạt tới vô thượng đại thừa cảnh giới. Này đều không phải là ngươi tài năng không đủ, mà là thời đại bi ai, nhân loại đã sớm đã đoạn tuyệt vô thượng lộ. Trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ ngươi không cần biết đến quá mức rõ ràng, nhưng chỉ cần biết, ta không có lừa ngươi là đến nơi. Tô Nhàn nhíu mày, hỏi, bởi vì công pháp duyên cớ. Kỳ thật cũng không chỉ là công pháp này một nguyên nhân mà thôi. Tô Tiểu Liên kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, phải biết rằng, liền tính là có thể tu luyện đến vô thượng đại thừa kỳ, thường nhân nếu là không có số lấy ngàn năm tu luyện, chỉ sợ cũng vô pháp đạt đến cái kia trí cao vô thượng cảnh giới, ngươi chỉ có 10 năm. Tô Nhàn, ngươi thực xuất sắc, nhưng ngươi xuất sắc lại chưa chắc đại biểu cho, ngươi có được thắng qua những cái đó thiên chi tiêu tử gấp trăm lần năng lực cùng tư chất. Đương nhiên, hiện tại xả này đó có chút quá xa, ngươi vẫn là trước đem mục tiêu định đến thánh tộc thượng tương đối hảo. Nàng nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, nói, thánh tộc quật khởi, không rời đi thánh tộc chi vương cường đại, nguyên nhân chính là như thế, bọn họ đối bọn họ vương vô cùng dựa vào. Mà hiện giờ, bọn họ vương không ở, muốn hủy diệt thánh tộc, hiện tại là tốt nhất cơ hội, nhưng tiền đề là, ngươi đến đột phá tối cao cảnh giới mới được. Nếu không phải ngươi đột nhiên đến thăm nói, ta đã bắt đầu bế quan. Ngươi hiện tại cũng có thể bế quan. Tô Tiểu Liên cười nói, ta nếu muốn đối với các ngươi ra tay nói, nhiều năm trước cũng đã ra tay. Trên thực tế, ta không có ác ý. Mà điểm này nói, nghĩ đến ngươi cũng nên đã rõ ràng, đúng không? Cho nên ngươi không cần phòng bị ta, cũng không cần lo lắng ngươi không ở. Ta sẽ đối với ngươi bên người người bất lợi gì đó, muốn làm cái gì sự tình, ta đã sớm đã làm. Ta hiện tại chỉ có một lo lắng, ngươi muốn như thế nào đối đãi tiểu ái. Liền như vậy đối đãi. Chúng ta hai cái vốn chính là một người, cho nên nếu nàng một lòng kháng cự ta, ta cũng là không có gì biện pháp hảo tưởng. Hơn nữa chúng ta hai cái, đều không phải là ta cắn nuốt nàng, hoặc là nàng cắn nuốt ta quan hệ, cũng không phải là chúng ta hai cái cho nhau dung hợp quan hệ. Chi bằng nói chúng ta hai cái là vốn dĩ một người bị mạnh mẽ phân cách thành hai cái. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Tiểu Ái liếc mắt một cái, nói, cho nên, ta không có muốn cắn nuốt nàng. Chi bằng nói, ta có thể tưởng tượng cùng nàng hảo hảo chỗ hảo quan hệ, đúng không Tiểu Ái? Tô Tiểu Ái hung hăng trừng mắt Tô Tiểu Liên, nói, dù sao ta là một chút cũng không sợ ngươi, muốn đánh ta chủ ý nói có thể, nhưng không được đánh Tô Nhàn chủ ý. Tô Tiểu Liên hỏi, nhưng nếu ta có thể giúp ngươi đánh Tô Nhàn chủ ý đâu? Tô Tiểu Ái nghe vậy, tức khắc trần trở lên. Ngươi nói chính là thật sự. Nàng nửa tin nửa ngờ hỏi. Tô Tiểu Liên men cười, gật gật đầu. Tô Nhàn. Hắn liền vô ngữ nhìn vừa mới thái độ còn vô cùng kiên quyết Tô Tiểu Ái, liền như vậy bị Tô Tiểu Liên đơn giản một câu cấp thu mua. Hợp lại sở hữu phiền chán, đều là bởi vì sợ chính mình bị Tô Tiểu Liên cấp đi sao. Tô Đào lúc này tựa hồ cũng ý thức được xong xuôi trước hình thức. Nàng đi đến Tô Nhàn bên người, thấp giọng nói, ca ca. Ngươi nếu là tưởng bế quan nói, yên tâm đi bế quan đi. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tiểu ái, có ta cùng Vận Vận ở, lại vô dụng, kéo nàng một đoạn vấn đề thời gian vẫn là không lớn. Rõ ràng bất quá là nguyên anh cấp bậc tu sĩ mà thôi. Liên tính là có được phân thân, cũng bất quá là 8 nguyên anh tu sĩ. Nhưng lại liền Tô Đào chính mình cũng không biết, chính mình rốt cuộc là nơi nào tới cường đại tự tin, nàng có thể bám trụ nàng một đoạn thời gian. Nếu là cùng Vận Vận liên thủ, có lẽ có thể kiên trì thời gian rất lâu cũng nói không chừng. Tô Nhàn gật gật đầu, nói, ước pháp tam trường, đệ nhất, ngươi không được thường tổn ta người bên cạnh, đặc biệt là tiểu ái. Tô Tiểu Liên ân ân gật gật đầu, nói, ta chủ yếu mục tiêu là ngươi, tiểu ái hiện tại cũng chỉ là tiếp theo mà thôi. Cho nên ngươi không cần lo lắng an toàn của nàng. Đệ nhị điều, ta cho phép ngươi ở liên minh trong phạm vi hành động, nhưng ngươi không được tự tiện tiến vào bất luận cái gì mẫn cảm khu vực, ngươi không cần cảm thấy chính mình tu vi cao tuyệt liền có thể tự cao tự đại, nơi này là nói nguyên tinh. Là tu sĩ văn minh nhất phồn hoa địa phương, chân nguyên cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, ngươi chưa chắc có thể chống lại, cho nên, đừng xúc phạm này giới hạn. Không thành vấn đề, đều nói, ta đối nhân tộc hết thể cũng chưa hứng thú, đến lúc đó trực tiếp đẩy ngang qua đi liền thành, tuyệt đối thực lực nghiền áp, ta vì cái gì muốn đi đối một ít kẻ yếu nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Tô Tiểu Liên vẻ mặt ta không rảnh, ta rất bận, ta vô tâm tư phản ứng nhân loại. Đệ tam, Tô Nhàn thật sâu nhìn Tô Tiểu Liên liếc mắt một cái, nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Tô Tiểu Liên nghiêm túc nói, dựa vào các ngươi nhân loại cảnh giới tới phân chia, ta là vô thượng cảnh đại tu sĩ, mà chúng ta cái này cảnh giới, đoạn không có khả năng là miệng đầy lời nói dối người, ngươi hiểu chưa? Càng là tu vi cường đại, càng là phải đối chính mình nói phụ trách nhiệm, ta nói ra nói, trên cơ bản đều sẽ không vi phạm, không chỉ là bởi vì ta thân là cường giả rụt rè. Hảo, ta tin tưởng ngươi nói, như vậy, liền không có đệ tam. Tô Nhàn nói, ta này liền bế quan tu luyện, dùng nhanh nhất tốc độ tăng lên đến tối cao cảnh giới. Đến lúc đó, liền làm phiền ngươi báo cho ta, thánh tộc rơi xuống. Ta chờ ngươi xuất quan. Tô Tiểu Liên mỉm cười, nói. Tô Nhàn thật sâu nhìn Tô Tiểu Liên liếc mắt một cái. Trong lòng lại mạc danh có chút áy náy cảm giác. Từ hai người vài lần gặp mặt, nàng đối chính mình nơi trốn nhường nhịn, thậm chí cơ hồ nhưng nói là nói gì nghe nấy. Nhưng chính mình đối nàng lại đề phòng đề phòng. Tuy rằng biết chính mình cách làm cũng không sai. Nhưng nhiều ít có điểm áy náy cảm giác. Tô Nhàn đột nhiên cảm giác, biến thành nữ nhân thật chiếm ưu thế. Nếu chủng tộc chi vương này đây một cái cao lớn thô kệch đại hán hình tượng xuất hiện nói, không cần thiết nói, hố chết hắn đều không mang theo thương lượng. Chương 1254, ngươi không sợ bị ăn luôn sao? Ngắn ngủn mấy cái giờ thời gian mà thôi. Nhưng đối Tô Nhàn mà nói, thế nhưng hình như là chỉ hoãn suốt một tháng mà thôi. Hắn không phải không lo lắng Tô Tiểu Gái an nguy. Nhưng, gần nhất xem Tô Tiểu Liên biểu tình không giống giả bộ. Thứ hai Tô Tiểu Liên nếu là thật sự tưởng đối Tô Tiểu Gái ra tay nói, nàng trực tiếp ngầm ra tay ám toán đánh lén. Tô Tiểu Gái thân thể tuy rằng kiên cố vô cùng, nhưng còn khiêng không được vô thượng đại thừa kỳ tu sĩ một kích. Liên tính Tô Tiểu Liên không ở trạng thái toàn thịnh cũng là giống nhau. Nhưng loại trạng thái này dưới, nàng lại vẫn là lựa chọn chủ động xuất hiện ở chính mình trước mặt. Này đã nhưng xem như chứng minh rồi nàng thành ý. Hơn nữa nàng cùng Dương Nguyễn Tuệ thế nhưng còn ở chung hơn 2 năm. Ân, lặng lẽ giấu giếm được mọi người. Người khác không cảm giác có cái gì, nhưng Tô Nhàn tổng cảm giác. Nàng là cùng Tô Tiểu Gái giống nhau tâm tư, như vậy chỉ sợ nàng là ở đi bà lộ tuyến đi. Thâm cơ thâm chấm A. Gia hỏa này thế nhưng sớm mấy năm trước cũng đã bắt đầu nhớ ta gen. Tô Nhàn trong lòng rất có vài phần dở khóc dở cười. Sớm biết rằng chính mình gen như vậy đáng giá nói, ta lúc trước liền không như vậy lãng phí. Trong lòng kết luận Tô Tiểu Liên sẽ không quấy rối lúc sau. Tô Nhàn lúc này mới chậm rãi nhắm mắt, đem chính mình tư duy chìm vào trong cơ thể. Trong thân thể, Nguyên Anh đã cùng phía trước kia trắng tinh phấn nộn bộ dáng bất đồng, toàn thân đỏ bừng, xem ra phảng phất thiếu oxy giống nhau. Mà kia vốn dĩ manh liệt mênh mông triều tịch, lúc này cũng đã biến thành bình đạm vô cùng bộ dáng. Giống như biển chết bình tĩnh. Tu vi ở Nguyên Anh cực cảnh, thế nhưng còn có thể lại tiến thêm một bước. Nhưng lại chưa từng như nước Nguyệt Long Ca như vậy sau khi đột phá, liền trực tiếp tiến vào tối cao phân thần, mà là liên tục tăng trưởng. Vì sao? Hay là ta trong cơ thể đã xảy ra ta sợ không biết biến hóa sao? Vẫn là nói khuyết thiếu thứ gì? Khuyết thiếu một cái cơ hội sao? Tô Nhàn buông sở hữu việc vặt, chỉ là lẳng lặng suy nghĩ chính mình hiện giờ chẳng huống. Suy xét chính mình cùng bình thường tu sĩ có cái gì bất đồng? Bất đồng? Tự nhiên là có. Lớn nhất khác nhau, chính là công pháp đi. Là bởi vì ta tu luyện chính là đến từ chính đại phá diệt phía trước công pháp, cùng hiện tại công pháp có điều khác nhau, vẫn là nói ta trong cơ thể lung tung rối loạn đồ vật quá nhiều. Bên không nói, như là chín nguyên thánh liên quyết, đại bảo kiếm, nam minh ly hỏa, còn có năng lượng hạt nhân trở lung tung rối loạn đồ vật. Là cái nào vấn đề? Tô Nhàn nhắm mắt, tinh tế trầm tư lên. Mà ở hắn trầm tư trong lúc, trong thân thể hắn tu vi, cũng là chậm rãi vận chuyển, chút nào chưa từng chậm trễ. Nhưng dù cho tu vi lại như thế nào vận chuyển, thực lực của hắn cũng là tạm tại đây một lọ cổ, trước sau chướng không được nửa điểm. Kỳ quái, hiện tại lại ở cực cảnh. Tô Nhàn đối với cực cảnh định nghĩa, chính là tại đây một cảnh giới, vô luận lại như thế nào tu luyện, tu vi đều đã vô pháp lại tăng cường chẳng sợ nhỏ tí tẹo. Bởi vì vô luận là tinh khí thần thậm chí với mặt khác hết thảy nhưng cùng tu luyện đồ vật đều đã bị tu luyện tới rồi cực hạn. Hắn ở hấp thu vô kinh thiên tu vi lúc sau, liền vẫn luôn ở vào cái này cảnh giới. Trong khoảng thời gian này tới nay, hắn tu vi cũng vẫn luôn nửa bước chưa tiến. Thẳng đến cùng Tô Tiểu Liên chiến đấu, hắn lúc này mới đột phá cực hạn. Trong cơ thể chân nguyên cùng đấu khí đều là bạo trướng tam thành. Nhưng dù cho như thế, hắn lại chưa như vậy đột phá nhập tối cao cảnh giới, ngược lại vẫn cứ ổn định xuống dưới. Mà thực lực bạo tăng, nhưng cực hạn lại còn ở. Nay liên thực vô nghĩa. Ta đột phá cực hạn, vì sao cực hạn còn ở? Tô Nhàn trong lòng khó hiểu, chính hắn ẩn ẩn nhiên có cái dự cảm, nếu là muốn đột phá đến tối cao cảnh giới nói, chính mình cần thiết tìm được chính mình vì sao tu vi đột nhiên bạo trướng nguyên nhân mới được. Cho nên chính mình hiện tại yêu cầu không phải chiến đấu, mà là trầm tư, tự hỏi. Tự hỏi một chút hiện giờ chính mình. Còn có cái gì khuyết tật? Hoặc là nói, còn có cái gì sơ sẩy? Mà lúc này, liền ở Tô Nhàn bế quan trong lúc, mọi người đều chưa thối lui. Tiết tập người bình tĩnh nhìn Tô Tiểu Liên, hỏi, Tô Nhàn đã đi bế quan, ngươi tính toán làm cái gì? Ta sao? Tô Tiểu Liên nhìn mắt Tạ Vận Vận, lại nhìn mắt Tô Đào. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Tiểu Gái. Tô Tiểu Gái trừng mắt nói, ngươi xem ta làm cái gì? Nha đồng đốc, ngươi là thật không biết chúng ta hai cái chi gian quan hệ sao? Tô Tiểu Liên thấu qua đi, ghé vào nàng bên thai thấp giọng nói vài câu. Chỉ là lời nói vừa mới ra khẩu, Tô Tiểu Gái liền nhịn không được đánh cái giật mình. Liên quan Tô Tiểu Liên cũng là lỗ thai đỏ bừng. Mà giọng nói rơi xuống lúc sau. Tô Tiểu Gái khiếp sợ nhìn Tô Tiểu Liên, nói, ngươi nói chính là thật sự. Tô Tiểu Liên ân ân gật đầu, nói cách khác, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn ở ngay lúc này chạy tới nơi này chịu người xem thường. Ta chính là đại thừa kỳ đại tu sĩ, không thể lung tung nói chuyện. Thật tốt quá. Tô Tiểu Ái vui sướng một phen ôm Tô Tiểu Liên, vui vẻ nói, ngươi tới thật sự là quá tốt. Tô Đào. Nàng bất đắc dĩ thở dài, nói, Tiểu Ái, ngươi kỳ thật tốt nhất vẫn là cách xa nàng một chút tương đối hảo. Không quan hệ lạc, dù sao nàng là tỷ tỷ của ta sao. Tô Tiểu Ái đối với Tô Đào thẻ lưỡi, ai hắc hắc nở nụ cười. Dương Nguyễn Tuệ nhìn Tô Tiểu Ái, hỏi, nàng thật là tỷ tỷ ngươi. Tô Tiểu Ái ân ân gật đầu. Vậy là tốt rồi a. Dương Nguyễn Tuệ chịu mến nở nụ cười, nguyên lai Tiểu Liên không phải ở lửa chính mình. Nàng thật là Tô Tiểu Ái tỷ tỷ. Nàng cười nói, này liền đúng rồi sao, tỷ muội hai cái có cái gì mâu thuẫn, nên xảo về xảo, nên nháo về nháo, làm bộ không quen biết đối phương này liền không đúng rồi, cốt nhục chí thân, đánh gãy xương cốt còn dính gân đâu. Đúng vậy, hắc hắc. Chúng ta là cốt nhục chí thân. Tô Tiểu Ái đã hoàn toàn quên chính mình phía trước kia đối Tô Tiểu Liên bộ dáng. Nàng lôi kéo tay nàng, vui sướng nói, đúng rồi, ta vừa mới cất chứa một cái thực hảo ngoạn trò chơi, chính là Đào Đào ta đánh không lại, ngươi muốn hay không chơi với ta trong chốc lát. Hảo à, ta đã sớm tưởng chơi ngươi trò chơi, đáng tiếc vẫn luôn cũng chưa cơ hội, chỉ có thể làm nhìn. Tô Tiểu Ái cũng là đáy mắt tỏa ánh sáng, nói, còn có ngươi trộm giấu đi kia hai túi đồ ăn vặt. Chính là đặt ở đầu giường gối đầu mặt sau kia hai túi, ta đã sớm tưởng nếm thử. Yên tâm, đến lúc đó, chúng ta hai cái cùng nhau ăn, song phân vui sướng cùng nhau thể nghiệm. Tỷ muội hai cái tay nắm tay cùng nhau hướng ngoài phòng đi đến. Huyết Ảnh do dự một chút, con nhìn mắt Tô Đào, lại nhìn mắt Tạ Vận Vận. Thực thức thời chưa nói cái gì tàn nhẫn lời nói. Nàng có loại dự cảm, nếu chính mình dám nói tàn nhẫn lời nói, không nói được lập tức liền sẽ bị giáo làm người. Cái này gia đình. Ngoa hổ Tàng Long. Cảm giác Tô Nhàn giống như còn không phải đáng sợ nhất. Làm sao bây giờ? Tạ Vận Vận nhìn về phía Tô Đào, hỏi, chúng ta yêu cầu giám thị sao? Ta đi bồi nhìn xem đi. Tô Đào thở dài, ca ca đang bế quan, trước mắt, chúng ta hai cái cũng chỉ có thể nhiều thao điểm tâm, ít nhất, xác định tiểu ai an toàn mới được, nha đầu này. Quá không nhẹ không nặng. Phía trước nhân gia còn đối với ngươi thèm nhỏ dãi, hiện tại nói không có hứng thú, ngươi thế nhưng liền dám như vậy tới gần nàng, cùng nàng đơn độc ở chung. Ngươi sẽ không sợ bị ăn luôn sao? Chương 1255 một tuyến sinh cơ. Thời gian cũng không sẽ bởi vì mỗi một người biến mất mà có điều tạm dừng. Tô Nhàn bế quan tu luyện, hoàn toàn không hỏi ngoại vật. Nhưng thời gian còn tại tiếp tục. Thủy Nguyệt Long Ca hiện giờ thương thế phỉ thiện, đã thừa nhận không được truyền tống trận pháp trọng áp. Cuối cùng, hắn là thông qua tinh hạm mở ra trùng động về tới đế quốc. Hắn kia trọng đến cơ hồ vô pháp chữa khỏi thương thế, tự nhiên làm đế quốc người vì này chấn động. Phải biết rằng, Tứ đại thánh địa thánh chủ, thực lực chi cường, có 102 toàn bộ đế quốc. Kết quả lại, mà đương từ hắn trong miệng nghe nói ở vô tận tinh hải kia một bên phát sinh sự tình lúc sau. Tuyết Bạch Tình khi đã là kinh ngạc đến ngây người. Nàng nhắm mắt, trầm tư thật lâu sau, mới xem như kia thật lớn tin tức lượng trùng phục hồi tinh thần lại. Cho nên nói, chúng ta nhân tộc đã gần chỉ phải 10 năm thời gian sao? Nàng nhàn nhạt hỏi. Thủy Nguyệt Long Ca ngồi ở tự động trên xe lăn. Đáng tiếc. Hiện giờ hắn lại liền động ngón tay sức lực đều không có. Chỉ có thể từ phía sau vân từ từ đẩy. Ngay từ đầu, hắn đối nàng còn tràn đầy châm chọc niệm ai, rốt cuộc hắn Thủy Nguyệt Long Ca chơi đùa nữ nhân số lượng dữ dội nhiều, trong đó không thiếu quốc sắc thiên hương người, nhưng đều là bị chính mình nói bỏ liền bỏ. Cái này vân từ từ lớn lên còn không có chính mình xinh đẹp, bất quá là chính mình ở vô tận tinh hải thoáng giảm bất tịch mịch công cụ mà thôi. Nàng như thế nào liền dám liếm mặt lưu tại chính mình bên người. Nhưng lại không nghĩ. Chẳng sợ hắn hiện giờ thành phế vật, nàng lại còn chấp nhất không thôi đi theo hắn bên người, khăng khăng chiếu cố hắn. Thời gian dài như vậy, vẫn luôn cẩn thận che chở, cũng không nhân hắn quát mắng mà có điều động dung. Thủy Nguyệt Long Ca rốt cuộc không phải tâm lạnh như sắt thép người, đối mặt như vậy một cái đánh không hoàn thủ, mắng không cãi lại, ủy khuất liền chính mình trộm tìm một chỗ khóc một trận, sau đó lại mang theo đầy mặt tươi cười xuất hiện ở chính mình trước mặt nữ nhân. Hắn lại như thế nào không có xúc động. Tuy rằng vẫn không cho nàng cái gì sắc mặt tốt, nhưng theo vân từ từ đi theo Thủy Nguyệt Long Ca đi vào đế quốc. Hắn vẫn đối nàng hờ hững, nhưng cũng đã không hề bài xích nàng đi theo hắn bên người, thậm chí còn sẽ lặng lẽ an bài thuộc hạ an bài hảo nàng nghỉ ngơi địa phương, sẽ quan tâm nàng ở đế quốc trong vòng hay không thói quen thích ứng. Từ điểm đó tới xem, vân từ từ không biết xấu hổ, thật đúng là đem Thủy Nguyệt Long Ca cấp hàng ở. Nhìn này hai người phối hợp bộ dáng. Nếu là ngày thường, không nói được Tuyết Bạch Tình khi còn sẽ mở miệng trêu đùa một chút cái này bối phận thượng chính mình đến xưng hô hoàng thúc người, nhưng hiện tại, nàng cũng đã hoàn toàn đã không có cái này tâm tình. Thủy Nguyệt Long Ca mang về tin tức, thật sự là quá chấn động. Làm nàng hoàn toàn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thủy Nguyệt Khanh, ngươi nói, nếu liên minh cùng chủng tộc đại chiến, thắng bại đương như thế nào? Tuyết Bạch Tình khi hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Thủy Nguyệt Long Ca không chút do dự, nói, thần hạ cũng ở chủng tộc bên trong qua lại chém giết quá, cho nên có thể khẳng định. Liên minh tuyệt không phần thắng, một thành cũng không có. Chủng tộc đơn thể thực lực liền đã có thể cùng võ giả chống chọi, mà này số lượng càng là sát chi bất tận, vô cùng vô tận, liên minh dù cho khoa học kỹ thuật phát đạt, lại cũng đánh không lại chủng hải thế công. Nếu là ta đế quốc đâu? Thủy Nguyệt Long Ca đồng dạng lắc đầu, nói, thần hạ này phiên liên minh hành trình, tuần hoàn bệ hạ phân phó, cẩn thận quan sát, phát hiện liên minh cùng ta đế quốc chi gian ưu khuyết, ta đế quốc người, đơn thể thực lực áp đảo liên minh phía trên, nhưng liên minh tập võ tu tiên người số đếm cực đại, hơn nữa bọn họ có khoa học kỹ thuật tương phụ, nếu là đơn đả độc đấu, ta đế quốc hơn xa liên minh, nhưng nếu là quân sự chiến tranh, ta đế quốc chỉ sợ thượng không kịp liên minh. Nói cách khác, đế quốc cũng vô pháp ngăn cản chủng tộc đại dương mênh mông sao. Tuyết Bạch Tình khi hỏi, kia nếu liên minh đế quốc liên thủ đâu? Cái này, Thủy Nguyệt Long Ca trần trở lên, tinh tế suy nghĩ một trận, trên mặt hắn lộ ra chua xót tươi cười. Còn không được sao? Tuyết Bạch Tình khi sắc mặt cũng là khẽ biến, nàng cả kinh nói, liên minh thế nhưng vẫn luôn cùng như vậy địch nhân chém giết sao? Thủy Nguyệt Long Ca cười khổ nói, nếu vô tận tinh hải trận pháp tương hộ, nhân loại căn bản liền một năm đều căng không đến. Trên thực tế, dù cho là thập cấp trận pháp, cũng bất quá cho nhân loại vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian mà thôi, hiện giờ liền vô tận tinh hải đều chịu đựng không nổi, từ điểm đó tới xem, dù cho sao trời khóa thế đại trận chưa từng phá hủy bỏ, chỉ sợ cũng ngăn không được chủng tộc lâu lắm thời gian, chi bằng nói, chúng ta khả năng đều đến cảm tạ Tô Đại Sư, đơn đả độc đấu, liên minh cũng hảo, đế quốc cũng hảo, đều địch không được chủng tộc, nhưng nếu là liên minh đế quốc liên thủ, ít nhất có một đường sinh cơ. Tuyết Bạch Tình khi hoang mang nhìn Thủy Nguyệt Long Ca liếc mắt một cái, hỏi, ngươi phía trước vẫn luôn không phục kia Tô Nhàn, sao hôm nay ngược lại vì hắn nói chuyện? Thủy Nguyệt Long Ca cười nói, không có biện pháp à, thần hạ tưởng lại đứng lên, chỉ sợ còn phải tin tức ở Tô Đại Sư trên người, tự nhiên phải vì hắn nói tốt mới được, chiến đấu là không được, nhưng ít nhất cũng không thể ăn uống tiêu tiểu đều đến người hầu hạ đi. Tuyết Bạch Tình khi cũng là bật cười. Nàng nghiêm mặt nói, ngươi ý tứ chấm đã biết được, chấm sau đó sẽ hướng Tiết Tổng tóc dài đưa tin tức, báo cho hắn chấm quyết định. Nay 10 năm, muốn người cho người ta, muốn binh cấp binh, muốn cái gì cấp cái gì, chấm sẽ không bởi vì chủng tộc trước hết tập kích chính là liên minh địa giới mà khoanh tay đứng nhìn, đây cũng là vì đế quốc can nguy. Sự tình quan nhân tộc can nguy, chấm sẽ không có cái gì tiểu tâm tư, hết thảy đều cần thiết phải vì nhân tộc can nguy mà nhượng bộ. Bệ hạ anh minh. Thủy Nguyệt Long Ca nói, vị kia châu hội trưởng Lâm Trung phía trước, từng trong lén lút đối Tô Đại Sư lén lút trao nhận, nghĩ đến, là báo cho Tô Đại Sư nên như thế nào ứng đối chủng tộc kiếp nạn. Hắn nếu định ra này 10 năm chi ước, tất nhiên cũng là có biện pháp ứng đối, chỉ tiếc, châu hội trưởng bực này hào kiệt, lại chết vào kia hoang vắng ngoại vực nơi, liền thi cốt đều không thể thu liễm, thực sự lệnh người tiếc hận. Đúng vậy, đáng tiếc. Tuyết Bạch Tình khi cũng là thở dài. Vốn tưởng rằng, hết thảy đều sẽ giống chính mình dự đoán như vậy thuận lợi. Chính mình thành công thông qua liên minh, đem toàn dân tu luyện mở rộng đến toàn bộ đế quốc. Đến lúc đó có lẽ chính mình nhìn không tới, nhưng chính mình hậu nhân lại có thể dễ như trở bàn tay gồm thâu liên minh, do đó thực hiện vũ trụ nhất thống. Nhưng cố tình, rồi lại có chủng tộc tác loạn. Nếu một cái xử lý không tốt, khả năng chính mình liền không có hậu nhân, đế quốc cũng không có về sau. Nhưng cố tình, chính mình còn phải cảm tạ hết thảy người khởi xướng Tô Nhàn. Bởi vì không có hắn nói, có lẽ chính mình ở nhiệm kỳ gian sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng liên minh bị hủy diệt lúc sau, đế quốc phòng hộ trận pháp lại có thể căng nhiều ít năm đâu. Đến lúc đó, đế quốc đồng dạng lại vô nửa điểm hành lý. Không giống hiện tại, tuy rằng tai nạn trước tiên, nhưng đồng dạng lại cũng làm đế quốc có một chút sinh cơ. Hy vọng ngươi có thể có biện pháp đi. Tuyết Bạch Tình khi thở dài. Nàng đã âm thầm hạ quyết định, chỉ phải 10 năm thời gian, như vậy hết thể cần thiết nhanh hơn bước chân. Lập tức liền cùng Tiết Tân Lôi liên hệ, liên minh cùng đế quốc hợp tác cần thiết mau chóng tiến vào chiều sâu hợp tác. Bên không nói, đế quốc số lấy ngàn tỷ ba cánh, nếu là tẫn đều có được sức chiến đấu nói, này đến là rất mạnh lực lượng. Đến lúc đó, không nói được này đó là chuyển bại thành thắng cọng rơm cuối cùng. Chính mình cũng không thể đem sở hữu hy vọng đều phóng tới Tô Nhàn trên người A. Tuy rằng, chính mình đã nhịn không được bắt đầu chờ mong, hắn có thể cho chính mình bao lớn kinh hỉ. Chương 1256, chủng tộc muôn song. Năm tháng biến ảo. Thời gian chỉ còn lại có 10 năm. Nhân loại bảo hộ cái chán, ở 10 năm lúc sau liền sẽ hủy bỏ. Hạ tầng các ba tánh căn bản không biết chuyện này, vẫn là bình tĩnh sinh hoạt, hoàn toàn không có nửa điểm sầu lo. Nhưng thượng tầng chủ sự người, các đại văn minh lại đều đã bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Nhất trực quan biểu hiện chính là liên minh cùng đế quốc hợp tác trực tiếp biến vô cùng chặt chẽ. Liên minh không hề đối đế quốc phái tới sứ giả nhóm cất giấu khoa học kỹ thuật, công pháp, thậm chí với yêu cầu hết thể đồ vật, toàn bộ toàn lực cung ứng. Mà đế quốc nội kia chưa từng suy yếu quá công pháp, cũng tẫn đều truyền lưu tới rồi liên minh trong vòng. Ở lưới trời thượng, các loại công pháp pháp bảo, đẩy mạnh tiêu thụ lực độ là càng lúc càng lớn, trước kia chỉ có thể mua được một bộ huyền cấp công pháp tinh tệ, hiện tại đã cũng đủ mua được một bộ địa cấp, thậm chí còn nếu chịu dụng tâm, có lẽ có thể đào đến một bộ thiên cấp công pháp cũng nói không chừng. Nhiều ít sẽ có chút dục tốc bất đạt hiểm nghi, trước kia không phải không muốn cấp, thật sự là có chút người cũng không thích hợp tu luyện quá đẳng cấp cao công pháp, nhưng hiện tại, đã bất chấp như vậy nhiều. Có thể dự kiến, tương lai 10 năm trong vòng, liên minh phạm tội suất chỉ sợ sẽ đại biên độ bay lên. Nhưng Tiết Tân Lôi đã ở liên hệ các đại văn minh, khẩn cấp sửa đổi liên minh luật pháp. Về phạm tội rất nhiều trừng phạt, lực độ sẽ đại biên độ tăng lên. Đủ loại biến cách. Có chút có thấy xa người, đã loang thoáng khuy được kia trong đó không hài hòa chỗ. Ngắn ngủn một năm thời gian. Một năm, biến hóa chi kịch liệt, lại so với liên minh qua đi 100 năm thời gian còn muốn tới dung chuyển nhiều. Một năm sau, đế quốc ba tánh đã có thể thực tự nhiên cùng liên minh học viên cùng nhau ngồi ở trong học viện đi học. Mà liên minh cũng đã có thể thực tự nhiên đến đế quốc trong vòng du lãm kia Mỹ lệ non xanh nước biếc, phảng phất thật sự chỉ là đạp thanh du ngoạn giống nhau. Ngắn ngủn một năm thời gian, có thể muốn gặp, liên minh cùng đế quốc tại đây trung gian đến tột cùng sử nhiều ít lực. Mà đối Tô Phủ mà nói, một năm thời gian, cũng có thể làm rất nhiều sự tình đã xảy ra. Thì như nói, Tô Tiểu Liên, cái kia chủng tộc Chi Vương, nàng thế nhưng thật sự liền công khai tại đây Tô Phủ chủ hạ. Nàng nói chính là phải được đến tự nhiên ở liên minh trong vòng hoạt động quyền lợi, nhưng trên thực tế, này một năm tới, nàng liền Tô Phủ đều rất ít ra. Lười cùng chỉ miêu dường như, mỗi ngày chỉ là lười biếng vô cùng phơi nắng, biếng nhác, hoàn toàn nhất không nổi kính đạo tới. Mà nàng cùng Tô Tiểu Gái cảm tình càng là tiến triển cực nhanh, cũng không biết nàng rốt cuộc cấp Tô Tiểu Gái đánh cái gì dược, dù sao hiện tại Tô Tiểu Gái mỗi ngày là tỉ tỉ tỉ tỉ kêu cái không nghe. Ngay cả nàng yêu nhất ăn đồ ăn vặt, đều sẽ chủ động phân cho nàng. Tô Đào cùng Tạ Vận Vận ngay từ đầu còn đối nàng có chút phòng bị. Nhưng sau lại, các nàng cũng coi như là đã nhìn ra. Này nơi nào là cái gì chủng tộc Chi Vương, căn bản chính là một cái trạch nữ, vẫn là cái loại này đã lạn đến trong xương cốt trạch nữ. Mỗi ngày chính là đi theo Thái Dương núp đích. Mà cái kia huyết ảnh, càng là ở nàng ở nơi này tháng thứ nhất đã bị nàng cấp chạy trở về. Phòng trưng là sợ hãi nàng cùng nàng ở bên nhau thời gian quá dài, đến lúc đó, chủng tộc Chi Vương uy danh liền truy rơi xuống đất mặt. Mà đối mặt như vậy một cái gần như với phế nhân người, xác định nàng cũng không sẽ có nguy hại cử chỉ sau, các nàng cũng liền đối nàng mặc kệ nó. Loại này chủng tộc Chi Vương, thật sự rất khó tưởng tượng, chủng tộc đối nhân loại thế nhưng có thể có uy hiếp. Chỉ là Tô Đào còn hảo. Tạ Vận Vận nói, lại nhiều ít có chút biến yếu. Cũng không biết sao lại thế này, là bởi vì phía trước đã từng giết qua nàng một lần sao. Dù sao không quá nguyện ý đối mặt nàng, nhưng thật muốn cụ thể nói, nàng rồi lại nói không nên lời cái mũi mắt tới. Mà theo thời gian trôi qua, các nàng đều bắt đầu không tự giác lo lắng nổi lên Tô Nhàn. Suốt một năm, 10 năm thời gian đã qua đi 1/10, Tô Nhàn từ đi vào lúc sau, liền không còn có quá bất luận cái gì động tĩnh. Thậm chí còn liền làm tốt đồ ăn, đặt ở chuyên trúc nhập khẩu tiến dần lên đi, cũng chưa từng thấy hắn động quá. Suốt một năm thời gian, chưa ăn chưa uống. Tô Nhàn thế nhưng thật sự nửa điểm động tĩnh đều không có. Tô Đào đám người dù cho lo lắng, lại cũng không dám đi tùy tiện quấy rầy. Chỉ sợ là tu luyện xảy ra vấn đề đi. Một lần ăn cơm thời điểm, Tô Tiểu Liên nói. Ngươi nói cái gì? Tạ Vận Vận đối mặt những người khác đều là một bộ ngây thơ đáng yêu tư thái, nhưng duy độc đối mặt Tô Tiểu Liên. Lại luôn là phảng phất thuốc nổ giống nhau một chút liền tạc. Nàng cả giận nói, ngươi khẳng định là ở chú Tô Nhàn đúng không? Nói hiệu nói vượn cái gì đâu, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Tô Tiểu Liên cùng Tạ Vận Vận giống nhau, đối mặt những người khác thời điểm đều là hảo thuyết buồn cười, toàn vô nửa điểm chủng tộc Chi Vương tư thái. Nhưng đối mặt Tạ Vận Vận, nàng lại đồng dạng nhằm vào 10 phần. Hoặc là nói, từ hai người một lần khắc khẩu lúc sau, nàng liền biến như vậy nhằm vào 10 phần. Cuối cùng, vẫn là Dương Nguyễn Tuệ nhẹ giọng thở dài, ta cũng có chút lo lắng Tiểu Nhàn, đều lâu như vậy, không ăn không uống, rốt cuộc ra cái gì vấn đề nha. Tô Tiểu Liên lúc này mới khẽ hừ nhẹ một tiếng, giải thích nói, ta cũng không có nói dối, hắn tu luyện là thật sự xảy ra vấn đề, tu vi tới cực cảnh, nếu lại tiến thêm một bước, đó là đột phá tối cao phân thần, nhưng hắn tu vi sớm liền đã đạt tới cực cảnh, kết quả lại còn có thể tiếp tục về phía trước đột phá, này không là vấn đề là cái gì. Hắn đến nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, hơn nữa giải quyết vấn đề này mới được. Nếu là không nghĩ ra, hắn chính là bế quan 10 năm, cũng vẫn là vô dụng. Dương Uyển Tuệ nghe vậy, quan tâm nói, kia rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu. Tô Tiểu Liên vẫy vây tay, nói, hắn vấn đề chính hắn nhất rõ ràng, ta nào biết. Chỉ là bởi vì ta đã từng cùng hắn đã giao thủ, cho nên mới có thể nhận thấy được thực lực của hắn tăng lên, nhưng rốt cuộc vì cái gì tăng lên, ta cũng không biết. Nàng lười nhác đánh cánh áp, tùy tay cầm chén đũa một ném, đi ra ngoài. Tạ Vận Vận nói thầm nói, lười chứng một cái, ở một năm, liền buồn rửa chén tử cũng chưa chẳng qua, liền này còn muốn chạy bà lộ tuyến. Không đầu óc, ngươi nên sẽ không cho rằng cùng bà chỗ hảo quan hệ liền tính là vạn sự đại cắt đi. Nói giống như ngươi chạm qua chén ao dường như. Tô Tiểu Liên quay đầu lại trừng mắt nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái. Tô Đào hoang mang nhìn Tô Tiểu Liên liếc mắt một cái, lại nhìn Tạ Vận Vận liếc mắt một cái, nói khẽ với Tạ Vận Vận hỏi, nàng phía trước không như vậy, ngươi phía trước cùng nàng cãi nhau, rốt cuộc nói gì đó, như vậy kích thích nàng. Đến bây giờ đều còn như vậy mang thủ. Hừ, ta bất quá là nói, ta sẽ nhắc nhở Tô Nhàn, về sau liền tính cùng nàng đã xảy ra cái gì, cũng nhất định phải nhớ rõ làm bảo hộ thi thố. Tạ Vận Vận nghe vậy lập tức cười lạnh lên, nói, này Tô Tiểu Liên còn không phải là hướng về phía Tưởng Hoài Thượng Tô Nhàn hài tử sao? Ta khiến cho Tô Nhàn làm bảo hộ thi thố, đến lúc đó, tức chết nàng. Tô Đào nhịn không được lắc đầu thở dài, hai người đều như vậy tính trẻ con A. Nhưng nhìn Tô Nhàn bế quan địa phương, nàng đấy mắt không tự giác hiện lên một chút sầu lo. Nhẹ giọng nói, ca ca tu luyện công pháp, ta cũng từng tu luyện quá, lúc trước liền loáng thoáng nhận thấy được cùng bình thường quy nguyên quyết có chút bất đồng, hiện tại xem ra, hẳn là không phải là bởi vì cái này. Mới đưa đến hắn chậm chạp vô pháp xuất quan đi. Yên tâm đi, Tô Nhàn đầu góc chuyển nhiều mau, nếu thật là yêu cầu hắn nghĩ thông suốt mới được. Kia hắn khẳng định sẽ thực mau nghĩ thông suốt, ta đoán, hẳn là bởi vì khác vấn đề mới đưa đến hắn kéo dài tới hiện tại còn chưa từng xuất quan. Tạ Vận Vận nhưng thật ra đối Tô Nhàn tin tưởng mười phần. Chương 1257, ta hận tiên hai đại. Trong chớp mắt, lại là nửa năm nhiều thời giờ đi qua. Tô Nhàn bế quan, đã có suốt một năm dưới thời gian. Lúc này không nói là Tạ Vận Vận, liền tính là Tô Đào đều có điểm sốt ruột. Rốt cuộc, chính là còn có một cái 10 năm chi ước ở nơi đó phóng đâu. 10 năm lúc sau, Vô Tận Tinh Hải chỉ sợ đem lại không có bất luận cái gì tác dụng. Đến lúc đó, trung tộc đại quân xâm lấn, nhân loại diệt vong chi nguy liền sẽ đã đến. Mà hiện tại xem ra, gánh nặng lại rõ ràng là khiêng ở Tô Nhàn trên người. Nhưng nếu là hắn gần chỉ là đột phá một cái tối cao phân thần cảnh giới liền hao phí quá nhiều thời giờ. Đến lúc đó đừng nói nhương bình nội loạn, không nói được chủng tộc thánh tộc đồng thời tác loạn, nhân tộc liền lại vô nửa điểm hành lý. Yên tâm đi. Ta lại không phải thích giết chóc bạo quân, sẽ không muốn các ngươi mệnh. Tô Tiểu Liên nhưng thật ra tương đương đạm nhiên, hoặc là nói, nàng rất thích trước mắt loại này phát triển. Nàng cười giải thích nói, ta sở dĩ tâm tâm niệm niệm muốn xâm nhập nhân loại địa giới, hoàn toàn là bởi vì ngoại vực trong vòng, đã không có nửa điểm sinh tồn không gian. Nếu là lại không nghĩ biện pháp đạt được càng tốt sinh tồn không gian nói. Chủng tộc liền phải diệt vong, cùng lắm thì ta đến lúc đó ước thúc thuộc hạ, không cần làm quá mức. Lưu các ngươi nhân tộc một đường sinh tồn không gian là được. Nàng cười nói, rốt cuộc các ngươi cũng là tiểu hái người nhà, nếu là bị thương các ngươi, tiểu hái cũng sẽ thương tâm, đúng hay không? Tô Tiểu Hái phùng máy chơi game tập trung tinh thần, ân ân gật đầu, nhưng Tô Tiểu Liên nói cái gì, phỏng chừng nàng nghe cũng chưa nghe. Đối mặt nàng lời nói, Tô Đào bọn người rất có một loại hư vô lỗi trống cảm giác. Không phải không tin Tô Tiểu Liên nói, thật sự là. Trước mặt thiếu nữ, là chủng tộc chi vương. Là sắp hủy diệt nhân tộc chủ mưu. Nếu thật là như thế nói, các nàng nên đối nàng tràn ngập oán hận để phòng mới đối. Rốt cuộc, sự tình quan chủng tộc sinh tồn, không có gì tình cảm hảo thuyết. Nhưng cố tình, nàng mỗi ngày lại là như vậy lười nhác tác phong, lại kết hợp nàng nói một liền một, nói cho nhân tộc 10 năm liền cho người ta tộc 10 năm thời gian. Các nàng tổng khó đem nàng cùng trong tưởng tượng cái kia vốn nên trở thành chính mình đám người cuối cùng địch nhân giữ tợn đột kết hợp lên. Nói cách khác, hận không đứng dậy. Vô pháp tưởng tượng trước mặt người này thế nhưng là chủng tộc chi vương. Không cần. Chúng ta nhân tộc sinh tử tồn vong, nhưng không cần dựa người khác thương hại. Liên ở mấy người nói chuyện phiếm trong lúc. Đột, một đạo réo rắt thanh âm vang lên. Là nam nhân thanh âm. Tô Nhàn nơi địa phương, tựa hồ vĩnh viễn đều là âm thịnh dương suy, ít nhất hiện tại Tô Phủ. Trừ bỏ những cái đó người hầu cùng quản gia Tạ Lập ở ngoài, không còn có nửa cái nam nhân tung tích. Mà có gan ở mấy cái nữ chủ nhân đối thoại trong lúc sen mồm. Tựa hồ cũng chỉ có. Tô Đào kinh hỉ quay đầu. Ngay sau đó thấy được Tô Nhàn kia trương mang theo giạt rào ý cười khuôn mặt. Cà ca ba. Nàng kinh hỉ kêu một tiếng. Vẫn luôn phùng máy chơi game Tô Tiểu Ái nhìn đến Tô Nhàn, đồng dạng hoan hô một tiếng, đã bay nhanh hướng hắn đánh tới. Tô Nhàn ôm Tô Tiểu Ái, xoay cái vòng nhi, đem nàng bông. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Tiểu Liên, ánh mắt đã là hiền lành rất nhiều. Hắn nói, này đã hơn một năm tới, ngươi cũng không có làm cái quỷ gì. Xem ra, ngươi xác thật là nhất ngôn cửu đỉnh, từ điểm đó tới xem, tính ta thiếu ngươi một thân tình, ngày sau, chắc chắn có sở còn. Tô Tiểu Liên đứng dậy. Trên mặt mang theo tươi đẹp tươi cười, thật sâu đánh giá Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ta đã sớm nói, ngươi không cần thiết hoài nghi ta. Nếu là tưởng chơi xấu nói, ta đã sớm chơi xấu, không cần chờ tới bây giờ, bất quá. Ngươi nói như vậy, ta còn là thật cao hứng. Nói, nàng cười càng ngọn. Tô Nhàn cười nhìn phía Tô Đào cùng Tạ Vận Vận, ngay sau đó nhịn không được một trận kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Tô Đào cùng Tạ Vận Vận các nàng cũng không có đem chủ yếu tâm tư đều đặt ở tu luyện thượng, mà là cẩn thận đề phòng Tô Tiểu Liên. Nhưng dù cho như thế, các nàng hai cái tu vi thế nhưng cũng chút nào chưa từng rơi xuống. Thậm chí còn này tiến bộ chi thần tốc, đủ có thể làm bất luận kẻ nào vì này kinh ngạc cảm thán chấn động. Hắn thở dài, thật là ghê gớm à, ta này bế quan khổ tu, kết quả lại giống như còn so ra kém các ngươi hai cái ngày thường tùy tùy tiện tiện tu luyện lập tức. Còn không phải sao. Lúc này mới ngắn ngủn đã hơn một năm thời gian mà thôi. Tô Đào tiến bộ thần tốc, đã là đặt chân nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Mà Tạ Vận Vận, càng là đã tới rồi nguyên anh hậu kỳ. Khoảng cách tối cao phân thần, cũng gần chỉ ở một bước xa. Nói cách khác, hắn cùng các nàng chi gian khoảng cách, theo hắn bê quan, cũng không có kéo ra, ngược lại còn bị kéo gần lại không ít. Cho nên nói, ta hận tiên nhị đại. Một đám, làm ta liền khai quải đều đuổi không kịp. Hồi tưởng khởi chính mình quá vãng đã hơn một năm vất vả dày vò, Tô Nhàn nhịn không được lòng có xúc động nhiên thở dài một tiếng. Kaka, ngươi lần này bế quan, thời gian hao phí chính là xác thật có điểm dài quá. Tô Đào đối Tô Nhàn toan khí toàn vô phản ứng, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, thương tiếc nói, ngươi gầy không ít. Không có biện pháp, ta chính là đã hơn một năm cũng chưa ăn cơm uống nước, Đào Đào, mau tìm mụ mụ đi, làm nàng cho ta nấu cơm, nhiều làm điểm nhi. Ta đều mau chết đói. Tô Nhàn xoa bụng nói, ta đây liền đi. Tô Đào nhấp miệng tiếu tiếu, bay nhanh xoay người rời đi, đi tìm Dương Nguyễn Tuệ đi. Mà Tô Tiểu Gái chấp nhất treo ở Tô Nhàn trên người không xuống dưới, kêu lên, Đào Đào Đào Đào, làm A-di ở Tô Nhàn cơ sở thượng lại nhiều làm điểm nhi, ta cũng đói bụng. Biết rồi. Tô Đào rất xa trả lời nói. Nửa giờ lúc sau, Dương Nguyễn Tuệ đã làm một bàn lớn phong phú đồ ăn, đều là Tô Nhàn yêu nhất ăn. Tô Nhàn cùng Tô Tiểu Gái hai người bưng chén cơm, Tô Tiểu thích ăn quy quy củ củ, ngược lại là Tô Nhàn, từng ngụm như thao thiết giống nhau. Mà hắn trong chén còn lấp đầy Dương Nguyễn Tuệ tha thiết vì hắn kẹp hâm lại thịt cùng cà chua trứng gà. Hắn đều không cần gấp đồ ăn. Chỉ lo liên tiếp bái mễ bái đồ ăn. Dương Nguyễn Tuệ cùng Tô Đào hai người ngồi ở hắn hai sườn, từng người tha thiết, làm hắn tỉnh ra không ít công phu. Tô Nhàn là thật sự đói lạ. Suốt đã hơn một năm thời gian, hắn chưa uống một giọt nước. Tuy rằng tu vi tới hắn cái này cảnh giới, sớm đã có thể tích cốc, nhưng mà nhân loại bản năng thói quen rồi lại là như thế nào thoát khỏi. Đói. Kỳ thật là bản năng ở quái phá. Muốn ăn hương vị. Mà Dương Nguyễn Tuệ làm đồ ăn, tự nhiên nhất hợp hắn hương vị. Một hơi ăn 5 chén lớn cơm, liên quan trên bản 6 đồ ăn một canh, gần chỉ phải canh đế còn có điểm cạn. Mặt khác, đều ăn không còn một mảnh. Tô Nhàn lúc này mới thư khẩu khí, thở dài, thật hiểm nột, ta thiếu chút nữa liền thành sử thượng đệ nhất cái bị đói chết tối cao tu sĩ. Tiết tập người kinh hỉ hỏi, Tô Nhàn ngươi thành công đột phá. Tô Nhàn gật đầu, nói, ân. Đi rồi không ít đường vòng, nhưng rốt cuộc vẫn là đột phá. Tô Tiểu Liên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, thoạt nhìn, ngươi đã nghĩ thông suốt chính mình vấn đề ra ở nơi nào. Ân, ta sớm tại bế quan ngày thứ bảy, cũng đã biết ta vấn đề rốt cuộc ở nơi nào, đáng tiếc, giải quyết vấn đề này, lại là không có bất luận cái gì đường vòng có thể đi. Tô Nhàn thở dài. Chương 1258, tối cao phân thần đấu thánh. Nhớ tới này đã hơn một năm bế quan. Tô Nhàn trong lòng chính là tràn đầy may mắn. May mắn có lúc này đây bế quan, làm hắn có thể hảo hảo trầm tư một chút chính mình vấn đề. Nói cách khác, nếu liền như vậy làm từng bước tu luyện đi xuống, không nói được, hắn cả đời đều đến tạp ở nguyên anh cực cảnh cảnh giới, trước sau đột phá không được tối cao. Vấn đề không phải ra ở nơi khác, mà là ra ở cực cảnh này một tu vi phía trên. Tới nguyên anh cực cảnh, tu vi đã nửa bước tiến không được. Lại tiến thêm một bước, đó là đột phá tối cao phân thần. Điểm này, vẫn chưa sai. Nhưng đáng tiếc, Tô Nhàn lại cố tình xem nhẹ, chính mình trong cơ thể, còn có đại bảo kiếm tồn tại. Mà đại bảo kiếm chín nguyên thánh liên quyết tu vi, là cùng chính mình dùng với một chỗ. Nói cách khác, chính mình xác thật là đấu tôn cực cảnh, nhưng tu sĩ tu vi nói, đến hơn nữa chín nguyên thánh liên quyết tu vi, chính mình mới có thể tính thượng là nguyên anh cực cảnh. Tuy rằng đại bảo kiếm ở trong cơ thể xuyên qua, làm hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, hoàn toàn không thua kém với cực cảnh, nhưng trên thực tế, Tô Nhàn căn bản liền không phải cực cảnh. Đột phá, cần phải là chính mình tu vi mới được. Đại bảo kiếm chín nguyên thánh liên quyết, cũng không thể đổi ở bên trong. Mà nếu là chính mình tu vi thật sự tới nguyên anh cực cảnh nói, không nói được. Chân chính thực lực đã tới gần tối cao phân thần. Bởi vì chính mình có đại bảo kiếm cái này ngoại quải ở. Nhưng cố tình đột phá là lúc, cái này cái gọi là ngoại quải, lại ngược lại thành chế khuỷu tay. Cho nên nói, người tư duy ám chỉ thật là một loại phi thường đáng sợ đồ vật. Tô Nhàn thở dài nói, ta cho rằng chính mình đã tới rồi nguyên anh cực cảnh, không có khả năng lại ở cái này cảnh giới thượng có nửa điểm tiến bộ, lại đi phía trước một bước, chính là tối cao. Cho nên, ta tu vi thế nhưng thật sự liền trì trệ không tiến, mặc cho ta như thế nào tu luyện, cũng vô pháp có điều tiến bộ. Nhưng phía trước ta cùng với ngươi đại chiến là lúc, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, làm cho ta quên mất sự thật này, cho nên ta trong khoảng thời gian này tu luyện lắng đọng lại tẫn đều bùng nổ, mới làm thực lực của ta lần thứ hai tăng lên tam thành. Vậy ngươi hiện tại là như thế nào đột phá? Tu luyện bái. Thật là tu luyện. Tu vi không đến cực cảnh, vậy nỗ lực tu luyện đến cực cảnh. Phát hiện vấn đề, Tô Nhàn lại tu luyện. Chân nguyên quả nhiên lần thứ hai tăng lên lên. Tiêu phí một năm thời gian, đem tự thân tu vi tu luyện đến mức tận cùng cảnh giới. Ngay sau đó, tiêu phí nửa năm thời gian đột phá. Lấy chân nguyên kích thích đấu khí, lấy đấu khí tăng phúc chân nguyên. Cho nhau kích thích giới, rốt cuộc song song đột phá. Tới hiện tại, ta đại khái nhưng xem như toàn bộ nhân loại trong lịch sử, tuổi trẻ nhất tối cao tu sĩ đi. Tô Nhàn nâng lên tay, nhìn chính mình kia so với phía trước không có bất luận cái gì biến hóa bàn tay. Nhưng duy độc chính hắn mới biết được, chính mình trong cơ thể, đến tột cùng nổi lên cỡ nào thật lớn biến hóa. Nguyên Anh đã biến mất. Hoặc là nói, Nguyên Anh hình thể đã trưởng thành vô số lần, cùng thân thể hắn hoàn mỹ dung hợp với một chỗ. Mà đấu khí sóng chiều cũng không hề gần chỉ cực hạn với thân thể một tấc vuông nơi, mà là theo chính mình kỳ kinh bắt mạch, chạy qua khắp người, từ phía trước trạng thái dịch dần dần chuyển vì trạng thái khí. Thực ly kỳ. Đấu khí tu luyện, từ lúc ban đầu, rõ ràng là từ đạm đến đủng, cho đến như chân chính chất lỏng giống nhau. Nhưng hôm nay, theo tu vi tăng lên, trong thân thể hắn đấu khí thế nhưng lại bắt đầu từ đậm chuyển sang nhạt, rất có một loại từ thấy sơn là sơn thăng cấp đến thấy sơn không phải sơn, mà hiện giờ, lại về tới thấy sơn vẫn là sơn cảm giác. Nay đại khái cũng có thể xem như trải qua phồn hoa lúc sau bình đạm đi. Tô Nhàn có thể rõ ràng nhận thấy được, chính mình tu vi đại biên độ tăng lên. Mà cũng là vào lúc này, hắn mới biết được, phía trước chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ghê gớm. Thế nhưng có thể lấy nguyên anh chi thân đối kháng tối cao. Trên lệch quá lớn, này quả thực chính là khác nhau như trời với đất cảnh giới. Không biết sao lại thế này, ta giống như có điểm nhìn không thấu ngươi cảnh giới. Tô Tiểu Liên có điểm kinh ngạc, nói, cảm giác, ngươi giống như cùng mặt khác tối cao tu sĩ không quá giống nhau. Có thể là bởi vì ta không chỉ là tối cao phân thần, vẫn là đấu thánh đi. Tô Nhàn trả lời nói, có khả năng đi. Tô Tiểu Liên không tỏ ý kiến. Xác thật, nàng còn chưa từng gặp qua, có thể có người đem hai loại bất đồng hệ thống phương pháp tu luyện đồng dạng tu luyện đến loại này độ cao. Nhưng Tô Nhàn người trong nhà biết nhà mình sự. Hắn biết. Chỉ sợ đây là bởi vì chính mình sở tu luyện quy nguyên quyết đặc thủ chỗ đi. Tới tối cao phân thần, đại phá diệt phía trước công pháp, rất nhiều độc đáo chỗ đều đã bày ra ra tới. Chỉ là rốt cuộc như thế nào đặc dị. Chỉ sợ còn phải cùng cường đại địch nhân chiến đấu lúc sau mới có thể đã biết. Nghĩ, Tô Nhàn chính xác nhìn về phía Tô Tiểu Liên. Nói, Tô Tiểu Liên. Đều ta Tiểu Liên. Tốt, Tô Tiểu Liên. Đều ta Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên chấp nhất sửa đúng nói. Không thành vấn đề Tiểu Liên. Ta làm ngươi kêu ta Tô Tiểu Liên. Tô Tiểu Liên lời nói mới nói xong, lúc này mới ý thức được chính mình bị Tô Nhàn cấp mang vào mương. Nàng xem Tô Nhàn kia chấp nhất thần sắc, tức giận nói đi. Sự tình gì? Ngươi phía trước cùng ta nói, chỉ cần ta tu vi đột phá tiến vào tối cao cảnh giới, liền báo cho ta thánh tộc rơi xuống. Tô Nhàn chính xác nói, ta hiện tại tu vi đã ở tối cao, ngươi cũng nên báo cho ta đi. Lời này vừa ra. Bên cạnh, Tạ Vận Vận nhịn không được thấp thấp a một tiếng, trên mặt đã là lộ ra phức tạp thần sắc. Hiện giờ mất đi thánh tộc chi vương ký ức, nàng đối thánh tộc cơ hồ không có gì cảm tình. Nhưng nàng phụ thân, nàng gia gia đều ở thánh tộc bên trong. Muốn đi chinh phạt thánh tộc, chẳng lẽ không phải đại biểu cho? Yên tâm, lấy ta hiện giờ tu vi, lại cùng ngươi ông ngoại thông thông khí, đến lúc đó lưu lại bọn họ hai vấn đề không lớn. Tô Nhàn ôn nhu nói, Ngươi ông ngoại phía trước suy nghĩ cái không phải biện pháp, hắn nghĩ lầm ngươi đã thức tỉnh, cho nên muốn phế bỏ ngươi tu vi, đến lúc đó, làm ngươi sốc không dậy nổi sóng gió tới. Ta cảm thấy, có thể đối bọn họ dùng phương pháp này, chỉ cần thánh tộc hủy diệt, bọn họ hai cái chính là tưởng sinh gọn sóng, cũng không được. Có trước sau hai đời tổng trưởng vì ngươi đi cửa sau, ngươi còn sợ sẽ thất bại sao? Tạ Vận Vận trần chờ một trận, hỏi, ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Tô Nhàn lắc đầu, nói, không được, ta không nghĩ lại làm ngươi đối mặt kia không thuộc về ngươi quá vãng hết thảy. Tốt nhất đừng đi. Tô Tiểu Liên ở bên nhàn nhạt nói, ngươi thật vất vả mới thoát khỏi thánh tộc trói buộc, nếu là lại đi đến lúc trước bị ngươi tự mình sáng lập địa phương, không nói được sẽ kích thích thân thể bản năng, đến lúc đó nếu là lầm trận phản bội, Tô Nhàn chỉ sợ thật liền đã chết. Tạ Vận Vận tức giận nói, ta có thể hay không, ta chính mình còn không biết sao. Thân phận cũng sẽ không nhân ngươi biến hóa mà biến hóa, thật giống như ta chưa bao giờ từng nghĩ tới phải làm chủng tộc chi vương, nhưng ta đứng ở vị trí này thượng, có biện pháp nào đâu. Tô Tiểu Liên buông tay, nói, ta cũng không phải là quan tâm ngươi, ta là quan tâm Tô Nhàn. Đừng biểu sai rồi tỉnh. Tạ Vận Vận khẽ hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm cái gì. Được rồi, đừng nói dư thừa, nói cho ta đi. Tô Nhàn đáy mắt hiện lên nóng cháy thần sắc. Tô Tiểu Liên lại thở dài một tiếng, nói, Tô Nhàn, ngươi có phải hay không đột phá tối cao lúc sau, có điểm đắc ý vênh báo, ngươi có phải hay không cảm thấy, thánh tộc chính là nhậm ngươi đắn đo trong tay sâu, méo tức đã chết. Không phải sao? Tô Nhàn hỏi lại. Tô Tiểu Liên. Chương 1259, thánh tộc xào huyệt. Tô Tiểu Liên nhìn chằm chằm Tô Nhàn nhìn hảo một thời gian. Mới lắc đầu thở dài, xem ra, ngươi là thật sự bành trướng. Tô Nhàn không có gì giải thích ý tứ, chỉ là cười mà không nói. Hắn tự nhiên sẽ không theo Tô Tiểu Liên giải thích chính mình hiện giờ bành trướng nguyên do nơi. Lần này bế quan, đột phá tối cao vẫn là tiếp theo, hắn chân chính thu hoạch, không chỉ có riêng như thế. Nhưng Tô Tiểu Liên chưa chắc sẽ là bằng hữu, những lời này tự nhiên không cần hướng nàng phân trần. Cũng hảo, làm ngươi chịu đựng điểm đả kích cũng rất không tồi. Tô Tiểu Liên gật gật đầu, nói, không sai, ta xác thật biết thánh tộc rơi xuống, mà ngươi hiện giờ đột phá tối cao cảnh giới, nếu là hơn nữa các ngươi liên minh thực lực, có lẽ thật có thể hủy diệt thánh tộc cũng nói không chừng. Vậy nói đi. Tô Nhàn thở dài, mượn đao giết người đều mượn như vậy không dễ chịu, như vậy rong rong dài dài, nếu không phải chân chính kiến thức quá thực lực của ngươi, ta thật không dám tin tưởng, ngươi thế nhưng sẽ là chủng tộc chi vương. Yên tâm đi, ta đây liền nói cho ngươi. Nếu không phải lo lắng ngươi an nguy, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy rong rong dài dài sao? Hừ, không biết người tốt tâm, ngươi loại này đại móng heo, liền xứng đáng bị thánh tộc cấp hung hăng đánh thượng một đốn. Tô Tiểu Liên trên mặt mang theo khó có thể áp lực bất mãn, hiển nhiên đối chính mình hảo ý không bị Tô Nhàn lý giải mà phẫn nộ. Chỉ là này phẫn nộ bên trong, lại rõ ràng là cảm giác ủy khuất càng nhiều chút. Tô Tiểu Liên oán hận chừng mắt nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ngươi biết vì cái gì thánh tộc người nói che giấu liền che giấu, thậm chí còn bọn họ trừ bỏ chủ động xuất hiện ở ngoài, các ngươi căn bản đều phát hiện không được bọn họ tung tích sao. Đây cũng là ta khó khăn hoặc địa phương. Tô Nhàn thở dài, lý luận đi lên nói, thân thể qua sông vũ trụ không phải không có khả năng, nhưng tinh cầu cùng tinh cầu chi gian khoảng cách diện tích rộng lớn băng ác, không cần truyền tống trận pháp, càng không có biện pháp sử dụng tinh hạm. Ta thật sự không nghĩ ra được bọn họ còn có loại thứ ba phương pháp có thể từ chính mình nơi địa phương trực tiếp biến mất, hơn nữa hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Ngươi cho rằng thánh tộc là như thế nào ở liên minh trong vòng ẩn nút vạn năm thời gian lại không bị các ngươi phát hiện. Nếu không có vài phần át chủ bài, chỉ sợ đã sớm đã bại lộ mà chết ở các ngươi liên minh biển người thế công dưới. Tô Tiểu Liên cấp chính mình đổ một ly sữa chua, nhấp một ngụm, tiếp tục nói, tuy rằng là chủng tộc chi vương, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, chủng tộc. Thật sự chỉ có số lượng là đáng giá khen, luận thiên phú cũng hảo, thực lực cũng hảo, đều xa xa cập không được nhân tộc tới cường đại, thánh tộc sở dĩ có thể ẩn nút thời gian dài như vậy, hơn nữa phát triển ra lớn như vậy gia nghiệp, một cái ổn định vô pháp bị bất luận kẻ nào phát hiện hậu phương lớn, là không thể thiếu. Bọn họ hậu phương lớn ở nơi nào? Ngươi biết gương sao? Tô Tiểu Liên từ trong túi sờ soạn một mặt tiểu gương, đối Tô Nhàn nói. Tô Nhàn hỏi, này cùng gương có cái gì quan hệ? Tô Tiểu Gái hỏi, vũ trụ rất lớn. Nhưng vũ trụ hình dạng. Ngươi biết là cái gì hình dạng sao? Tô Nhàn đáp, là yên ngựa hình. Tô Tiểu Liên xem Tô Nhàn đáp như vậy đúng lý hợp tình, khiếp sợ nói, ngươi làm sao mà biết được? Tô Nhàn đồng dạng khiếp sợ nói, là viễn cổ thời đại một vị vĩ nhân nói như vậy quá, đến nỗi hắn căn cứ rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết. Như thế nào, ta thật đúng là nói đúng. Tô Tiểu Liên đùa nghịch trong tay tiểu gương, nói, ta không biết ngươi nói rất đúng không đúng. Bởi vì ta cũng không biết vũ trụ là cái gì hình dạng, cho nên, không thể nào phán đoán ngươi đúng sai. Vậy ngươi lấy gương là? Chỉ là làm đối lập mà thôi. Tô Tiểu Liên nói, vũ trụ quần quận vô biên tế, liền tính là các ngươi nhân loại cũng không có đem vũ trụ thăm dò hoàn toàn, cho nên, rất nhiều đồ vật chúng ta cũng không biết, nhưng đánh cái cách khác, nếu vũ trụ là cái gương hình dạng nói. Như vậy gương chính diện cùng mặt trái đều thuộc về vũ trụ, nhưng nếu ta ở vũ trụ chính diện, ngươi ở vũ trụ mặt trái. Nàng đem trợ thủ đắc lực ngón trỏ phân biệt đỉnh ở gương chính bối hai mặt cùng điểm, nói, vậy ngươi nói, chúng ta hai cái có phải hay không ở cùng vị trí? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi còn nghiên cứu triết học. Này cũng không phải là triết học, chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Tô Tiểu Liên cười nói, kia nếu ta muốn gặp ngươi, tuy rằng chúng ta ở vào cùng cái điểm thượng, nhưng chúng ta có phải hay không cần thiết muốn vòng xong hơn phân nửa cái gương khoảng cách, mới có thể gặp gỡ? Không đợi Tô Nhàn trả lời, nàng tay phải về điểm này ở thẳng chính diện ngón tay hơi hơi dùng sức. Gương vẫn chưa phá vỡ, nhưng lại ở nàng đầu ngón tay bị nhẹ nhàng chọc ra một cái lỗ nhỏ tới. Ngay sau đó, hai căn ngón trỏ tương đối. Nàng khẽ cười nói, kia nếu ta tại đây mặt trên gương chọc một cái động, có phải hay không chúng ta hai cái liền không cần vượt qua như vậy lâu dài khoảng cách, mà là trực tiếp liền gặp gỡ đâu? Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tô Tiểu Liên, nàng ý tứ, hắn có điểm minh bạch. Hắn hỏi, ngươi là nói, chúng ta ở vũ trụ chính diện, mà bọn họ, thì tại vũ trụ mặt trái. Ai là chính mặt, ai là mặt trái cái này thật đúng là khó mà nói. Nhưng ít nhất có một chút có thể khẳng định, các ngươi cùng thánh tộc khoảng cách, nếu là dựa vào bình thường thời gian, chẳng sợ sử dụng khoa học kỹ thuật văn minh tốc độ nhanh nhất tinh hạm, chỉ sợ cũng yêu cầu ít nhất 500 năm thời gian mới có thể tới, 500 năm lúc sau. Các ngươi một tinh hạm người còn có thể dư lại mấy cái. Cho nên, liền phải từ cái này lỗ hổng đi vào. Tô Nhàn đồng dạng duỗi tay, đem ngón tay xuyên thấu qua cái này lỗ hổng. Ngay sau đó cùng Tô Tiểu Liên ngón trỏ điểm ở cùng nhau. Tô Tiểu Liên phảng phất điện giật giống nhau, vội vàng rụt trở về, kia mặt gương liền như vậy treo ở Tô Nhàn ngón tay thượng. Nàng tựa hồ có chút hoảng loạn, ngay sau đó rất cẩn thận đem này hoảng loạn thần thái thu lên. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, không tồi, chính là như vậy. Từ điểm đó tới xem, thánh tộc số lượng xác thật không nhiều lắm, nhưng bọn hắn sở có được tài nguyên, lại một chút không ở các ngươi toàn bộ liên minh thêm đế quốc dưới, đây cũng là bọn họ có thể nhanh như vậy phát triển lên, hơn nữa có được phản bội ta tự tin nơi. Kia thánh tộc người rốt cuộc ở nơi nào? Không đối. Là cái này điểm ở nơi nào? Ngươi đoán. Tô Tiểu Liên trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, nói, ta dám đánh đố, ngươi tuyệt đối đoán không được nơi đó ở nơi nào. Xem Tô Tiểu Liên một bộ tự tin tràn đầy thần sắc, Tô Nhàn đột trong lòng vừa động, cả kinh nói, ở đế đô. Đúng hay không, ba? Tô Tiểu Liên mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn, đáy mắt thậm chí mang lên vài phần kính nể, nàng cả kinh nói, ngươi thật đúng là đoán được, Tô Nhàn, ngươi như thế nào như vậy lợi hại? Đến từ trùng tộc Chi Vương kính nể. Lại là lớn lên xinh đẹp đáng yêu trùng tộc Chi Vương kính nể. Tô Nhàn trong lúc nhất thời nhịn không được trong lòng có chút lâng lâng. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, nói, là ngươi biểu tình quá chắc chắn, cho nên ta tưởng hẳn là ở một cái tuyệt đối không nên ở địa phương. Liên đoán đế đô, không nghĩ tới ta thế nhưng đoán đúng rồi, bất quá. Từ từ, có vấn đề. Tô Nhàn khiếp sợ nói, nếu vũ trụ mặt trái nhập khẩu là ở đế đô nói, ta đây phía trước vọt vào đế đô. Chẳng phải là tương đương với ở triệu sa phàm cửa nhà, đem hắn cấp sống sờ sờ đánh chết. Chương 1260, ta tìm được thánh tộc manh mối. Tô Nhàn có điểm khiếp sợ, càng có điểm không thể tưởng tượng. Nói như vậy, lúc ấy chính mình chém giết Triệu Sa Phàm, thật sự là có quá nhiều may mắn. Nếu Triệu Sa Phàm lúc ấy thông qua cái kia cái gọi là chỗ hổng, trực tiếp tiến vào vũ trụ mặt trái, chẳng phải là liền không có việc gì. Hắn lúc ấy vì cái gì không như vậy làm? Hắn là thánh tộc tả thần sử, thực lực thông thiên, địa vị tôn sùng, hơn nữa thánh tộc đối chính mình đồng bào vô cùng coi trọng. Đoạn sẽ không bởi vì hắn bị người vạch trần thân phận liền phải thương tổn hắn. Từ điểm đó tới xem, hắn hoàn toàn có thể trốn vào vũ trụ mặt trái do đó tránh thoát một kiếp. Có thể là hắn không dám đi. Tô Tiểu Liên kính nể nói, cái này Triệu Sa Phàm, kỳ thật năm xưa ta cũng từng gặp qua, ngạch. Ta kiếp trước đã từng gặp qua, ta kỳ thật vẫn là thực tuổi trẻ, điểm này, các ngươi châu hội trưởng có thể làm chứng. Nàng nói, đây là cái rất có quyết đoán người. Hắn có lẽ là sợ hãi một khi hắn ở ngươi mí mắt phía dưới tiến vào vũ trụ mặt trái nói, chỉ sợ ngươi sẽ có rất lớn khả năng sẽ phát hiện bọn họ đại bản doanh, thánh tộc thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc số đếm quá ít, còn không đủ để cùng nhân loại chống lại, một khi đại bản doanh bị phát hiện, bọn họ trên cơ bản liền không có gì hành lý. Nói cách khác, lúc ấy khả năng thánh tộc tuyệt đại đa số người kỳ thật đều ở trơ mắt nhìn bọn họ tả thần sử cùng ta chiến đấu, sau đó bị ta sống sờ sờ đánh chết. Tô Nhàn trầm ngâm một trận, nói, ta tính minh bạch, vì cái gì thánh tộc người như vậy hơn ta, cảm tình không chỉ là bởi vì ta ngủ bọn họ vương đơn giản như vậy a, bất quá bọn họ thế nhưng ở vào vũ trụ cùng cái điểm, nhưng lại hoàn toàn bất đồng tọa độ, khó trách chúng ta như thế nào tìm cũng tìm không thấy bọn họ đại bản doanh ở nơi nào. Nói, trên cổ tay đầu cuối đột sáng lên. Tô Nhàn nhìn mắt, nói, sau đó lại liêu, chờ ta một lát. Nói, hắn đứng dậy đi ra ngoài. Thông tin là Tiết Tân Lôi đánh tới. Tô Nhàn tới rồi bên ngoài, vừa chuyển được, Tiết Tân Lôi hưng phấn thanh âm đã vang lên, kinh hỉ nói, Tô Nhàn, nghe tập người ta nói ngươi rốt cuộc xuất quan, thế nào, ngươi thật sự đột phá tới rồi tối cao cảnh giới. Tô Nhàn ừ một tiếng, ngươi hành A tiểu tử. Tiết Tân Lôi cười ha ha lên, 30 không đến tối cao tu sĩ, thiên nột, ngươi ra hỏa này chỉ sợ sáng tạo một cái không người có thể đột phá ký lục, tiểu tử, ghê gớm A, xem ra. Chúng ta hướng thánh tộc khởi xướng đại tổng tiến công thời điểm tới rồi. Tô Nhàn gật đầu, nói lên cái này, ta kỳ thật biết. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi còn không biết đi. Tiết Tân Lôi cười lớn tiếp nhận câu chuyện, nói, này đã hơn một năm, cũng không phải là chỉ có ngươi mới có thu hoạch. Tô Nhàn, ngươi biết không? Này đã hơn một năm tới nay, ta dốc hết sức lực, cơ hồ hao hết sở hữu tinh lực, vẫn luôn ở nỗ lực tìm kiếm cái này thánh tộc rơi xuống, ngươi đoán thế nào? Tô Nhàn khiếp sợ nói, ngươi thế nhưng tìm được rồi. Ở vũ trụ mặt trái. Này đều có thể bị gia hỏa này cấp tìm được. Thiết Tân Lôi lợi hại như vậy sao? Kia đương nhiên, ngươi cho rằng này đã hơn một năm, ta là nhàn rỗi ăn cơm trắng sao. Thiết Tân Lôi tựa hồ đối chuyện này cực kỳ đắc ý, hắn cười to nói, ta dốc hết sức lực, đem đầu tóc đều cấp sầu trắng, lúc này mới xem như rốt cuộc tìm được rồi manh mối, ngươi biết không? Này đó thánh tộc người, bao gồm Tạ Huyên cùng Trường An tên kia, bọn họ biến mất nhìn như là cực kỳ ly kỳ. Nhưng ta đem bọn họ vị trí địa điểm đều cấp cẩn thận loát một lần, sau đó phát hiện một bí mật. Ngươi đoán thế nào, ta phát hiện bọn họ xác thật là đột nhiên biến mất, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu cùng manh mối, nhưng bọn hắn nơi địa điểm, kia vô số điều tinh hạm nhưng cung phi hành lộ tuyên trung, trong đó có một cái đường hàng không mục đích địa, là hoàn toàn tương đồng, ngươi đoán là nơi nào? Tô Nhàn nháy đôi mắt, nhìn Tiết Tân Lôi còn không đợi chính mình trả lời liền cười ha ha nói, không thể tưởng được đi, Tô Nhàn, gừng càng già càng cay. Lão tử ta thế nhưng có thể phát hiện như vậy rất nhỏ manh mối, không sai, chính là đế đô. Bọn họ nơi vị trí nhìn như hỗn độn vô cùng, nhưng mỗi một chỗ, đều có thể đi thông đế đô, đây cũng là duy nhất một cái điểm giống nhau, cho nên lão tử cơ hồ có thể 100% kết luận, bọn họ là trước trộm lưu đến đế đô, sau đó lại thông qua đế đô, ly kỳ mất tích. Ai, không dễ dàng à, rốt cuộc phát hiện bọn họ manh mối, như vậy đi xuống, thực mau, chúng ta là có thể tìm được bọn họ hang ổ. Nói. Tiết Tân Lôi lòng có xúc động nhiên thở dài một hơi, thở dài nói, quá không dễ dàng, trải qua này đã hơn một năm vất vả, rốt cuộc. Không hề là phía trước rồi nhặng không đầu giống nhau loạn chuyển, rốt cuộc có manh mối A. Nói như vậy, thật đúng là ở đế đô. Tô Nhàn bừng tỉnh nói, cái gì thật ở đế đô? Tiết Tân Lôi bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, hơn nữa, cái gì gọi là còn. Không có gì, chỉ là ta khả năng đã biết thánh tộc cụ thể vị trí, ân. Vừa mới được đến đáng tin cậy tin tức, thánh tộc xào huyệt nơi, ta đã biết. Tô Nhàn nói, cho nên nói, bá phụ, ngươi không cần lại tiếp tục điều tra đi xuống, lại tiếp tục đi xuống, cũng là phí công lãng phí sức người sức của. Thiết Tân Lôi, có thể rõ ràng nhìn đến hắn kia vốn di thỏa thuê đắc ý thần sắc nháy mắt cứng đờ ở. Phảng phất hình ảnh định bức giống nhau. Thật lâu sau lúc sau, Thiết Tân Lôi mới rốt cuộc động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi biết thánh tộc rơi xuống. Ân, vừa mới ta còn không xác định thật giả, nhưng nàng nói cho ta nói thánh tộc xào huyệt ở đế đô, không bao lâu, ngươi lại cùng ta nói phát hiện manh mối, cho nên ta liền khẳng định, nàng nói cho ta đích xác thật đều là nói thật. Nàng là ai? Tiết Tân Lôi bỗng nhiên bưng kín ngực, khiếp sợ nói, bên cạnh ngươi sớm đã có người biết thánh tộc rơi xuống, kết quả ngươi hôn đả này thế nhưng còn làm ta tìm thánh tộc. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng thật sự sẽ như vậy thành thật nói cho ta. Ngươi. Tiết Tân Lôi khí sắc mặt đều trắng bệnh, hắn đột nhiên kêu lên, tiểu lệ, mau đi tìm lão lý, ta nhớ rõ hắn có bệnh tim, không sai, tìm hắn muốn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Mau đi. Ngay sau đó, hai người thông tin hình ảnh nhanh chóng bị cắt đứt, biến thành hắc ám. Tô Nhàn. Đây là. Kéo đi cấp cứu đi. Tô Nhàn cảm giác chính mình giống như đối Tiết Tân Lôi cảm giác có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng này thật là trùng hợp a. Chính mình lúc ấy ủy thác Tiết Tân Lôi là lúc, Tô Tiểu Liên căn bản liền không có tới đâu. Còn nữa nói, nàng rốt cuộc là chủng tộc chi vương, lại há có thể bởi vì nàng một câu liền đem sở hữu hy vọng đều đặt ở nàng trên người. Trên thực tế, nếu không phải Tiết Tân Lôi báo cho hắn này manh mối, hắn đối Tô Tiểu Liên cung cấp vị trí nhiều ít khả năng cũng muốn có điểm hoài nghi. Không giống hiện tại. Tô Nhàn về tới phòng khách. Nhìn đang ngồi ở nơi đó, Phùng Ương ngơ ngẩn phát ngốc Tô Tiểu Liên. Hắn mỉm cười nói, tiếp tục phía trước đề tài đi, thánh tộc xào huyệt. Cụ thể tọa độ rốt cuộc ở nơi nào, ngươi có thể nói cho ta. Chương 1261, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Tô Tiểu Liên cũng không có giấu giếm Tô Nhàn, mà là trắng ra đem kia nhập khẩu báo cho với Tô Nhàn. Tóm lại, lấy ngươi tối cao phân thần thực lực, liền tính đánh đi vào, tự bảo vệ mình cũng là vô ngu. Tô Tiểu Liên đề nghị nói, kỳ thật vì càng kiến nghị ngươi từ từ như tầm ăn lên, thánh tộc xào huyệt gần chỉ phải kia một cái xào huyệt, cũng chỉ đến kia một cái nhập khẩu, nếu các ngươi khống chế cái kia nhập khẩu, liền tương đương với bao bọn họ sủi cảo. Đến lúc đó, chậm rãi như tầm ăn lên, tuy rằng không đến mức không đánh mà thắng đơn giản như vậy, nhưng nhiều ít cũng có thể làm ngươi thiếu một chút nguy hiểm. Tô Nhàn không suy xét, nói, nhưng nếu dựa theo ngươi nói cái loại này phương pháp nói, chúng ta ít nhất cũng đến đã nhiều năm thời gian, mới có thể đánh bại thánh tộc. Đến lúc đó, nào còn có thời gian tới ứng đối các ngươi chủng tộc. Tô Tiểu Liên đầy mặt trịnh trọng nhìn Tô Nhàn, hỏi, Tô Nhàn, ngươi có phải hay không cảm thấy, chủng tộc liền nhất định là không chuyện ác nào không làm? Chúng ta liền trời sinh chú định là tà ác, nhưng ngươi nhìn xem ta là chủng tộc bên trong gia đời vương, ngươi cảm thấy ta là ác nhân sao? Tô Nhàn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta sở dĩ vội vã muốn xâm nhập liên minh, hoàn toàn là bởi vì ngoại vực tài nguyên thật sự quá ít, liền tính là chủng tộc, cũng không thể không hấp thu bất luận cái gì năng lượng liền sinh tồn sinh sản, cho nên chúng ta mới vội vã xâm lấn vũ trụ, bởi vì chúng ta cũng muốn sinh tồn, vì sinh tồn mà chiến, chủng tộc không tính là tà ác đi. Tô Nhàn chính xác đáp, nhưng các ngươi sinh tồn lại là lấy đoạt lấy nhân loại làm cơ sở, đối chúng ta mà nói, các ngươi chính là tà ác. Các ngươi không thể đầu hàng sao? Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn, nghiêm túc nói, vì ngươi ta mới nguyện ý cùng ngươi tốt như vậy thành tức giận thương lượng, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể ước thúc ta con dân, chỉ cần nửa bên vũ trụ. Vũ trụ thực to lớn, chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa bình. Phụ thuộc với các ngươi, sau đó chung sống hòa bình sao? Tô Nhàn cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đáp lời. Bên ngoài, lại có dồn dập tiếng bước chân vang lên, cùng với một trận như sấm đánh gào to thanh. Tô Nhàn, ngươi này tiểu vương bắt con bê cấp lao tử lăn ra đây, nhanh lên nhi lăn ra đây. Thiết Tân Lôi đã sải bước vọt vào Tô Phủ. Hắn năm đó không thiếu ở chỗ này cùng Tạ Huyên đỉnh lưu, tự nhiên đối nơi này cực kỳ quen thuộc. Đều không cần người dẫn đường. Mà Tạ Lập một đường chạy chậm đi theo Thiết Tân Lôi, chú ý tới Tô Nhàn, trên mặt hắn mang theo bất đắc dĩ tươi cười, thở dài, cô ra. Ta căn bản ngăn không được Tiết Tổng trưởng. Được rồi, không ngươi chuyện này. Hắn dám tìm ngươi phiền toái ta đánh chết hắn. Thiết Tân Lôi vẫy vây tay, ý bảo Tạ Lập đi xuống. Tạ Lập cung kính đối Tô Nhàn hành lễ, ngay sau đó xoay người rời đi. Thiết Tân Lôi cũng không thèm nhìn tới bên cạnh Tô Tiểu Liên, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tô Nhàn trên người, quát lớn, Tô Nhàn, tiểu tử ngươi đã biết thánh tộc xảo huyệt rơi xuống. Tô Tiểu Liên bất đắc dĩ thở dài, nhìn Thiết Tân Lôi trong ánh mắt đã mang lên vài phần hung hiểm. Nàng vẫn luôn tưởng cùng Tô Nhàn hảo hảo tâm sự, vừa mới cho tới đúng giờ tử thượng, kết quả đã bị người đánh gãy. Lao già này, nếu không phải cố kỵ Tô Nhàn nói, nàng không nói được đã tiến lên hung hăng tấu Tiết Tân Lôi một đốn. Tiết Tân Lôi nào biết chính mình thiếu chút nữa liền khí tiết tuổi già khó giữ được. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, ngươi thật sự biết thánh tộc rơi xuống? Tô Nhàn gật đầu, nói, không sai. Tiết Tân Lôi truy vấn nói, ở nơi nào? Ở Đế Đô. Ta như thế nào không biết. Tiết Tân Lôi lớn tiếng nói, ta ở Đế Đô đãi cũng có đã nhiều năm quan cảnh, như thế nào không biết thánh tộc người thế nhưng vẫn luôn ở ta mí mắt phía dưới. Vấn đề này sao, kỳ thật rất đơn giản. Tô Nhàn cười cầm lấy vừa mới Tô Tiểu Liên cấp chính mình làm mẫu gương, cười hỏi, ngươi biết vũ trụ là cái gì hình dạng sao? Tiết Tân Lôi. Hắn vô tội nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Tô Nhàn. Trầm mặc một lát. Tô Nhàn thở dài, tính. Ngươi cái lao lính dày dạn cùng thất học cũng không có gì khác biệt, hỏi ngươi cái này xác thật có điểm làm khó người, ta cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút đi. Nói, hắn đem vừa mới Tô Tiểu Liên nói qua nói lại đều cấp thuật lại một lần. Tiết Tân Lôi vẫn là một bộ vô tội bộ dáng nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hắn trắng ra nói, đừng cùng lao tử đánh cái gì trợn trợn hô hô, ngươi liền trắng ra nói bọn họ ở nơi nào liền thành. Cái gì chính diện phản diện, sau lưng dương mặt, lao tử đánh giặc chưa bao giờ hỏi tọa độ. Chỉ hỏi địch nhân ở nơi nào. Các ngươi tổng trưởng chính là như vậy một cái thất học. Tô Tiểu Liên ngữ mang khinh thường, hỏi, liên minh không ai sao? Này tiểu nha đầu là ai? Tiết Tân Lôi nhíu mày ở Tô Tiểu Liên trên người quét lại quét, ngay sau đó khiếp sợ nói, lúc này mới mấy năm không thấy, tiểu ái nha đầu này lớn như vậy. Tô Tiểu Liên nho nhã lễ độ cười nói, ta là tiểu ái tỷ tỷ Tiểu Liên, thật cao hứng nhìn thấy ngài, thất học tổng trưởng. A cái kia, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Tiết Tân Lôi có điểm câu nệ gãi gãi đầu, bị người kêu thất học, nếu thay đổi ngày thường hắn đã sớm tạt mao. Nhưng hiện tại nói, không biết sao lại thế này, hắn bản năng ở nói cho hắn, đừng tức giận. Hoặc là nói, hắn cũng không hỏa. Dù sao cũng là tiểu gái tỷ tỷ sao. Từ từ, tỷ tỷ. Tiết Tân Lôi nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã biến vô cùng hung hiểm, hắn lạnh lùng nói, Tô Nhàn, ngươi cùng vị này Tiểu Liên tiểu thư là cái gì quan hệ? Tô Nhàn còn không có giải thích, câu chuyện liền trực tiếp bị Tô Tiểu Liên cấp đoạt qua đi. Chính là ngươi nhìn đến quan hệ nha, làm sao vậy? Tô Tiểu Liên đột nhiên mỉm cười ngọt ngào lên, tay phải chống cằm, chi ở trên bàn, mặt đẹp đã là mang lên vài phần vui sướng. Phía trước đối Tiết Tân Lôi bất mãn cũng tẫn đều tiêu tán. Ân, người này tuy rằng không có gì văn hóa, khả năng văn bằng còn không có chính mình cao, nhưng ít nhất ánh mắt thực hảo sao. Vừa thấy liền chuẩn. Quả nhiên à, từ phía trước ngươi đồng thời thông đồng vận vận cùng tập người thời điểm, ta liền nhận thấy được không đúng rồi, hiện tại ngươi lại ngắt lấy một đôi hoa tỉ muội. Tô Nhàn a Tô Nhàn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái loại này lấy thu thập đặc thù nữ nhân thuộc tính làm vui nhân cha sao. Tiết Tân Lôi nhìn Tô Nhàn trong ánh mắt đã tràn đầy bi phẫn. Đây là hắn tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng. Tuy rằng hiện tại đã từ bỏ, nhưng đem một đôi tỷ muội đặt tới trên giường dâm loạn, chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Nhưng nếu này một đôi là chính mình nhi nữ nói, chỉ sợ các nàng cha mẹ cũng chỉ có phẫn nộ rồi đi. Bá phụ, con ngài tới nơi này nên không phải là vì cùng ta tham thảo về hoa tỷ muội sự tình đi. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, thánh tộc xào huyệt, đã biết, tọa độ điểm nói, ta cũng biết, bá phụ. Ngươi đặc biệt chạy tới, chính là vì cùng ta dối dám hoa tỉ mọi sự tình sao. Nga đúng rồi, chạy đề, xin lỗi, có thể là ta trong khoảng thời gian này áp lực quá lớn duyên cớ đi, ai. Ngươi cùng mệnh bất đồng a, thật đáng buồn. Dù sao chỉ cần ngươi đối nữ nhi của ta cùng ngoại tôn nữ hảo một chút, ta cũng không làm gì được ngươi. Ừ, đối với ngươi như vậy khoan dung, kết quả đối ta lại như vậy hà khắc. Được rồi, tới nói chính sự đi. Tiết Tân Lôi trên mặt khôi phục đứng đắn thần sắc, hỏi. Chúng ta khi nào diệt sát thánh tộc? Tô Nhàn. Lao già này đổi mặt nhanh như vậy sao? Tô Nhàn có điểm phương. Chương 1262, quả nhiên là thiết lập quan hệ ngoại giao. Đối phó thánh tộc sự tình. Theo lý mà nói, tự nhiên như Tô Tiểu Liên sở kiến nghị như vậy, hẳn là từ từ mưu tính. Phải biết rằng, thánh tộc cần nút ở liên minh trong vòng đã vạn năm thời gian. Nay cổ thực lực không có khả năng gần bởi vì Tô Nhàn phía trước một đợt sát liền suy yếu hơn phân nửa. Nhiều lắm là cao cấp chiến lược thiếu hụt không ít, nhưng này căn cơ lại một chút chưa tổn hại. Đáng tiếc. Thời gian không đủ. Tô Nhàn nhìn Tô Tiểu Liên liếc mắt một cái. Trong lòng có chút hơi phiền muộn. Vốn dĩ tất thắng chiến đấu, nhưng hiện tại nếu là vội vàng nói, không nói được chưa chắc liền có thể nắm chắc. Muốn hủy diệt thánh tộc, chỉ sợ còn phải tìm được khác giúp đỡ mới được. Ân. Hiện tại nói, bốn chân thế chân vạc, tìm ai còn dùng nói sao. Tiết Tân Lôi không ở chỗ này quá nhiều lưu lại. Thậm chí còn liền chính mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ đều bất chấp nhìn, vội vã liền đi rồi. Đã biết thánh tộc vị trí. Kiên kỵ nhất chính là rút dây động rừng. Cho nên, lúc sau hành động nhất định phải cẩn thận tiểu tâm lại tiểu tâm. Mà Tô Nhàn tắc trực tiếp rời đi chu phủ, hướng nói nguyên tinh trạm không gian đi đến. Tuy rằng Tô Tiểu Liên tỏ vẻ muốn cùng hắn đồng hành. Nhưng Tô Nhàn không phản ứng nàng. Nữ nhân này, đối mặt chính mình thời điểm, luôn là vẻ mặt thân mật, nghiễm nhiên này đây chính mình người nhà. Thậm chí còn lấy chính mình nữ nhân tự cho mình là. Nhưng Tô Nhàn nhưng không quên, Châu Nhất Bân nhân nàng mà chết. Nàng là chủng tộc Chi Vương. Ngày sau chính mình lớn nhất địch nhân, cùng nàng so sánh với, thánh tộc đều bất quá là kẻ hèn thủ túc chi nấm thôi. Tô Nhàn ở cố tình khống chế chính mình, không cùng nàng có quá mức thân cận hành động. Bằng không, nếu là ngày sau thật sự hai người chi gian có cái gì ràng buộc nói. Tương ái tương sát bốn chữ nghe tới rất là khốc huyễn, nhưng nếu là phát sinh ở chính mình trên người. Kia cũng không phải là dạy vào hai chữ có khả năng hình dung. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Tiểu Liên liên tiếp bị chính mình vắng vẻ coi thường, chẳng sợ nàng giúp chính mình không ít vội, chẳng sợ nàng đối chính mình liên tiếp nhường nhịn khiêm nhượng thậm chí còn thoái nhượng. Tô Nhàn chỉ đối nàng kỳ hảo làm như không thấy. Cùng nàng có liên lụy, không phải cái gì chuyện tốt nhi. Tô Nhàn bên này vừa mới rời đi. Bên kia Tô Tiểu Gái lặng lẽ từ phòng khách toát ra đầu tới. Nhìn ngồi ở chỗ kia Tô Tiểu Liên, chớp mắt nói. Giống như không có gì dùng a. Tô Nhàn thực phòng bị ngươi. Đúng vậy, nàng thực phòng bị ta. Tô Tiểu Liên thở dài một tiếng. Kia đối mặt Tô Nhàn trước nay đều là ôn ôn mà cười khuôn mặt, cũng không tự giác mang lên vài phần mất mát. Nàng thở dài, "Tiểu gái, ngươi sẽ giúp ta đi. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi." Tô Tiểu gái hắc hắc mà cười. Nàng rất là thân mật ôm lấy Tô Tiểu Liên bả vai, cười nói, "Sớm biết rằng chúng ta hai cái là cái dạng này quan hệ, ta phía trước cũng liền không như vậy đối địch ngươi, không nghĩ tới ngươi không phải tới cùng ta đoạt Tô Nhàn, là tới giúp ta đoạt Tô Nhàn." Tô Tiểu Liên cũng đi theo nở nụ cười. Thật không được nói. Thật phải dựa ngươi. Nàng khẽ thở dài, nhưng như vậy, chính là ta nhất không nghĩ muốn kết cục a. Tô Nhàn không chú ý trong nhà tình hình. Tuy rằng trong nhà hiện tại cất giấu một đầu tiền sử bá vương long, nhưng thực rõ ràng, hiện tại này bá vương long sửa ăn chay, không đả thương người. Nhưng liền tính như thế, hắn cũng không có khả năng mang theo Tô Tiểu Liên. Rốt cuộc, nói, đều là quá mức chuyện quan trọng, không tiện làm cái này tương lai địch nhân biết được. Truyền tống trận pháp. Tuy rằng Tô Nhàn là người sáng lập, nhưng hắn cũng gần chỉ là sáng lập ra một cái đơn giản nhất trận pháp, lúc sau hoàn thiện cùng phát triển, đều cùng hắn không có gì quan hệ. Mà cho tới bây giờ, cái này nhìn như vạn năng thả vô cùng thực dụng truyền tống trận pháp, này công hiệu cùng khuyết tật cũng đều bày ra tới. Này liền không phải cấp người thường dùng trận pháp. Người thường là vô pháp thừa nhận ở không gian trong vòng xuyên qua trọng áp. Chỉ có chân chính đặt chân trúc cơ lúc sau tu sĩ mới có thể sử dụng, nhưng theo truyền tống khoảng cách càng thêm xa xôi. Đối tu vi yêu cầu liền càng cao. Trước kia, Tô Nhàn đến đế quốc đi, trung gian ít nhất còn phải chuyển cái vài lần. Cần phải trì hoãn không ít thời gian. Nhưng hiện tại nói, lấy hắn tu vi, bất quá trong nháy mắt, liền đủ có thể truyền tống đến song nguyệt tinh không dạ cung trong vòng. Đáng tiếc, không dạ cung truyền tống trận pháp, là một cái đơn độc hai điểm trận pháp, gần chỉ có thể đi thông đạo vực, rốt cuộc đế quốc hoàng đế hậu phương lớn, nếu là thực sự có cái nhậm người quay lại truyền tống trận pháp, không nói được nàng liền giấc đều ngủ bất an tâm. Sợ ngày nào đó ban đêm liền có người thông qua truyền tống trận pháp lại đây một thương đem nàng cấp chọc đã chết. Chỉ liên thông đạo vực. Là bởi vì đạo vực nội Mỹ lệ cảnh trí nhiều nhất. Có Nam Cung Thải Vi che chở, an toàn vấn đề tất nhiên là không cần quá nhiều lo lắng. Tuyết Bạch Tình khi nếu là mệt mỏi, còn có thể đến đạo vực một du, đổi một đổi tâm tình. Tuyết Bạch Tình khi vốn là thích ngọt nhạc, hơn nữa đạo thiên hành cố ý cùng đế quốc bệ hạ kiến hảo quan hệ, vì thế ở bọn họ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dưới. Mặt khác Tam Đại Thánh Địa ai cũng không biết, Tuyết Bạch Tình khi cùng Đạo Thiên Hành hai người, đã nhưng xem như quan hệ tương đương không lầm bạn vong niên. Bởi vậy, Tô Nhàn đầu tiên là truyền tống tới rồi đạo vực trong vòng. Nay khoảng cách, đã cơ hồ vượt qua non nửa cái đã biết vũ trụ khoảng cách. Từ tu tiên văn minh đến đế quốc tứ đại thánh địa chí nhất, Tô Nhàn lại là nửa điểm không khỏe cảm giác đều không có. Nói ra đi, chỉ sợ liền Tiết Tân Lôi đều phải khiếp sợ với Tô Nhàn hiện giờ thân thể cường độ. Không có biện pháp, phân thần đấu thánh. Chính mình hiện tại rốt cuộc mạnh như thế nào, Tô Nhàn chính mình đều không rõ ràng lắm. Vẫn chưa ở đạo vực ở lâu, tuy rằng liên minh tương lai tổng trưởng thân đến, đạo thiên hành trước tiên liền bay nhanh tới rồi. Nhưng Tô Nhàn cùng hắn khách sáo hai câu, liền ở hắn kia cổ quái trong ánh mắt, vội vã truyền tống đi rồi. Tái xuất hiện khi, đã là xuất hiện ở song nguyệt tinh không dạ cung trong vòng. Nếu là trước đây, ít nhất muốn nửa năm mới có thể đuổi tới lộ trình, hiện tại lại ở nửa giờ trong vòng tới. Sau đó, nên đón hắn. Là một đội cực kỳ sắc nhọn trường thương, cùng với kia lập lòe quang năng sung súc súng lạ dở. Xem ra, đế quốc cùng liên minh hợp tác tương đương không tồi. Tô Nhàn giơ lên tay, mỉm cười nói, ta là tu tiên văn minh nguyên lão Tô Nhàn, riêng tới bái phỏng các ngươi bệ hạ, thỉnh thay thông truyền một tiếng. Liên minh tu tiên văn minh nguyên lão, tương lai tổng trưởng Tô Nhàn trực tiếp chạy tới nhân gia hậu viện bái phỏng. Những cái đó bọn thị vệ sắc mặt đều biến cổ quái lên. Bọn họ cũng không biết nói này trận pháp rốt cuộc đi thông phương nào. Chỉ biết mỗi lần bọn họ bệ hạ đều là thần bí hề hề thông qua cái này trận pháp rời đi, sau đó vẻ mặt thỏa mãn trở về. Hiện tại vị này Tô Nguyên lão cũng thông qua cái này trận pháp. Chẳng lẽ đây là bọn họ gặp lén trận pháp? Biết đế quốc cùng liên minh mấy năm nay quan hệ bay nhanh tiến triển, tốt đường mật ngọt ngào, nhưng thật sự không nghĩ tới, quan hệ thế nhưng hảo đến loại trình độ này. Hai cái tối cao thủ lĩnh cấp bậc nhân vật đều thiết lập quan hệ ngoại giao. Xem ra, chiến tranh thật sự thực mau liền phải kết thúc. Sở hữu bọn thị vệ trong lòng đều nháy mắt hiện lên như vậy một cái cổ quái ý niệm. Kết quả là, đương Tuyết Bạch Tình khi dùng nhanh nhất tốc độ chạy như bay lại đây thời điểm. Kia vội vàng thái độ, làm cho bọn họ đều nhịn không được hiểu lầm. Quả nhiên A. Đây là gặp lén tình lang tới. Chương 1263, không cần để ý những cái đó chi tiết. Tô Đại Sư, ngươi thật đúng là làm chấm hảo chờ A. Tuyết Bạch Tình khi trên mặt mang theo nóng bỏng tươi cười, sải bước đón đi lên, cười nói. Thủy Nguyệt Khanh trong khoảng thời gian này chính là càng thêm gian nan. Phía trước ngươi cùng hắn ước định ở hắn dưỡng hảo thương thế lúc sau liền sẽ tới thế hắn trị liệu tê liệt thân thể. Nhưng hôm nay hắn thương thế đã sớm đã tu dưỡng khang phục, chỉ chờ ngươi tới vì hắn khôi phục hành động năng lực, nhưng lại liên hệ không đến ngươi người. Chấm đi dò hỏi Tiết Tổng trưởng, lại nói ngươi đang bế quan tìm hiểu tối cao chi cảnh, chính là đem Thủy Nguyệt Khanh sợ hãi, phải biết rằng, người bình thường tìm hiểu tối cao cảnh giới, không có cái 3-5 năm, chỉ sợ là căn bản ra không được quan, hắn còn tưởng rằng, phải đợi thượng ngươi 3-4 năm đâu. Ngắn ngủn mấy năm không thấy. Tuyết Bạch Tình khi vóc dáng so với phía trước thấy khi, cao gầy không ít. Liên quan ngực trước kia vốn dĩ bình thản cũng sơ cụ quy mô, xem ra, nhiều vài phần thiếu nữ động lòng người phong vận. Càng nhiều vài phần uy nghi, thoạt nhìn, năm đó cái kia tiểu nha đầu, hiện giờ cũng là trưởng thành. Nàng đối với Tô Nhàn mỉm cười, hoán giận nói, Thủy Nguyệt Khanh tốt xấu cũng là ta đế quốc trọng thần, với đế quốc có công lớn, với nhân loại cũng có công lớn, Tô Đại Sư ngươi hẳn là nhiều đem chuyện của hắn để ở trong lòng. Tô Nhàn này nói, xin lỗi, đột phá tối cao chỉ hoãn không ít thời gian, ta này không phải tới sao. Thủy Nguyệt kiếm chủ hiện tại hay không ở Bất Dạ Thành? Ở. Tuyết Bạch Tình khi thở dài, hắn thương thế đã khó khắc phục, lại khó khống chế kiếm giới, cho nên hắn đã chủ động từ nhiệm, đem kiếm chủ chi vị chuyển cho kiếm giới chỉ ở hắn dưới kiếm khách Kiếm Lộng Ngân tay, mà hắn tắc an tâm lưu tại Bất Dạ Thành trong vòng dưỡng thương. Hảo, ta đây liền đi vì hắn trị thương. Thỉnh. Tuyết Bạch Tình khi thỉnh Tô Nhàn đi phía trước, hai người nói tùy ý. Nhưng lời nói, lại làm chung quanh bọn thị vệ tẫn đều chấn động mạc danh. Cái gì kêu tìm hiểu tối cao chi cảnh? Tuổi này nhẹ nhàng người trẻ tuổi, xem ra so bệ hạ cũng cùng lắm thì vài tuổi, thế nhưng đã đủ tư cách tìm hiểu tối cao cảnh giới sao? Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Mà vừa mới theo Tuyết Bạch Tình khi đi rồi vài bước, Tô Nhàn bên hai, đột nhiên vang lên điểm nương nhắc nhở thanh. Chúc mừng chủ nhân đạt được 20 điểm sinh động độ, đạt thành có chút danh tiếng thành tựu. Đạt được 200 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Hắn ngẩn ra một chút, quay đầu lại nhìn lại. Chính nhìn đến kia từng đôi chấn động ánh mắt, còn có Tuyết Bạch Tình khi sau lưng Nam Cung Thải Vi kia khiếp sợ ánh mắt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, Tô Nhàn, chẳng lẽ nói, ngươi đột phá tối cao? Tô Nhàn gật gật đầu, nói, vừa mới các ngươi bệ hạ không phải còn nói ta tìm hiểu tối cao sao? Như thế nào lúc này lại đột nhiên như vậy lúc kinh lúc giống, ta tìm hiểu tối cao, không đột phá, có thể nào ra tới? Mọi người tẫn đều là thần sắc đại biến, liên quan Tuyết Bạch Tình khi cũng tùy theo một trận kinh ngạc. Nàng khiếp sợ nói, chấm còn tưởng rằng, ngươi là đột phá thất bại, lúc này mới xuất quan. Lúc này mới vừa qua khỏi bao lâu a? Yên tâm đi, ta thành công. Tô Nhàn mỉm cười, nhìn khiếp sợ vô cùng Tuyết Bạch Tình khi. Hiển nhiên, nàng lúc này đã là kinh hãi mạc danh. Mà vừa mới cho hắn cống hiến sinh động độ, hiển nhiên chính là các nàng. Tô Nhàn trong lúc nhất thời, như suy tư gì. Nhưng lúc này, nhìn dừng lại Tuyết Bạch Tình khi, hắn hỏi, như thế nào, không đi cấp nước Nguyệt kiếm chủ chữa bệnh sao? Nga, đi. Đi đi đi. Tuyết Bạch Tình khi lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, trên mặt hay còn tựa như ảo ngộng, nhưng nhiều năm chấp trưởng đế quốc kiếp sống làm nàng tự khống chế năng lực cực cường, lập tức mang theo Tô Nhàn đi ra ngoài. Lưu lại một đống chấn động vô cùng thị vệ. Hơn 20 tuổi tối cao. Dám tin. Bọn họ sôi nổi thấp giọng nghị luận lên, vốn gì nghĩ, còn phải vị này người trẻ tuổi ở rể bệ hạ hậu cung mới được. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ bệ hạ đến bị hắn cấp thu làm hậu cung. Hơn 20 tuổi tối cao. Này căn bản là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Mà lúc này, hai người một bên hướng về bên ngoài đi đến. Tô Nhàn một bên hỏi, Thủy Nguyệt kiếm chủ phía trước không phải rất không thèm để ý sao, lúc ấy ta làm hắn lưu tại liên minh dưỡng thương, hảo phương tiện ta cứu trị, hắn lại nói dù sao hắn thân phận tôn quý, ăn uống tiêu tiểu đều có người hầu hạ, khôi phục cùng không cũng không quan trọng. Hiện tại như thế nào đột nhiên biến như vậy vội vàng? Cái này là bởi vì thành thân đi. Tuyết Bạch Tình khi ngữ khí cổ quái. Nói, nghe nói nam nhân đối chuyện này rất để ý, Thủy Nguyệt Khanh hiện tại không thể nhúc nhích, phỏng chừng nhiều ít có chút. Không tự tin. Tô Nhàn ngạc nhiên nói, Thủy Nguyệt kiếm chủ thành thân, với ai? Các ngươi liên minh vị kia Vân tiểu thư. Tuyết Bạch Tình khi ngữ khí càng cổ quái. Bọn họ hai cái thế nhưng đi tới cùng nhau. Nghe nói là bởi vì Vân cô nương chiếu cô Thủy Nguyệt kiếm chủ ăn cơm thời điểm, nàng từ chính mình trong chén ăn tới rồi một quả nhẫn. Sau đó liền rất vui sướng đem này làm như Thủy Nguyệt kiếm chủ cầu hôn nhẫn, sau đó bọn họ hai cái liền ở bên nhau. Tựa hồ các ngươi liên minh thói quen với dùng nhẫn ban chỉ hoặc là nhẫn cầu thân, đúng không? Tuyết Bạch Tình khi ngữ khí cổ quái nói, tạm thời không đề cập tới Thủy Nguyệt Khanh hành động không tiện, là như thế nào đem nhẫn bỏ vào đối phương trong chén. Này đó đều là chi tiết vấn đề, không cần thiết để ý, đúng không? Ấn ơn. Tô Nhàn nhịn không được mỉm cười. Xem ra vị này chợt chợt hô hô Vân Từ Từ cũng là hành động lực siêu cường A. Ít nhất, có thể làm ra đến từ đạo tự diễn loại này tiết mục tới. Đầu óc chuyển rất nhanh. Tô Nhàn cười khẽ lên. Tuyết Bạch Tình khi tắc trộm phiết Tô Nhàn liếc mắt một cái, ngay sau đó nhịn không được lại phiết liếc mắt một cái, còn tưởng rằng hắn là đột phá thất bại đâu, không nghĩ tới, thế nhưng là thành công. Nói như vậy, hắn chẳng lẽ không phải đã là toàn bộ liên minh, thậm chí khắp cả nhân loại văn minh tuổi trẻ nhất tối cao sao? Thật lợi hại. Nàng trước kia vẫn luôn tự mình cảm giác tuổi còn trẻ, đã có thể chấp trưởng to như vậy đế quốc, tuy rằng có tổ tông chi công, nhưng nàng có thể quản lý gọn gàng ngăn nắp, hiển nhiên năng lực cũng là tương đương đáng giá khẳng định. Vốn đang có chút hơi kiêu ngạo. Nhưng đối mặt Tô Nhàn, nàng đột nhiên cảm giác chính mình thật là bị nghiền áp liền cha đều không còn. Thủy Nguyệt Long Ca Gia là ở Bất Dạ Thành nhất phồn hoa địa phương, khoảng cách Không Dạ Cung cực gần, nơi đây sở trụ, tẫn đều là đại quan quý nhân. Nhưng mà lại quý cũng quý bất quá Tuyết Bạch Tình khi. Theo Tuyết Bạch Tình khi đã đến, thị vệ mở đường, nghiêm trận lấy đại. Mấy người vào Thủy Nguyệt Long Ca Gia. Tô Đại Sư, ngươi thật đúng là làm ta hảo chờ a. 2 năm không đến thời gian. Thủy Nguyệt Long Ca thế nhưng tiểu tụy rất nhiều, nhìn Tô Nhàn ánh mắt liền phảng phất nhìn chính mình tái sinh phụ mẫu, hắn thở dài một hơi, đang muốn oán giận, lại đột nhiên phát hiện hiện tại Tô Nhàn thần thanh khí tĩnh, nghiêm nhiên đã. Hắn khiếp sợ nói. Từ từ, ngươi. Ngươi đột phá tối cao. Bên cạnh, đã làm phụ nhân giả dạng Vân Từ Từ bưng lên nước trà bang một tiếng rơi xuống trên mặt đất, bắt trà quăng ngã dập nát. Nhìn Tô Nhàn ánh mắt đã phảng phất nhìn quỷ thần giống nhau. Bệ hạ, ta trước vì Thủy Nguyệt kiếm chủ chữa bệnh. Ngươi phái người đi thỉnh vài vị thánh chủ đã đến đi, ta này tới một là vì Thủy Nguyệt kiếm chủ chữa bệnh, thứ hai, là có chính sự phải làm. Tô Nhàn ngồi ở mép giường, nói, ta chỉ thực mau, một canh giờ thời gian liền không sai biệt lắm, truyền tống trận pháp tại nơi đây nghĩ đến cũng đã phổ cập khai đi, một canh giờ sau, làm cho bọn họ tấn đều đổi tới. Đây là sự tình quan chúng ta loại sinh tử tồn vong đại sự. Không dung trì hoãn. Ta minh bạch. Mà Thủy Nguyệt Long Ca đã là như có cảm giác, kinh hỉ nói. Chẳng lẽ nói, Tô Nhàn ngươi rốt cuộc muốn? Tô Nhàn khẽ gật đầu, thừa nhận Thủy Nguyệt Long Ca suy đoán, hắn mỉm cười nói, còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi, Thủy Nguyệt kiếm chủ. Ngươi đừng đánh với ta bí hiểm. Ta chịu không nổi. Thủy Nguyệt Long Ca hô hấp đống nhiên gian cấp xúc lên. Ngươi có thể làm càn hiểu lầm. Tô Nhàn mỉm cười nói. Hắn nói đơn giản, nhưng lời nói ẩn chứa ý vị, lại làm Thủy Nguyệt Long Ca suýt nữa từ giường bệnh phía trên ngã xuống. Chương 1264. Thân phận bất đồng hành vi bất đồng. Thủy Nguyệt Long Ca kỳ thật không ngừng một lần đã từng hối hận quá. Thậm chí còn hiện giờ đều đã thành thần, nhưng hắn vẫn là nhịn không được có khi sẽ hồi tưởng. Hắn không nên sống sót. Hắn hẳn là chết ở vô tận tinh hải ở ngoài. Như vậy, hắn lưu lại chính là một cái truyền thuyết, có lẽ, ngàn năm lúc sau, nhân loại văn minh vẫn cứ sẽ truyền lưu hắn chuyện xưa, hắn có lẽ sẽ bị viết tiến sách giáo khoa, trở thành bọn nhỏ ca công tụng đức tiên hiền. Mà không phải giống như bây giờ. Sáng lạn huy hoàng qua đi, lưu lại một khối tàn phá bất kham thân hình, thừa nhận vô lực tuyệt vọng. Thiêu đốt lúc sau, nên tắt. Mà không phải như hiện tại như vậy, bất tử không sống sống ở này tàn phá thân hình. Nhưng hiện tại, hắn kinh hỉ nhìn Vân Từ Từ liếc mắt một cái, Vân Từ Từ sớm đã nhịn không được hai mắt đấm lệ doanh trọng. Đối Tô Nhàn mà nói, nay bất quá là phổ phổ thông thông 2 năm thời gian. Nhưng đối bọn họ hai cái mà nói, lại là dữ dội dài dòng 5 tháng. Lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Cha mẹ con cái còn như thế, huống chi một cái vốn dĩ liền không liên quan người đâu. 2 năm dốc lòng chiếu cố, không có nửa điểm oán trách. Thủy Nguyệt Long Ca cố nhiên có cảm động, có từng có hối hận. Hắn hy sinh hiên ngang lẫm liệt, lại làm để ý chính mình người chịu khổ. Yên tâm đi, ta phía trước là thật sự không có cách nào, nhưng ta cũng thật sự không nghĩ tới, đột phá tối cao cảnh giới lúc sau, ta chân nguyên thế nhưng sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Vì ngươi tiếp gân tụ mạch, không là vấn đề. Không chỉ có thể làm ngươi đứng lên, thậm chí còn ngươi một thân tu vi cũng có thể ít nhất khôi phục 6 thành. Đủ rồi, 6 thành vậy là đủ rồi. Thủy Nguyệt Long Ca kích động nở nụ cười. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Quá trình rất thống khổ, nhẫn một chút. Trị bệnh cứu người, rất đơn giản. Lấy chân nguyên vì hắn trọng tố gân mạch. Nếu là đối thường nhân mà nói tự nhiên cực kỳ khó khăn, nhưng theo tu vi đột phá, Tô Nhàn chân nguyên hoạt tính đã đạt tới S cấp bậc, theo tu vi dần dần tăng lên. Đúc tâm cảnh hiệu quả cũng càng ngày càng là hiện hơi. Nhưng loại tình trạng này đã là tiền vô cổ nhân. tự nhiên cũng có thể làm được rất nhiều người làm không được sự tình. Đều đi ra ngoài đi. Tô Nhàn ý bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, Tuyết Bạch Tình khi đám người lập tức đều đi ra ngoài, Vân Tử Tử không tha nhìn Thủy Nguyệt Long Ca liếc mắt một cái, cũng đi theo rời đi. Phòng trong. Theo trị liệu bắt đầu, Thủy Nguyệt Long Ca thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vân Tử Tử nháy mắt liền không chế không được rơi lệ. Mà Tuyết Bạch Tình khi chú ý, lại là mặt khác một việc. Nàng phía trước đã từng nghe Thủy Nguyệt Long Ca nói lên quá đương sơ ở Vô Tận Tinh Hải hiểu biết, nghe được hiện giờ Tô Nhàn nói, tuy rằng Tô Nhàn cũng không có nói rõ, nhưng nàng lại vẫn là dự cảm tới rồi cái gì. Nam Cung tỷ tỷ, lập tức an bài tứ đại thánh chủ tẫn đều tới Song Nguyệt Tinh một tự, một canh giờ trong vòng, cần phải đã đến. Nàng lời nói, mang lên vài phần di khí sai sự. Đây là phía trước chưa từng có cuồng vọng ngữ khí, phía trước mượn dùng Tô Nhàn trợ công, nàng rốt cuộc thành công làm đế quốc gáp đảo tứ đại thánh địa phía trên. Tới hiện giờ, tứ đại thánh địa lại như thế nào cuồng vọng, cũng không dám lại đối nàng cái này đế hoàng vô lễ. Đế quốc chi hoàng, đã là danh xứng với thực. Hảo. Nam Cung Thải Vi xoay người đi ra ngoài, đi an bài đi. Mà Tuyết Bạch Tình khi tắc lẳng lặng nhìn Thủy Nguyệt Long Ca nơi phòng. Nếu có thể chữa khỏi Thủy Nguyệt Long Ca nói, không nói được đế quốc trong vòng thêm nữa một tối cao. Giúp ích cực đại A. Nàng đấy mắt hiện lên chờ mong chi ý. Một canh giờ thời gian, trong chớp mắt liền đi qua. Vì Thủy Nguyệt Long Ca chữa bệnh cũng không có cái gì khúc chiết, dù sao mặc cho hắn kêu lại như thế nào thê thảm, Tô Nhàn là không thèm quan tâm, một mặt cho hắn trọng tố. Đợi đến cứu trị hoàn thành, Thủy Nguyệt Long Ca đã chết ngất đi qua. Tô Nhàn xoa xoa mồ hôi trên trán, từ trong phòng đi ra. Vân Tử Tử nôn nóng xông lên tiến đến, nhìn về phía Tô Nhàn. Tô Nhàn gật đầu, nói, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hai năm không nhúc nhích, hắn đến chậm rãi thích ứng một đoạn thời gian mới được, nô. Nửa năm trong vòng tốt nhất không cần có chuyện phòng the, hiểu sao? Ta. Hiểu. Vân Tử Tử bởi vì phía trước kia một trận đối Tô Nhàn vẫn luôn đều rất có vài phần định ý, nhưng hôm nay, nàng nhìn Tô Nhàn ánh mắt lại nghiễm nhiên nhìn chính mình tái tạo cha mẹ. Đối Tô Nhàn nói lời cảm tạ, sau đó bay nhanh vọt vào trong phòng. Tô Nhàn nhìn về phía trong viện. Ngắn ngủn hơn 2 giờ thời gian. Trong viện, đã nhiều ra hơn 10 đạo thân ảnh. Trong đó, đạo thiên hành xem như lão bằng hữu. Tô Nhàn đối với đạo thiên hành khẽ gật đầu, ngay sau đó cùng hắn phía sau đạo bích trần đám người mỉm cười ý bảo. Kiếm giới kiếm chủ, đổi thành một người khuôn mặt cổ xưa ngay ngắn trung niên nam tử. Lưng đeo một thanh ngăn nắp trường kiếm. Chú ý tới Tô Nhàn ánh mắt, hắn ánh mắt hơi hơi lập lòe, ngay sau đó chuyển vì kinh hám thần sắc, lại không dám nhiều xem, vội vàng túi đầu. Đấu tông xem ra là thật sự xuống dốc, tông chủ thế nhưng là một vị liền cực cảnh cũng không từng đạt đến đấu tôn, hiển nhiên. Ở Tuyết Bạch Tỉnh khi cố tình chèn ép, cùng với bị Tô Nhàn mời đi rồi dị đấu phái người sau, liên tiếp đả kích, đã làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi quật khởi cơ hội, có thể muốn gặp, thực mau, đấu tông khả năng sẽ trở thành mặt khác tứ đại thánh địa phụ thuộc. Mà ma đạo, đem thay thế. Mà võ thế tân thế chủ, lại là một người đầu bạc râu bạc trắng, xem ra đầy mặt hòa khí lão giả. Đối với Tô Nhàn rất hòa thuận cười, đối mặt Tô Nhàn tầm mắt, hắn đối Tô Nhàn này nấy cười nói. Năm xưa siêu võ văn minh cùng Tô Đại Sư rất có vài phần hiểu lầm, hiện giờ võ kinh thiên đã chết, ta siêu võ văn minh vẫn luôn tưởng hướng Tô Đại Sư xin lỗi, lại bất hạnh tìm không thấy cơ hội, hiện giờ rốt cuộc. Rốt cuộc. Giọng nói rơi xuống một nửa. Hắn thanh âm cương ở nơi đó. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, chấn động nói, Tô. Tô Đại Sư, ngươi. Ngươi đột phá. Ân, vừa mới đột phá tối cao cảnh giới, hiện giờ, ta đã là tối cao phân thần đấu thánh. Tô Nhàn cố ý ở đế quốc trong vòng tạo chính mình uy tín, vẫn chưa giấu giếm chính mình tu vi. Mà hắn giọng nói rơi xuống. Mọi người đồng thời đại kinh thất sắc. Liên quan Tuyết Bạch Tình khi cũng khiếp sợ nói, ngươi, ngươi là song tu. Tô Nhàn đương nhiên nói, ta vẫn luôn là song tu a. Tuyết Bạch Tình khi, chúc mừng chủ nhân đạt được 40 điểm sinh động độ, đạt thành mọi người đều biết thành tựu. Đạt được 500 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24:00 phân rõ linh. Này có tính không là thu hoạch ngoài ý muốn. Thêm vào đạt được ngàn dư điểm sinh động độ. Tô Nhàn lúc này mới nhớ tới chính mình vừa mới đột nhiên linh quang chợt lóe rốt cuộc là cái gì. Có lẽ chính mình có thể thông qua phương pháp này đạt được đối kháng chủng tộc thủ đoạn đâu. Hắn trong lòng như suy tư gì, nói, ta kế tiếp muốn nói sự tình thật sự là quá mức quan trọng, chỉ phải chư vị vài vị nói, chỉ sợ còn không được. Như vậy đi, con làm phiền chư vị một chuyến, đem các ngươi từng người thánh địa chủ sự người quản sự người tẫn đều mời đến, ta có việc muốn tuyên bố. Nói, hắn ấy nay đối với Tuyết Bạch Tình khi tiếu tiếu, vì chính mình bao biện làm thay xin lỗi. Tuyết Bạch Tình khi không sinh khí. Nàng hiện tại hay còn đắm chìm với Tô Nhàn tu vi chung vô pháp tự kiềm chế. Mà những người khác, cũng không có bởi vì Tô Nhàn không có đem bọn họ một cổ não kêu lên tới, mà là trước làm cho bọn họ lại đây, lại làm cho bọn họ đi kêu thủ hạ người loại này dườm ra làm việc thủ đoạn sợ tức giận. Tối cao phân thần đấu thánh. Đơn cái này thân phận, hắn chính là làm cho bọn họ mọi người mặt khinh bạc phi lễ bọn họ bệ hạ. Không nói được, này cũng không thể kêu khinh bạc, chỉ có thể kêu vô lễ. Thân phận bất đồng, rất nhiều hành vi, cũng đều bất đồng. Chương 1265, ngươi tín nhiệm ta sao? Chúc mừng chủ nhân đạt được 60 điểm sinh động độ, đạt thành người trước hiện thánh thành tựu. Đạt được 1.000 điểm khải điểm tệ. Chú, nên thành tựu sẽ ở ngày đó 24.00 phân rõ linh. Thêm vào đạt được đạo cụ hộp quà, thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Cùng phía trước điểm nương nhắc nhở không giống nhau, xem ra điểm nương đầu cuối bao trùm ở đây, chuyển phát nhanh sản nghiệp cũng rốt cuộc đi tới đế quốc này một mảnh tương đối lạc hậu địa giới. Này xem như không xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Ít nhất, không cần chính mình khổ chờ N lâu, chờ trở lại liên minh mới có thể thu được chuyển phát nhanh. Người tới không ít. Các đại thánh địa quản sự trưởng lão, thêm lên nhiều vô số cũng có hơn 100 người. Thủy Nguyệt Long ca sân đã chạm không được. Mọi người trở lại trong hoàng cung. Tuyết Bạch Tình khi riêng vì bọn họ chuẩn bị tốt hội nghị phòng. Tô Nhàn trên mặt mang theo sang sảng tươi cười, đứng ở nhất thượng đầu, nhìn phía dưới kia từng đôi chấn động ánh mắt. Đều là ánh mắt cao tuyệt người. Sao có thể phân biệt không ra Tô Nhàn tu vi tới? Như vậy tuổi trẻ khuôn mặt, thâm hậu như vậy tu vi. Đủ có thể làm cho bọn họ trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh. Mà Tô Nhàn trong lòng âm thầm tự đắc. Này đó sinh động độ đều là trước mặt những người này cống hiến. Quả nhiên, theo chính mình tu vi tăng lên. Lúc này đây cực đại đột phá, khẳng định là có thể làm chính mình được đến điểm nương đại lượng tạo. Muốn đối kháng chủng tộc, bình thường phương pháp là căn bản không thể thực hiện được. Cho nên, chỉ có thể tìm lối tắt. Điểm nương, có lẽ chính là cái kia lối tắt. Mà trên thực tế, ở hắn cố tình thao túng dưới, quả nhiên sinh động độ thực mau đạt tới 60 điểm. Nghĩ, Tô Nhàn tâm tình rất tốt. Đáng tiếc, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm cũng chỉ đến những người này mà thôi. Bọn họ đều là liên minh đế quốc chưa thông là lúc liền đã ở các đại thánh địa thân cư địa vị cao người, tự nhiên căn bản có thể là thánh tộc. Nhưng xuống chút nữa, khả năng sẽ có thánh tộc gian tế tồn tại. Bằng không, Tô Nhàn thật muốn khiêu chiến một chút 80 điểm thậm chí với 100 điểm sinh động độ. Hắn ánh mắt dừng lại ở đây mọi người trên người, chính xác nói, khả năng đang ngồi chư vị còn đối ta có chút xa lạ. Ta tự giới thiệu một lần đi, ta là tu tiên văn minh năm đại nguyên lão chi nhất, liên minh tương lai tổng trưởng. Bốn tu đồng minh hội hội trưởng Tô Nhàn, cũng là năm xưa đệ nhất vị chính thức đi sứ đế quốc người. Phía dưới mọi người đều là vô cùng nghiêm túc nghe. Trong lòng lại nhịn không được bĩu môi, ai còn không quen biết ngươi cái này ngồi sao chổi. Ngươi tới phía trước, chúng ta quá ư thư thả thực. Ngươi tới lúc sau, chúng ta liền không thoải mái. Quên sao? Khả năng các ngươi sẽ cảm thấy, ta là cái ngôi sao chổi, ta tới lúc sau, hoàn toàn thay đổi các ngươi đế quốc cách cục. Cho các ngươi này đàn cao cao tại thượng đại lao ra không thể không khom lưng ốn gối phủ phục với đế quốc dưới chân. Tô Nhàn không e dè nói, nhìn những người đó sắc mặt sôi nổi đại biến. Mà có đã vội vàng nhịn không được giải thích lên. Không có không có. Vì đế quốc tận trung, cái gì gọi là khom lưng ốn gối? Không tồi, Tô Đại Sư ngươi khả năng không hiểu biết chúng ta đế quốc truyền thống. Trên thực tế, chúng ta vẫn luôn đối đế quốc trung thành vô cùng. Không sai, đế quốc đó là nhà của ta. Ta như thế nào sẽ phản bội khinh miệt nhà của ta đâu? Đang ngồi mọi người sôi nổi biểu nổi lên trung tâm. Không có biện pháp. Hiện giờ trải qua trận pháp mở ra, liên minh đế quốc liên hệ, tứ đại thánh địa cũng có biến cố, đạo vực cùng đế quốc tốt cơ hồ mặc chung một cái quần. Kiếm giới tiền nhiệm kiếm chủ càng là đế quốc xếp vào người, đấu tông sắp bị diệt tới nơi. Võ thế càng là bị vị này Tô Đại Sư chém giết một vị thế chủ hòa nhiều vị tôn giả, đến bây giờ. Võ thế bảy tôn, chết gần chỉ còn lại có một người. Còn gả đi ra ngoài chạy đến liên minh đi. Tứ đại thánh địa tự tin đã là ngạnh không đứng dậy, không lấy lòng có biện pháp nào. Nhìn đang ngồi mọi người sôi nổi phản bác Tô Nhàn, Tuyết Bạch Tình khi nhịn không được cong cong khoe miệng, lộ ra một cái khinh miệt tươi cười. Một đám đầu tường thảo. Chính mình trước kia, cũng thật là quá mức xem khởi bọn họ. Tô Nhàn vây vây tay, chính sắp nói, ta không phải tới cùng các ngươi diếu võ dương ai. Ta tới là nói chính sự, quan hệ đến chư vị sinh tồn chính sự. Hắn nhàn nhạt nói, chư vị. Chiến sự đem nổi lên. Giọng nói rơi xuống. Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Tuyết Bạch Tình khi sắc mặt khẽ biến, khiếp sợ nói, các ngươi đã tìm được rồi thánh tộc rơi xuống. Tô Nhàn gật đầu, nói, đã tìm được rồi, ta tới nơi này, chính yếu mục đích chính là nói với ngươi một chút. Chúng ta tính toán đối thánh tộc ra tay, mà vì bảo đảm vạn vô nhất thất, yêu cầu đế quốc hiệp trợ. Như thế nào hiệp trợ? Tô Nhàn khẽ tiếu tiếu, nói, nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không tiện nói rõ. Ta chỉ có thể đối với ngươi một người nói. Tuyết Bạch Tình Khi. Mọi người. Tất cả mọi người đầy mặt vô ngữ. Lúc này ngại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Vừa mới không phải ngươi nói nhân số không đủ, cần thiết làm sở hữu người chủ sử đều lại đây sao? Chơi đâu? Đáng tiếc, đối mặt Tô Nhàn. Lại không bất luận kẻ nào có gan đưa ra cái gì dị nghị. Mắt thấy Tô Nhàn nói ra lời này, bọn họ bệ hạ lại cái gì cũng chưa nói. Lập tức, mọi người đều thức thời nhi rời đi. To như vậy phòng tiếp khách trong vòng. Đã gần chỉ phải Tô Nhàn cùng Tuyết Bạch Tình Khi, cùng với Nam Cung Thải Vi ba người mà thôi. Không có người ngoài, Tuyết Bạch Tình Khi cũng bỏ xuống nàng ngụy trang. Nàng có điểm không kiên nhẫn hỏi, Tô Nhàn. Người rốt cuộc muốn làm gì? Không thể hiểu được đem người triệu tập lên, sau đó lại không thể hiểu được đem người đều đuổi đi. Ngươi có phải hay không đột phá đến tối cao cảnh giới, phiêu, không đem ta đế quốc rất nhiều cao thủ để vào mắt. Ta nói cho ngươi, đế quốc vẫn là có không ít cao thủ, tứ đại thánh địa nội tình cũng là sâu đậm, bọn họ nếu thật sự đem sở hữu tối cao cảnh giới cao thủ đều thỉnh ra tới, ngươi chạy đều không kịp tin hay không. Ta đương nhiên tin, vừa mới cũng bất quá là làm một cái nếm thử mà thôi, mà hiện tại xem ra, nếm thử là hoàn toàn hành thông. Ta lười quản ngươi làm cái gì nếm thử. Nói đi. Ngươi tìm được rồi thánh tộc rơi xuống, tính toán đối thánh tộc ra tay, đúng hay không? Không sai, nhưng vấn đề là nếu tùy tiện ra tay, rồi lại cố kỵ sẽ rút dây động rừng. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, cho nên, chúng ta cơ hội chỉ có một lần, nhất lao vĩnh dật, nếu là thất bại nói. Chờ đến 8 năm lúc sau, chúng ta mọi người liền có thể đều chờ chủng tộc cùng thánh tộc xâm lấn, đến lúc đó người thắng có lẽ sẽ là chủng tộc, cũng có rất lớn khả năng sẽ là thánh tộc, nhưng lại tuyệt đối không thể là chúng ta nhân tộc. Yêu cầu ta phối hợp. Không sai, yêu cầu ngươi phối hợp, có lẽ còn cần mạo hiểm. Mạo cái gì hiểm? Tô Nhàn khẽ tiếu tiếu, nói, ta tưởng thỉnh ngươi thân đến Liên minh Đế Đô, tham gia ta kế nhiệm tổng trưởng nghi thức. Tuyết Bạch Tình Khi nghe vậy ngẩn ra, trên mặt đã là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng nhịn không được nhíu mày, con nói, ngươi xác định. Làm ta này đế quốc chi chủ, đến ngươi Liên minh Đế Đô một hàng. Này không quá phương tiện đi. Không phải nàng đang nghi. Thật sự là cổ nhân một câu nói quá đúng. Nhưng ngoại tất trước cán nội. Cùng chung tộc so sánh với, thánh tộc là cần thiết muốn an cái kia nội. Nhưng nếu là cùng thánh tộc so sánh với, đế quốc có phải hay không liên minh cần thiết an cái kia nội đâu. Đem nhân tộc thống hợp ở một chỗ, sau đó lại đi đối phó thánh tộc. Có thể hay không thành công khả năng tính lớn hơn nữa. Tuyết Bạch Tình Khi năm đó có thể ở tứ đại thánh địa áp bách dưới cùng chi chu toàn lâu như vậy, tự nhiên vô pháp khống chế làm chính mình không đi như vậy tưởng. Cho nên ta mới nói là mạo hiểm A. Tô Nhàn thở dài, liền xem ngươi có đủ hay không tín nhiệm ta. Chương 1266, liền đơn giản như vậy. Cùng Tuyết Bạch Tình tình hình lúc ấy ngộ lúc sau. Tô Nhàn vẫn chưa lập tức rời đi. Mà là lại ở đế quốc nội ở hai ba thiên. Thằng đến nhận được một cái chuyện phát nhanh. Hắn lúc này mới cùng Tuyết Bạch Tình Khi chào từ biệt. Mà Tuyết Bạch Tình Khi phía trước còn nói hắn là còn có cái gì mục đích không có đạt thành. Không nghĩ tới lại gần chỉ là đang đợi chuyển phát nhanh đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, nàng rất có vài phần vô ngữ. Tuy rằng cái này chuyển phát nhanh xác thật là thực phương tiện, xem như liên minh chuyển đến đế quốc trong vòng đối bá tánh cải thiện lớn nhất một loại nhanh và tiện. Nhưng ngươi tới rồi đế quốc còn có người cho ngươi gửi qua bưu điện đồ vật sao? Tô Nhàn không phản ứng nàng. Thẳng trở về chính minh phòng. Chính là cái đạo cụ hộp quà mà thôi. Liền rửa tay đều không cần. Mở ra. 8 con rồng cần. 7 con rồng lân. Trung quy trung củ. Không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Tô Nhàn đem này thu hồi tới. Đến bây giờ mới thôi, hắn long cần số lượng đã đạt tới 43 điều, long lân cũng đã có 34 điều. Nghiêm khắc lại nói tiếp, muốn lại cường hóa đại bảo kiếm nói, ít như vậy số lượng nghiêm khắc lại nói tiếp là xa xa không đủ. Nhưng phía trước chỉ định đạo cụ hộ quà, chính mình chính là đổi thần thánh cường hóa bảo hộ quấn. Nói như vậy, tuy rằng cường hóa cơ suất vẫn cứ không phải 100%, nhưng cũng đã có 80% trở lên. Không sai biệt lắm. Tô Nhàn trong lòng đã hạ quyết định, ở đối phó thánh tộc phía trước, cần thiết lại cấp đại bảo kiếm thăng một lần cấp. Thánh tộc không có khả năng gần chỉ phải Tuyết Ám Thiên một vị tối cao mà thôi. Muốn chân chính không cho bọn họ nửa điểm sinh lộ, nhất định phải muốn lấy tuyệt đối đường đường chính chính chi tư nghiền áp. Ta phải lấy ra tốt nhất trạng thái mới được. Xác định trong lòng tính toán, Tô Nhàn cũng không có trước tiên thăng cấp đại bảo kiếm. Kế tiếp. Không nói được hắn còn có tiếp tục thu hoạch sinh động độ cơ hội. Đem cơ hội thành công tăng lên đến càng cao, này không tật xấu. hướng Tuyết Bạch Tình khi chào từ biệt. Ngay sau đó, hắn liền trực tiếp thông qua hậu cung truyền tống trận, trực tiếp truyền tống tới rồi đạo vực trong vòng. Sau đó thông qua đạo vực, truyền tống tới rồi khoảng cách đạo vực không xa đấu khí văn minh. Quen thuộc phong ốc. Chỉ sợ không ai có thể biết, hiện tại truyền tống trận pháp đã ở toàn bộ vũ trụ đều lưu hành mở ra, nhưng ở cái này thoạt nhìn pha danh điều chưa biết trong phòng, lại có được đương thời cái thứ nhất truyền tống trận pháp. Mà cái thứ nhất cơi truyền tống trận pháp sinh vật, hiện tại còn bị Vương Tiểu Man dưỡng ở phòng lồng sắt. Tô Nhàn đã đến thời điểm, phòng không có một bóng người. Thời gian này điểm, Vương Tiểu Man hẳn là đang ở trong học viện giáo khóa, hoặc là đang ở đi theo nàng viện trưởng lao sư đi học. Tô Nhàn cũng không nóng nảy, cũng không đi trong học viện tìm nàng. Mà là liền như vậy cởi ra giày, nằm ở trên giường. Người trên giường kia quen thuộc hương vị. Đi qua nhiều như vậy địa phương. Cấp Tô Nhàn chân chính giống ra cảm giác, cũng chỉ có 3 cái địa phương mà thôi. Thật sao Thủy, Thiên Xu học viện cùng với nơi này. Tô Phủ hiện tại đều còn không có loại cảm giác này. Hiện tại lại nằm ở chỗ này, cảm giác giống như về tới năm đó kia đảo vòng kia mấy năm. Sinh hoạt bình tĩnh. Không cần gánh cái gì trách nhiệm, cũng không cần thao cái gì tâm. Mỗi ngày tu luyện, phát phát ốc, làm điểm tiểu sinh ý. So sánh với, giống như so hiện tại nhật tử còn muốn tới thú vị nhiều. Ít nhất, không cần toàn bộ vũ trụ tiền đồ đều áp ở ta trên đầu. Nhớ tới Châu Nhất Bân Lâm Trung phía trước phó thác. Lão già này xác thật so với chính mình khôn khéo nhiều, hắn đã sớm đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào đối phó chủng tộc. Chỉ là hắn không có năng lực này, cho nên mới đem cái này trọng trách phó thác đến chính mình trên người. Hắn biết, liền tính giết Tô Tiểu Liên, mất đi chủng tộc Chi Vương, chủng tộc sẽ nhanh chóng ra đời cái thứ hai chủng tộc Chi Vương. Nhưng cái này chủng tộc Chi Vương sẽ không giống Tô Tiểu Liên như vậy dễ nói chuyện, hắn sẽ lanh khốc, tàn nhẫn, lấy giết hết nhân loại làm nhiệm vụ của mình. Chém giết Tô Tiểu Liên sẽ không có bất luận cái gì thay đổi. Mục tiêu là chủng tộc. Mà duy nhất có thể đối phó chủng tộc người, chính là chính mình. Cho nên chẳng sợ có 6 thành 5 chắc có thể cho Tô Tiểu Liên như vậy chết, hắn cũng không dám động thủ. Bởi vì đại giới là bồi thượng chính mình. Từ điểm đó tới xem, hắn có thể hay không quá xem khởi chính mình. Dù sao Tô Nhàn là không có gì thụ sủng nhược kinh cảm giác, có chỉ là vô tận áp lực. Bất quá nói đến cũng quái. Phía trước còn áp lực sơn đại. Nhưng đương dựa vào Vương Tiểu Man này trương trên giường thời điểm, cảm giác giống như lại về tới lúc trước kia bình tĩnh năm tháng. Trong lòng bực bội gì đó tẫn đều đi. Hiếm thấy. Tô Nhàn ngủ một cái hảo giác. Ngủ thật lâu. Liên mộng cũng không có làm một cái. Tỉnh lại. Nhìn đến ngoài cửa sổ không trung đã đen nhánh. Mà mép giường, chính quy nằm bò một cái khuôn mặt kiểu tiếu thiếu nữ, trên mặt mang theo giạt rào ý cười, tựa hồ muốn dùng tóc cào chính mình lỗ mũi, nhưng rồi lại do dự có thể hay không đánh thức chính mình. Mấy năm không thấy. Vương Tiểu Man vẫn là như vậy một bộ tiếu lệ khuôn mặt, hỏa cay dáng người xem ra so với lúc trước càng vì làm tức giận. Bất quá so với khi đó nhưng thật ra thu liễm rất nhiều, ít nhất không có lại xuyên tiểu đai đeo loại này dụ hoặc trang phục. Xem ra là có nam nhân, thu liễm. Ngươi chừng nào thì trở về. Tô Nhàn nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt đẹp, hỏi. Vương Tiểu Man đáp, 2 cái giờ. Lâu như vậy, như thế nào không gọi ta. Xem ngươi ngủ như vậy hương, không đành lòng bái. Tô Nhàn tức khắc bật cười, hắn ôn nhu nói, ta là tới đón ngươi đến đế đô, ngươi ở chỗ này cũng không có gì thân nhân, theo ta đi đi. Vương Tiểu Man hỏi đến, ngươi sẽ không lại bế quan đi. Tô Nhàn lắc lắc đầu, nói, sẽ không. Vậy là tốt rồi, ta đi theo ngươi. Vương Tiểu Man cười nói, bất quá ta sẽ không đem nơi này bán đi Nga. Ta chỉ là cùng ngươi yêu đương, cho nên đến nhà ngươi đi trụ một đoạn thời gian mà thôi, không phải liền như vậy theo ngươi, ta về sau còn phải về tới. Lão sư chính là đã đem Thiên Tinh học viện hứa cho ta, đến lúc đó ta chính là viện trưởng, ta mới luyến tiếc như vậy cao chức vị đâu. Tô Nhàn bật cười, vặn vẹo nàng cái mũi, cười nói, ta chính là tương lai đường đường liên minh tổng trưởng, nào còn cần chính mình nữ nhân bán phòng ở nuôi sống chính mình, lưu trữ. Ngại tiểu nhân lời nói, ta lại đem quanh thân đều cho ngươi mua tới, ngạch. Không được, ta không như vậy nhiều tiền, tham ô cũng không quá thích hợp, như vậy đi, ta trực tiếp cho ngươi phê xuống dưới, làm Thiên Tinh học viện phân viện. Thế nào? Còn không có thượng vị liền nghĩ trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vương Tiểu Man nghịch ngợm cười nói, ngươi cũng không phải cái gì quan tốt. Đáng tiếc ta không người lãnh đạo trực tiếp, cũng không ai có thể chế ta. Là, ta tổng trưởng đại nhân. Vương Tiểu Man ha hả nở nụ cười, ta đây có tính không là tổng trưởng phu nhân. Ngậy! Chí nhất! Kiêu ngạo đi ngươi! Kia tổng trưởng phu nhân đói bụng làm sao bây giờ? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi không có làm cơm. Vương Tiểu Man ai hắc hắc cười nói, quang xem ngươi, quên nấu cơm. Trong nhà có đồ ăn sao? Tô Nhàn hỏi, ta khó được có rảnh, hôm nay cho ngươi thi triển một chút tay nghề. Không có, ngươi không ở, ta đều lười khai hỏa. Đi, tổng trưởng mang tổng trưởng phu nhân đi ra ngoài ăn đi, liền dị yến lâu, tối cao quy cách yến hội cho ngươi thượng hai bản, chúng ta ăn một bản xem một bản. Là tổng trưởng phu nhân trí nhất, tổng trưởng phu nhân toàn tới lời nói, chỉ sợ được với tam bản đi. Bằng không đều ngồi không dưới. Vương Tiểu Man hì hì mà cười. Hai người nói nói tiếu tiếu, đi ra cửa. Tô Nhàn không hỏi Vương Tiểu Man mấy năm nay quá thế nào, Vương Tiểu Man cũng không hỏi Tô Nhàn, trong khoảng thời gian này có phải hay không có gặp được cái gì nguy hiểm. Bọn họ hai cái ở chung, cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau. Cùng tập người các nàng, kỳ thật càng như là phu thê nhiều một ít. Cho nhau lý giải, cộng đồng phân đấu. Nhưng Tiểu Man, lại là chính thức luyến ái. Không cần suy xét bất luận cái gì ngoại vật, ta thích ngươi, ngươi thích ta, như vậy đủ rồi. Người trẻ tuổi thích, không như vậy nhiều con khúc con nói. Tự nhiên, cũng liền không như vậy đại áp lực. Chương 1267, người quá hư. Ở Thiên Tinh Thành ở 2-3 ngày. Cùng Vương Tiểu Man Hy cười tức giận mắng, rất là qua một phen bình thường tiểu tình lữ chi gian mới có thể quá sinh hoạt. Đem trong lòng trong khoảng thời gian này tích góp áp lực tận đều cấp phóng thích hầu như không còn. Sau đó Tô Nhàn mới lựa chọn trở về. Vẫn chưa trở lại nói nguyên tinh, mà là trực tiếp hướng đế đô mà đi. Thông qua truyền tống trận, xuất hiện ở trạm không gian trong vòng. Làm sở hữu văn minh đỉnh đế đô, phồn hoa trình độ tự nhiên không phải hẻo lánh Thiên Tinh Thành có khả năng bằng được, không trung chạy như bay huyền phù đoàn tàu, cùng với kia từng tòa treo không hùng vĩ sơn thể, chẳng sợ ở ban ngày, cũng tản ra lóa mắt quang huy. Khoa học kỹ thuật cùng trận pháp hoàn mỹ kết hợp, đủ có thể làm mỗi một cái sơ đến đế đô người đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Hảo! Thật xinh đẹp a. Vương Tiểu Man thật giống như vào đại quan viên lưu bà ngoại. Đáy mắt tràn đầy hoa mị sáng rọi. Nàng nhìn kia chung quanh cảnh đẹp, đôi mắt đều giống như không đủ nhìn, đổi tới đổi lui. Ở nông thôn tiểu muội, Tô Nhàn phun tào một câu. Vương Tiểu Man đối với Tô Nhàn liệt liệt liệt phun đầu lưỡi. Phấn hồng đầu lưỡi xem ra đáng yêu vô cùng. Đế đô thực phồn hoa, cũng rất mỹ lệ. Nếu là ngày thường, Tô Nhàn khả năng còn có tâm tình mang nàng hảo hảo du lãm một phen. Đáng tiếc, từ đã biết đế đô là thành lập ở thánh tộc căn cứ địa thượng. Hắn đối cái này tràn ngập phồn hoa thành thị thật là nửa điểm cũng chưa hứng thú, phải biết rằng. Đế đô sẽ thành lập ở chỗ này, năm đó thánh tộc chỉ sợ không thiếu sử lực. Nơi này, ít nhất có thánh tộc một nửa công lao. Ngồi trên giao thông công cộng đoàn tàu. Một đường tới rồi tổng trưởng phủ. Phồn hoa long trọng tổng trưởng phủ, đề phòng có thể nói nghiêm ngặt thực. Phải biết rằng, lúc trước tuy rằng bị Tô Nhàn đánh chết Triệu Sa Phạm là thánh tộc. Tô Nhàn hành động nhưng xem như vì dân trừ hại, càng cứu vớt liên minh với nguy cơ bên trong. Nhưng lại như thế nào cảnh thái bình giả tạo, đều thoát khỏi không được liên minh tổng trưởng bị người đuổi tới ra môn, sau đó sống sờ sờ đánh chết. Lần này đánh chết chính là cái gian tế. Đảo cũng nói quá khứ. Nhưng lần sau đâu? Vạn nhất lại bị đánh chết một cái. Tổng không thể gửi hy vọng với cái này tổng trưởng cũng là thánh tộc gian tế đi. Cho nên hiện giờ, liên minh phòng giữ đã là nghiêm ngặt mấy lần, thậm chí còn thiên đạo doanh doanh địa hiện giờ cũng đã dọn tới rồi khoảng cách tổng trưởng phủ không đến 3 dặm khoảng cách, mỗi ngày. Càng có 3 vị thiên đạo doanh thành viên trưởng chú nơi đây. Tuy rằng Chu không thích bọn họ cũng rất ngốc. Làm chúng ta tới bảo hộ một cái trăm chiến hiểm sinh, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, chính ở vào cường thịnh thời kỳ tối cao phân thần đại tu sĩ. Chơi đâu? Nhưng ít nhất, hiện giờ tổng trưởng phủ, đã nhưng nói là chân chính chật như nêm cối, muốn hành thích. Liên tính là thánh tộc ra tay, cũng không có khả năng nháy mắt công phá tổng trưởng phủ phòng ngự. Mà một khi có chuẩn bị, 3 phút lúc sau, an bài tốt hết thể chuẩn bị ở sau. Đủ có thể đem địch nhân hết thể công kích tấn đều trừ khử với vô hình. Từ điểm đó tới xem. Tô Nhàn vừa lòng gật gật đầu, khoa học kỹ thuật phương diện hắn không hiểu, nhưng hắn hiểu trận pháp. Lấy 7 cấp trận pháp tới bảo hộ tổng trưởng phủ, không khác đại tài tiểu dụng. Nhưng đương biết được thánh tộc liền ở đế đô phía dưới lúc sau, hắn cảm thấy. Nay cũng không tính quá phận, thậm chí còn, khả năng phòng hộ còn có điểm không đủ. Mắt thấy Tô Nhàn đã đến. Tất cả mọi người chưa từng ngăn trở, mỗi người trên mặt mang theo kính cẩn tươi cười. Đối mặt tương lai thủ trưởng, bọn họ không dám có chẳng sợ nửa điểm bất kính. Nhưng thật ra làm Vương Tiểu Man rất là tăng trưởng một phen cảm khái. Tuy rằng biết chính mình tìm bạn trai thực ghê gớm, nhưng cảm giác này vẫn luôn đều rất hư, không đủ trực quan. Mà hiện tại, nàng mới nhận thấy được, Tô Nhàn thật là cái siêu cấp ghê gớm nhân vật. Vào tổng trưởng phủ, Tiết Tân Lôi cũng không có xử lý công vụ, hắn sớm đã ở trong văn phòng chờ lâu ngày. Tuy rằng đầy mặt ngưng trọng, nhưng đương ánh mắt rơi xuống hắn phía sau. Nhìn kia phảng phất tò mò tiểu cầu giống nhau tả hữu quan vọng Vương Tiểu Man, hắn đấy mắt mang theo thần sắc bất đắc dĩ. Sâu kín thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ nói, mỗi lần tới ngươi đều có thể mang theo hoàn toàn bất đồng cô nương lại đây, Tô Nhàn, ngươi thật đối khởi nữ nhi của ta. Hắn đã không có gì tức giận tư thái, ngược lại tràn đầy mỏi mệt, càng mang theo vài phần bất mãn. Nói, đúng rồi, Tiểu Lệ hiện tại cũng ở chỗ này, ngươi chờ lát nữa đi gặp nàng đi, tốt xấu cũng là ngươi tương lai nhạc mẫu. Bá mẫu cũng tới. Tô Nhàn nhướng mày, trên mặt lộ ra vài phần kinh hỉ thần sắc, hắn ngạc nhiên nói, kỳ quái, phía trước ta còn hỏi nàng vì cái gì không tới đế đô, nàng nói nàng luyến tiếc quê quán hoa cỏ, sợ không ai chăm sóc sẽ chết. Kết quả như thế nào đột nhiên lại thay đổi chủ ý lại đây? Ta đang định đem Vận Vận còn có tập người đều tiếp nhận tới, vẫn biết bá mẫu ở chỗ này nói, các nàng khẳng định sẽ thật cao hứng. Vì cái gì đột nhiên lại đây? Ha ha. Tiết Tân Lôi khô cằn cười hai tiếng, ánh mắt dừng ở Vương Tiểu Man trên người. Ân. Đấu sư. Thực lực không kém, khoảng cách đấu tôn còn có chút chênh lệch, nhưng lớn lên là thật xinh đẹp, không đối. Làm tức giận, chính mình nếu tuổi trẻ 200 tuổi, nhìn đến dáng người như vậy kính bạo thiếu nữ, cũng khẳng định sẽ tưởng cùng nàng phát sinh chút gì đó. Nhưng vấn đề là, tập người biết nàng tồn tại sao? Thiết Tân Lôi hỏi. Vương Tiểu Man đối mặt trong truyền thuyết Liên Minh Tổng trưởng, tối cao phân thần đại tu sĩ, vốn đang có chút co rúm, nhưng nghe đến Tiết Tân Lôi hoài nghi nàng tồn tại, nàng oán giận nói, ta cùng Tô Nhàn là quang minh chính đại, ta không lo Tiểu Tam. Ngươi liền Tiểu Thất đều bài không thượng. Tiết Tân Lôi tức giận trở về một câu, hỏi, Tô Nhàn, tập người thật sự không ý kiến. Đương nhiên, tuy rằng nàng cùng tập người chưa thấy qua, nhưng nàng biết tập người cũng biết nàng. Tập người thế nhưng sẽ đồng ý. Nhớ tới chính mình cái kia bị chính mình ném đến trong quân đội nữ nhi, Tiết tập người là hắn nữ nhi, cùng hắn thỏa thỏa một cái khuôn mẫu ra tới, này tính cách. Nói thật, hắn là thật không có biện pháp tưởng tượng chính mình cái kia tính như liệt hỏa nữ nhi thế nhưng nguyện ý chịu đựng. Thật giống như Tiểu Lệ trước nay đều không muốn chịu đựng giống nhau. Nghĩ, hắn mặt lại đau. Tô Nhàn cười mà không nói. Tiểu Dạng, nàng nhưng thật ra tưởng không đáp ứng, hành sao? Căn bản không phải đối thủ của ta, không tìm giúp đỡ như thế nào thành. Nói trắng ra là, muốn khai hậu cung, không một cái cường đại thận như thế nào thành. Phan lừa Đặng Tiểu Nhàn, cái này Nhàn nhưng chính là ta Tô Nhàn Nhàn. Ta chính là Nguyên Anh đấu tôn. Không đúng, hiện tại là tối cao phân thần đấu thánh. So sánh với, tu sĩ tiểu thân thể vẫn là quá yếu a. Hắn ha hả cười nói, được rồi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, bá phụ, đừng hy vọng xa với ngươi làm không được sự tình, bá mẫu là cái võ giả đúng không? Võ giả thể chất tuy rằng so không được đấu giả, nhưng so tu sĩ vẫn là phải mạnh hơn không ít, ngươi. Quá hư, ta phương pháp ngươi không thích hợp. Thiết Tân Lôi sắc mặt như hắc thiết. Tô Nhàn nói thực mịt mờ tới rồi Vương Tiểu Man này hưởng qua tư vị người đều hoàn toàn nghe không hiểu nông nỗi. Nhưng hắn tự nhiên hiểu. Cho nên, càng cảm giác chính mình thân là nam nhân tôn nghiêm đã chịu khiêu khích. Đáng tiếc, tu sĩ a. Tu sĩ. Cuộc đời lần đầu tiên, đã tu đến nhân loại cực hạn tối cao phân thần đại tu sĩ, vô cùng hối hận chính mình năm đó như thế nào liền không có tu luyện đấu khí đâu. Được rồi, nói chính sự đi. Hắn bản năng cùng tôn nghiêm đều không muốn ở cái này vấn đề thượng nhiều liêu. Người suy xét hảo. Hắn rời đi đề tài, hỏi. Tô Nhàn gật đầu, nói. Ngươi cho rằng ta từ nói nguyên tinh đến nơi đây tới là vì cái gì? Bất quá không biết thánh tộc ở chúng ta nhân tộc bên trong hay không còn có gian tế, cho nên, muốn xuất kỳ bất ý, yêu cầu làm không ít khúc nhạc dạo chuẩn bị mới được. Đây là ngươi thay đổi chủ ý lý do sao? Tiết Tân Lôi đột nhiên cười lạnh lên, châm chọc nói, phía trước còn nói ngươi đối quyền lợi tranh đấu không có hứng thú, lúc này mới đã hơn một năm điểm thời gian mà thôi. Ngươi liền lại đột nhiên muốn làm tổng trưởng, như vậy thiện biến, khó trách ngươi thông đồng như vậy nhiều nữ nhân. Hắn nói tự nhiên là phía trước Tô Nhàn bế quan phía trước, riêng nói với hắn không nghĩ đương tổng trưởng, làm hắn tiếp tục tạm đại một chút. Thiết Tân Lôi cũng không để ý cái này tổng trưởng chi vị. Nhưng có thể thứ một chút hình dáng này dạng đều so với chính mình cường con rể, hắn hiển nhiên rất vui lòng. Không có biện pháp, ta không nghĩ tới đột phá tối cao lại là như vậy dễ dàng. Tô Nhàn buông tay, thở dài, ta phía trước là tính toán dùng 5 năm thời gian đột phá tối cao, cho nên không rảnh đảm nhiệm tổng trưởng. Nhưng... ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại đã là tối cao, hơn nữa ta càng ở một năm trong vòng điều tra tới rồi thánh tộc rơi xuống, cho nên, có thể trước tiên thực thi kế hoạch. Thiết Tân Lôi. Hắn cảm giác chính mình giống như bị đâm. Nhưng Tô Nhàn lời nói ẩn ý. Hủy diệt thánh tộc kế hoạch sao? Thiết Tân Lôi sâu kín thở dài một tiếng, thở dài, là có thể bắt đầu rồi. Chương 1268, ta kỳ thật thực khắc chế. Tô Nhàn kế hoạch rất đơn giản. Thánh tộc liền ở liên minh đế đô chính phía dưới. Đó là duy nhất nhập khẩu. Nhưng làm vần thán lại là căn bản không thực tế, bởi vì liên minh nơi vũ trụ phản diện, diện tích vô cùng mở mang, chút nào không thể so bọn họ vị trí đã biết vũ trụ tới hẹp hòi, muốn vây quanh bọn họ, nhất định phải ở trước tiên, trực tiếp vây quanh thánh tộc nơi dừng chân. Lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp che giấu thánh tộc nhất trí mạng nhược điểm. Ít người, mà ở tuyệt đối an toàn thánh tộc nơi dừng chân, bọn họ cũng sẽ không phân quá khai. Cho nên, như thế nào ở không kinh động thánh tộc tiền đề hạ, trước tiên vọt vào một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, hơn nữa thực thi vây quanh, hội tụ binh lính chính là nhất khó khăn vấn đề. Phải biết rằng, thánh tộc nhiều năm như vậy phát triển, liền tính đại bộ phận người đều đã lui bước, nhưng tất nhiên ở đế đô trong vòng xếp vào không ít máy theo dõi, một khi đế đô thoáng có đại động tĩnh, đều có thể làm cho bọn họ có điều bừng tỉnh. Mà thánh tộc một khi phân tán mở ra, ở toàn bộ vũ trụ phản diện muốn đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Khó khăn to lớn, giống như với lên trời. Mà Tô Nhàn kế hoạch, chính là kế nhiệm. Từ hắn kế nhiệm Tiết Tân Lôi tổng trưởng nghi thức, hơn nữa mời đế quốc hoàng đế Tuyết Bạch Tỉnh khi tự mình tham gia, lấy chiêu hiện liên minh cùng đế quốc chi gian hữu hảo. Nếu thỉnh biệt quốc người lãnh đạo, như vậy duyệt binh nghi thức tự nhiên cũng là không thiếu được. Tô Nhàn thầm nghĩ đây chính là hoàn toàn không tật xấu. Đến lúc đó, không phải danh chính ngôn thuận tụ lại một đám nhất tinh nhuệ chiến sĩ sao? Liên quan đế quốc chiến sĩ cũng có thể thuận lý thành chương tiến vào đến liên minh trong vòng. Rốt cuộc chính mình kế nhiệm liên minh tổng trưởng, bản thân chính là rất nhiều văn minh thủ lĩnh đã sớm đã ngầm đồng ý sự tình, chỉ là bởi vì chính mình phía trước quá mức tuổi trẻ, đảm nhiệm không dậy nổi này gánh nặng. Mà hiện giờ đã trải qua mấy năm mài giũa, thân thiết hơn tay xúc tiến liên minh cùng đế quốc hợp tác. Tô Nhàn hiện giờ uy vọng cũng hảo, kinh nghiệm cũng hảo, đều đã cũng đủ. Lúc này lựa chọn kế nhiệm tổng trưởng là lại thích hợp bất quá sự tình. Chẳng qua trải qua đế quốc một hàng, Tô Nhàn trong lòng cũng đã có khác chủ ý. Lúc này đây, hắn không chỉ có muốn hủy diệt thánh tộc, càng phải được đến có thể đối kháng chủng tộc thủ đoạn. Nhất lao vĩnh giật. Liền vào giờ phút này, Tô Nhàn chính xác hỏi, đúng rồi, bá phụ, ta phía trước dặn dò chuyện của ngươi, ngươi không có quên đi. Yên tâm đi, ta nhớ kỹ đâu. Tiết Tân Lôi khinh thường nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, như thế nào, ngươi còn tưởng cho đại gia một kinh hỉ không thành. Đây là ta cấp chính mình kinh hỉ, ngươi làm theo là được. Hảo đi, ngươi kế hoạch thực hoàn mỹ, nhưng ta còn có cái vấn đề, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Tiết Tân Lôi hỏi, máy theo dõi linh tinh còn hảo giải quyết, hơn nữa ngươi phía trước luyện chế kia mặt kính chiếu yêu, xác thật có được có thể nhìn thấu thánh tộc phương pháp, nhưng vấn đề là gương chỉ phải một mặt, mà nếu là hội tụ rất nhiều văn minh đại quân, bên trong khẳng định còn sẽ có thánh tộc còn sót lại. Nhưng nhân số đông đảo, chỉ cần có một cái thánh tộc còn sót lại, chẳng sợ đến cuối cùng thời điểm bị thánh tộc được đến tin tức, đến lúc đó chúng ta đều sẽ kiêm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Yên tâm đi, vấn đề này ta đã sớm đã nghĩ tới, đến lúc đó, ta sẽ tự nghĩ cách đem này đó thánh trong tộc người cấp trích ra tới. Tô Nhàn cười lạnh lên, bá phụ, kế tiếp, ngươi chỉ cần đem yêu cầu giao tiếp địa phương làm tốt là đến nơi, nếu là thuận lợi nói, lúc này đây nhất lao vinh dở, lúc sau, liền chỉ còn lại có chủng tộc. Tiểu tử ngươi tâm co cá xem. Tiết Tân Lôi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xua tay nói, cút đi, ta muốn làm công, đi gặp ngươi bá mâu đi. Nàng ở chỗ này cũng rất nhàm chán, ngươi bồi nàng trò chuyện cũng hảo. Tô Nhàn gật đầu, lôi kéo Vương Tiểu Man đi ra ngoài, mới ra cửa phòng. Vương Tiểu Man liền túm chặt Tô Nhàn. Mặt đẹp thượng mang theo chút thấp thỏm, nàng nhẹ giọng hỏi, cái kia. Đào đào các nàng cũng thực mau liền phải lại đây sao? Tô Nhàn gật đầu, cười nói, đương nhiên, vừa mới ngươi cũng nghe tới rồi. Diễn trò làm nguyên bộ, các nàng không dọn lại đây, chúng ta như thế nào làm rất thật. Làm sao vậy, có chút khẩn trương. Vương Tiểu Man thấp thỏm gật gật đầu, có điểm không tự tin nói, có điểm. Yên tâm đi, các nàng sẽ thực hoan nghênh ngươi, đặc biệt là Nguyên Ca. Tô Nhàn cười khẽ. Nguyên Ca thực lực vẫn luôn lót đế, hiện giờ liền tính đột phá đến võ tôn cảnh giới, lót đế vẫn là lót đế, nàng đã sớm nghe nói Vương Tiểu Man, đối với nàng. Nàng chính là tương đương hoan nghênh. Rốt cuộc đường đường Nguyên gia gia chủ. Luôn cho người ta lót đế tính sao lại thế này. Nói như thế nào đâu, dù sao không chỉ là Tô Nhàn, bao gồm Tô Đào các nàng đều rất có một loại con giận nhiều không lo cảm giác. Dù sao Tô Nhàn cũng không có ở bên ngoài lêu lổng, đủ loại lung tung rối loạn nữ nhân lanh về nhà. Mà so với những cái đó chân chính cao cao tại thượng đại nhân vật tới nói, Tô Nhàn xem như thoáng khắc chế đi. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn chân chính chủ động biểu hiện ra hảo cảm, cũng liền Tô Đào, Tạ Vân Vân, Tiết Tập Người. Nguyên Ca cùng với Vương Tiểu Man 5 người mà thôi. Đến nỗi Tô Bảo Bảo gì đó, đây đều là tặng kèm. Hoàn toàn không có biện pháp. Đương nhiên, nếu nói Tô Nhàn trong lòng không có mừng thầm, kia cũng là lừa quỷ, nhưng không nhận mệnh không được. Tô Nhàn trong lòng mang theo cổ quái ý niệm, cười nói, yên tâm đi, Đào Đào ngươi vốn dĩ liền nhận thức, rất quen. Vận Vận các nàng đều thực hảo ở chung, xem ở ta trên mặt, các nàng cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Nói như vậy vẫn là sẽ vì khó sao. Vương Tiểu Man càng bất an. Tô Nhàn ha ha cười nói, vừa mới bắt đầu mọi người đều thực xa lạ, khẳng định muốn cho nhau ma hợp một chút. Không có việc gì, yên tâm đi, đi, ta mang ngươi đi gặp ta nhạc mẫu đi. Kia lại không phải ta mẹ. Vương Tiểu Man lẩm nhẩm bị Tô Nhàn cấp lôi đi. Trong chớp mắt, đã là 7 ngày thời gian trôi qua. Theo một trận quang mang lập lòe, đế đô bên ngoài trạm không gian nội. Trực tiếp nhiều ra mấy đạo thân ảnh. Dương Nguyễn Tuệ đứng ở trung gian, bị Tạ Vận Vận cùng tiết tập người các nàng bên người vây quanh bảo hộ. Mà Tô Đào tắc đẩy mặt để phòng nhìn trong đó một đạo thước tha thân ảnh. Tô Tiểu Liên. Trải qua này đã hơn một năm ở chung, nàng cùng Tạ Vận Vận đối nàng kỳ thật vốn dĩ đều đã dần dần mất đi cảnh giới tâm. Nhưng vấn đề là hiện tại nói. Nàng đi tới nhân loại nhất tập trung quan trọng địa điểm. Đế Đô. Trung tộc Chi Vương đích thân tới Đế Đô. Tự nhiên không phải do các nàng không nặng nhặt phía trước đề phòng. Bất quá so với các nàng đề phòng. Tô Tiểu Liên nhưng thật ra tương đương tự nhiên, chỉ là ánh mắt huyễn nhiên nhìn chằm chằm Đế Đô cảnh trí, khiếp sợ nói, thật xinh đẹp à, nơi này thật đẹp. Không thể tưởng được nhân loại thế nhưng có thể thành lập ra như thế mỹ lệ thành thị, ân, quyết định, chờ ta về sau chiếm lĩnh nơi này thời điểm, nhất định phải ước thúc thuộc hạ, không thể thương tổn nơi này một thảo một mục, ân, tốt nhất người cũng không cần thương tổn, cho các ngươi chuyên tư vì ta đem toàn bộ vũ trụ đều vì ta làm công, đem sở hữu địa phương đều biến thành loại này mỹ lệ đồ sộ bộ dáng. Nhân viên công tác a ha ha cười gượng lên. Nhìn Tô Tiểu Liên trong ánh mắt mang theo chút cổ quái. Bọn họ là đem nàng trở thành cái loại này trung nhị bệnh bùng nổ thiếu nữ. Ngươi thực sự có này tính toán nói, ta đây đã có thể thật đến cảm ơn ngươi. Tô Nhàn ở bên, cười nói, hướng ngươi những lời này, về sau nếu có thể, ta tất nhiên cho các ngươi cũng lưu một đường sinh cơ, sẽ không đoạn tuyệt các ngươi truyền thừa. Xem như có qua có lại đi. Ta đây cũng cảm ơn ngươi lạp. Tô Tiểu Liên cũng đi theo nở nụ cười. Chương 1269, có quyền không cần quá thời hạn trở thành phế thải. Mời Tô Tiểu Liên lại đây. Là Tô Nhàn chân chính trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hắn vốn dĩ cũng không nghĩ quá mức tín nhiệm Tô Tiểu Liên, nhưng đáng tiếc, như vậy một cái sâu gạo giống nhau chủng tộc chi vương, thật sự là rất khó làm hắn hứng khởi cái gì để phòng chi tâm. Còn nữa một cái, chủng tộc tuy rằng không thiếu cao cấp chủng tộc, nhưng càng nhiều, vẫn là những cái đó không có trí tuệ chủng tộc. Thuộc hạ đại bộ phận đều là không có đầu óc. Dưới loại tình huống này, Tô Tiểu Liên trừ bỏ đường đường chính chính lấy vương đạo chi thế uy áp nhân tộc ở ngoài, tựa hồ cũng không có khác biện pháp gì hảo suy nghĩ. Cho nên, liền tính làm nàng biết một ít rất quan trọng tin tức, tựa hồ đối với hai tộc chi gian chiến đấu cũng là không kém. Đương nhiên, chính yếu vẫn là vì giấu giếm được thánh tộc, Tô Nhàn cần thiết đến đem chính mình ra quyến tiếp nhận tới. Tô Tiểu Ái cũng là gia quyến trí nhất, nếu là không tiếp nàng lời nói, không nói được sẽ chọc thánh tộc nghi hoặc, mà Tô Tiểu Ái tới. Tô Tiểu Liên tới hoặc là không tới, còn có cái gì ý nghĩa đâu. Phải biết rằng, thật giống như Tô Tiểu Liên vừa mới nói câu nói kia. Nếu nhân loại cuối cùng thật sự vô pháp ngăn cản chủng tộc uy năng, như vậy Tô Nhàn hiện giờ này một phần giao hảo, có lẽ sẽ ở ngày sau cứu vớt đếm không hết nhân tộc tánh mạng. Tô Nhàn không thích trương ngôn chiến, trước ngôn bại, nhưng sự tình quan toàn bộ vũ trụ sinh tử an nguy, hắn cần thiết làm tốt toàn phương vị chuẩn bị mới được. Chẳng qua, đối với Tô Tiểu Liên khẽ tiếu tiếu, dước lấy nàng một chút thụ sủng nhược kinh kinh hỉ tươi cười. Liền Tô Nhàn đều nhịn không được trong lòng âm thầm chửi thầm, chính mình trong khoảng thời gian này có phải hay không đối nàng quá lạnh nhạt. Lúc này mới một chút kỳ hảo, khiến cho nàng vui sướng. Cảm giác này nơi nào là chủng tộc chi vương, rõ ràng chính là cái túi chút giận tức phụ nhi. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Nguyễn Tuệ, ấy nay nói, mẹ, vất vả ngươi, mấy năm nay bởi vì ta duyên cớ, hại ngươi dọn một lần lại một lần ra. Nhưng chúng ta sinh hoạt cũng là càng ngày càng tốt ta, đương mẹ nó, còn không phải là hy vọng nhi tử nữ nhi có thể có tiền đồ sao. Dương Nguyễn Tuệ vui sướng nắm Tô Nhàn tay, trên mặt tươi cười toàn không có nửa điểm sầu lo, có chỉ là mãn chậm kiêu ngạo, nàng không hiểu cái gì chủng tộc nhân tộc chiến tranh, nàng chỉ biết, con trai của nàng hiện tại là toàn vũ trụ nhất ghê gớm người. Cho nên có hắn ở, hết thảy đều không phải vấn đề. Từ thật sao thủy đến thiên su tinh, đến nói nguyên tinh, lại cho tới bây giờ đế đô. Chính mình tuy rằng vẫn chưa chính mắt thấy, nhưng bên người đãi ngộ, quanh thân người đối mặt chính mình khi những cái đó hơi khiêm tốn. Dương Nguyễn Tuệ đến bây giờ đều còn nhớ rõ, Tạ Vận Vận mẫu thân đến thăm chính mình thời điểm, khi đó, đối mặt như vậy một người cao quý điển nhã phụ nhân, lại là cao cao tại thượng tu sĩ, chính mình có quắp liên thủ cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Lúc ấy, nhi tử nắm chính mình tay, nói về sau sẽ làm chính mình thẳng thắn eo, có thể bình đẳng đối mặt bất luận kẻ nào. Nàng chưa bao giờ từng hoài nghi quá chính mình nhi tử nói. Nhưng nàng lại cũng thật sự không nghĩ tới, lúc này thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Liên minh tổng trưởng mẫu thân. Hiện tại không chỉ có đối mặt Tiết Di người có thể thẳng thắn eo, thậm chí còn đối mặt những cái đó quá vãng bằng hữu, nàng nói chuyện đều phải cẩn thận chú ý tìm từ, sợ không cẩn thận thương tổn này đàn lão bằng hữu tâm. Bởi vì nhi tử duyên cớ, chính mình thật sự có thể kiêu ngạo đối mặt bất luận kẻ nào. Về sau đối mặt chính mình thời điểm, sẽ co quắp sẽ là những người khác. Đi thôi, mẹ, ta mang các ngươi đi xem chúng ta tân gia, phòng đều đã đặt mua hảo, không có gì bất ngờ xảy ra nói, này có thể là chúng ta cuối cùng một lần chuyển nhà. Tô Nhàn cười to, lôi kéo Dương Nguyễn Tuệ tay. Mặt khác một bàn tay vốn định đi kéo Vương Tiểu Man, rốt cuộc bên người cũng chỉ đến như vậy một cái không thấy quá lớn ra nữ hài nhi, phỏng chừng nàng nhiều ít có chút có quắp. Tô Tiểu Liên lại xông về phía trước một bước, cầm Tô Nhàn tay. Nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, đắc ý cười nói, hiện tại nói, Tô Nhàn ngươi có cầu với ta, ta chính là có quyền không cần quá thời hạn trở thành phế thải đâu. Đây là Tiểu Man sao? Dương Nguyễn Tuệ thực săn sóc tiếu tiếu, chủ động kéo qua Vương Tiểu Man. Hôm nay Vương Tiểu Man xuyên nhưng không giống ngày thường như vậy làm tức giận, quy quy củ củ quần jean cùng áo thun, nửa điểm thịt non không lộ, kia rảo hảo dáng người lại tất cả đều hiển lộ ra tới, động lòng người đường cong, xem Tô Đào một trận do dự thở dài. Đối mặt nàng, vĩnh viễn là áp lực như vậy đại a. Tiểu Man tẩu tử, đã lâu không thấy. Nàng chủ động tiếp đón cười nói. Đào Đào, đã lâu không thấy lạc. Tiểu Man đối mặt Tô Đào, vẫn là có chút có quắp. Tương lai của em chồng sao? Nàng hiện tại mới biết được, lúc trước chính mình cố tình lấy lòng Tô Đào, nơi nào là ở lấy lòng tương lai cô em chồng, này rõ ràng chính là tưởng ở hổ khẩu đoạt thực, chính mình thế nhưng còn không biết chết sống cùng kia láo hổ thân cận thương lượng, quả thực không biết sống chết. Từ điểm đó tới xem. Đào Đào. Đại khí ba. Vương Tiểu Man cảm giác chính mình đối Tô Đào đã là từ phía trước kính sợ chuyển vì kính ngưỡng. Tô Nhàn đơn giản giới thiệu một lần. Hắn một tay lôi kéo Tô Tiểu Liên, một tay lôi kéo Dương Nguyễn Tuệ. Hướng đế đô phương hướng đi đến. Không thừa tàu bay, hắn tính toán mang theo các nàng hảo hảo xem một chút đế đô cảnh đẹp. Đến bây giờ, hết thảy đều đã bố trí đi xuống. Chính mình kế nhiệm nghi thức, đem ở 3 tháng sau tiến hành. 3 tháng thời gian đã thực hẳn. Cần thiết triệu tập các đại văn minh tinh nhuệ nhất tướng sĩ lui tới đế đô, còn có đế quốc. Đế quốc bên kia các chiến sĩ cũng không cụ bị tinh cầu dịch chuyển năng lực. Cần thiết từ liên minh lấy tinh hạm tiến đến nên đón. 3 tháng thời gian vẫn là khoa học kỹ thuật văn minh trong khoảng thời gian này tích lũy đầy đủ, vì đối kháng truyền tống trận pháp, đem tinh hạm tốc độ đại biên độ tăng lên. Bằng không, nửa năm thời gian cũng không tất đủ dùng. Đương nhiên, đối ngoại nói, này đây Tô Nhàn kế nhiệm tổng trưởng, thả cùng đế quốc lần thứ nhất duyệt binh nghi thức vì tử. Duyệt binh. Liên minh chưa từng có làm quá này đó manh lưới. Đây là chỉ ở viễn cổ xuất hiện quá đồ vật, Tô Nhàn muốn làm cái này, đặc biệt là còn có đế quốc tham dự. Này cũng coi như là một loại hợp tình hợp lý hướng nước bạn bày ra thực lực phương pháp. Chỉ cần không cho thánh tộc xếp vào ở nhân tộc cuối cùng ám tử phát hiện khác thường là được. Đây là thánh tộc nhất thâm trầm ám tử, cũng là giá trị tuyệt đối tín nhiệm ám tử. Chỉ cần không cho bọn họ có điều phát hiện, như vậy, thánh tộc sẽ có điều phản ứng cơ hội liền không lớn. Trên thực tế, không có bất luận cái gì khác thường. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, cho dù là các đại văn minh thủ lĩnh, cũng đều cho rằng, đây là Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi hai người tính toán hướng đế quốc hợp lý bày ra thực lực, bọn họ thậm chí vì Tô Nhàn cái này cái gọi là duyệt binh nghi thức trầm trồ khen ngợi. Đây là chỉ tồn tại với Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi hai người trong đầu bí mật. Hoặc là, còn có một cái Tô Tiểu Liên. Tô Nhàn nhìn mắt Tô Tiểu Liên. Lúc này trùng tộc Chi Vương, chính nhìn chung quanh hoàn cảnh, thỉnh thoảng kinh hô một tiếng, lôi kéo bên cạnh Tô Tiểu Gái làm nàng chạy nhanh xem này đổ sộ cảnh đẹp. Nhưng trên thực tế, nàng tay nhỏ thấm mồ hôi. Bất quá là bị chính mình nắm tay mà thôi, thế nhưng khẩn trương không biết nên như thế nào tự xử. Tuy rằng nỗ lực cường làm bộ tự nhiên bộ dáng. Nhưng trên thực tế, cô nương, ngươi đi đường cùng tay cùng chân nha. Chương 1270, nhất không biết xấu hổ thanh minh. Ha ha ha ha, thông ra. Người rốt cuộc tới rồi. Tiết Tân Lôi cùng Tôn Lệ sớm đã ở tổng trưởng phủ ngoại chờ lâu ngày. Tiết Tân Lôi vẫn chưa bởi vì Tô Nhàn đến chế mà có điều không mừng. Trên mặt treo sang sảng tươi cười, cười to nói, ngươi sinh cái hảo nhi tử a, tuy rằng phẩm hạnh phương diện có rất nhiều không đủ, nhưng năng lực không lời gì để nói. Có hắn ở, ta rốt cuộc có thể một lần nữa lui cư nhị tuyến lạc. Nói xong, trên mặt hắn tức khắc lộ ra cực kỳ cổ quái thần sắc. Tôn Lệ hung hăng khắp chính mình trượng phu một phen, cười cùng Dương Nguyễn Tuệ nhẹ ủng, cười nói, phía trước nơi này là nhà của ta, về sau, nơi này chính là nhà của ngươi lạp. Dương Nguyễn Tuệ cười nói, là nhà của chúng ta mới đúng. Tựa như Tô Nhàn nói như vậy, nàng hiện tại thật sự có thể thẳng thắn eo, vô luận đối mặt bất luận kẻ nào, đều không cần lại khom lưng uốn gối, cũng không tất lại có quáp. Bởi vì, nàng đã là trên thế giới nhất hiển hách người. Đúng vậy, đối. Tôn Lệ cũng cười. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Nhàn bên người. Ngay sau đó nhịn không được kinh ngạc cảm thán, thở dài, ta vốn dĩ cho rằng Vận Vận cùng Tập Người đã là trên đời ưu tú nhất nữ hài nhi, còn nghĩ rốt cuộc là người nào có thể làm Tô Nhàn như vậy không bỏ xuống được, không nghĩ tới, Tô Nhàn, ngươi hảo diễm phúc ca. Tô Nhàn có điểm ngượng ngùng thở dài, bá mâu nói đùa. Tương lai Nhạc Mâu nói lời này, tổng cảm giác là trong lời nói mang thứ dường như. Nhưng nàng là Vận Vận bà ngoại, là Tập Người mẫu thân. Chính mình chỉ có thể chịu chứ. Ta là ăn ngay nói thật, không châm chọc ngươi ý tứ. Tôn Lệ cười nói, Trương An năm đó tưởng nạp thiếp thời điểm, ta cũng là cũng không có ngăn trở, bởi vì con cháu đều có con cháu phúc, làm trưởng bối đừng quá nhiều nhúng tay, mới là vạn bối nhóm quá hạnh phúc quan trọng nhất nguyên nhân, dù sao các nàng chính mình đều không ngại, ta này làm mẫu thân tự nhiên cũng lười lắm miệng. Chỉ là ngươi dạy hư Trương An, chuyện này ta liền không cùng ngươi so đo, con rể rốt cuộc không phải nhi tử, ta không có phương tiện quản quá nhiều. Nhưng láo lôi, ngươi cũng không thể dạy hư hắn, hiểu sao? Nói cuối cùng, trên mặt nàng tươi cười vẫn cứ tươi đẹp. Nhưng Tô Nhàn lại thình lình đánh cái dùng mình. Bên cạnh Tiết Tân Lôi sắc mặt càng là thanh. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nếu không phải ở Dương Nguyễn Tuệ trước mặt đến cố kỵ chính mình hình tượng, không nói được hắn đã dọa đẩy mặt bồi cười. Tô Nhàn a ha ha cười nói, bá mẫu yên tâm, ta hiểu. Hiểu thì tốt rồi, còn gọi cái gì bá mẫu, tê ơ. Mẹ, không đối. Kêu bà ngoại. Ai, tính, ngươi vẫn là kêu bá mẫu đi. Tôn Lệ cười giữ chặt Tô Nhàn tay, nói, các ngươi sự tình, ta không ý kiến, đừng ngược đãi ta nữ nhi ngoại tôn nữ liền hảo. Tô Nhàn trịnh trọng nói, sẽ không. Hành, các ngươi nam nhân sự tình chúng ta nữ nhi ra không hiểu, các ngươi hai cái đi vội đi. Lão lôi từ nhiệm phía trước, ta còn là chủ nhà, đến hảo hảo chiêu đãi một chút ta lão muội muội mới thành, các ngươi hai cái đại nam nhân cút đi. Ta phải hảo hảo cùng nữ nhi nhóm nói chút chính sự nhi. Tôn Lệ ánh mắt ở nguyên ca các nàng trên mặt đảo qua, ngay sau đó ân ân gật đầu. Xác thật, liền tướng mạo khí chất, thật là một chút đều không thua kém chính mình nữ nhi a. Tô Nhàn cùng Tiết Tân Lôi bị đuổi ra tới. Tô Tiểu Liên nhìn Tô Nhàn kia cởi chính mình tay, có điểm do dự, tựa hồ là muốn đuổi theo đi lên. Dung năng nói, có quyền không cần, quá thời hạn trở thành phế thải. Hiện tại không hảo hảo đắn đo một phen, về sau ngắn hạn nội khả năng liền không cơ hội. Nhưng chỉ là kéo bắt tay cảm giác liền như vậy thoải mái. Tô Tiểu Liên ánh mắt dừng lại ở Tô Tiểu Gái trên người. Tô Tiểu Gái nhịn không được dùng mình một cái, nói thầm nói, hảo kỳ quái, tổng cảm giác giống như có người nào ở tính toán tinh kế ta giống nhau, hảo lãnh. Nha đồng đốc, này cũng không phải là tinh kế, đây là vì ngươi hảo. Tô Tiểu Liên thấy mọi người lực chú ý không ở trên người mình, nàng thân mật kéo lại Tô Tiểu Gái, thấp giọng nói thầm nói, vừa mới ta giữ chặt Tô Nhàn tay, ngươi cảm giác thế nào? Hảo cổ quái. Tô Tiểu Gái nháy đôi mắt nghĩ nghĩ, nói, trước kia ta thường xuyên cùng Tô Nhàn cùng nhau ngủ, nhưng cảm giác trừ bỏ ngủ thực thoải mái, Tô Nhàn ôm ấp thực ấm áp ở ngoài, cũng không có khác cảm giác, nhưng hiện tại chẳng qua là người cùng nàng bắt tay mà thôi, ta liền cảm giác tim đập thật nhanh, hơn nữa, nàng khuôn mặt nhỏ có điểm đỏ, liền tính là tiểu nha đầu, nhiều ít cũng là có chút nữ nhi ra rụt rè, có chút lời nói, thật sự ngượng ngùng nói ra, nhưng các nàng hai cái vốn chính là tỉ muội. Tự nhiên không cần nói thêm cái gì. Tô Tiểu Liên ha ha nở nụ cười, yêu thương sờ sờ Tô Tiểu Gái đầu nhỏ, đáy mắt tràn đầy sủng lịch. Nàng lôi kéo Tô Tiểu Gái, đi theo Tôn Lệ hướng trong đi đến. Xem nàng giúp các nàng chuẩn bị phòng. Mà Tô Nhàn, tắc cùng Tiết Tân Lôi cùng nhau tới rồi hậu hoa viên. Chú ý tới Tô Nhàn kia có điểm sầu lo ánh mắt, Tiết Tân Lôi cười ha ha nói, làm sao vậy, Tô Nhàn? Nên không phải là lo lắng Tiểu Lệ sẽ đối với ngươi hậu cung nhóm bất lợi đi. Yên tâm đi. Tiểu Lệ trừ bỏ nào đó thời khắc không nói đạo lý ở ngoài, mặt khác thời điểm, trên cơ bản vẫn là thực giảng đạo lý. Tô Nhàn trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, nghiền ngâm nói, là đối với ngươi không nói đạo lý đi. Hồng Hạnh xuất tường còn nhân tiện đem nổi khấu ta trên đầu nhạc phụ. Được rồi, nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần. Tiết Tân Lôi sâu kín thở dài một tiếng, nói, ta cùng ngươi không giống nhau a, cùng cá nhân. Như thế nào cũng sẽ nhị, tưởng thay đổi khẩu vị. Ta liền không rõ này như thế nào liền không thích hợp nhì, so với ngươi liền chính mình hậu cung đều không kịp phao xong, thậm chí có đến bây giờ đều vẫn là tấm thân xử nữ, ta bất quá là an vụng một miệng mà thôi, như thế nào liền. Tô Nhàn mặt vô biểu tình, đây là ta đã thấy nhất đúng lý hợp tình thả không biết xấu hổ ra quý thanh minh. Tính, dù sao ta đời này phỏng chừng không có cơ hội. Tiết Tân Lôi lần thứ hai thở dài một tiếng, nói, ngươi hiện tại có thể yên tâm, hiện tại nói, liền ta cũng không biết kế hoạch toàn bộ bộ phận, xem ra, ngươi là không đến cuối cùng một khắc, không tính toán lộ ra bài. Đây cũng là vì phòng bị thánh tộc. Bá phụ ngươi tự nhiên là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm, nhưng có một số việc, không biết tương đối hảo. Tô Nhàn dùng thương hại ánh mắt nhìn Tiết Tân Lôi liếc mắt một cái, nói, còn có, ta yêu cầu một bộ, tốt nhất là từ đế quốc truyền lưu lại đây thiên cấp võ học công pháp, băng thuộc tính. Tiết Tân Lôi nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, hỏi, có ý tứ gì? Tô Nhàn nói, Nguyên ca đã đột phá võ tôn cảnh giới, nàng yêu cầu tân võ kỹ cùng công pháp. Tiết Tân Lôi nghe vậy ngẩn ra, khiếp sợ nói, ngươi nên sẽ không tính toán là làm nàng cũng. Đây là nàng chính mình ý tứ. Tô Nhàn nói. Tiết Tân Lôi cả kinh nói, ngươi thật sự yên tâm làm nàng cũng gia nhập chiến trường. Nàng tính tình thực hiếu thắng, phía trước không vào võ tôn, tự nhiên không tiện nhắc tới, nhưng hiện tại nếu đột phá võ tôn, nàng cũng liền không cam lòng với chỉ làm một cái người đứng xem. Nhớ tới tối hôm qua thân mật là lúc, Nguyên ca hướng chính mình đưa ra yêu cầu. Nàng biết cùng thánh tộc chiến tranh sắp bắt đầu, cũng biết chính mình cũng muốn thượng chiến trường. Lần trước chính mình chỉ tìm Tô Đào cùng Tiết Tập người các nàng hỗ trợ, đối này nàng cũng đã hơi có chút mất mát. Nguyên Tập Nhạc chính là cái hiếu thắng tính tình, năm đó có thể vì cường tu công pháp đem chính mình làm đến cần phải sinh uống máu tươi, hiện giờ dù cho đã làm người thê, nàng tự nhiên cũng không có khả năng cam nguyện ở phía sau màn. Phu thê kể vai chiến đấu mới là quan trọng nhất. Đến nỗi an toàn, hắn thật đúng là không lo lắng. Tiết Tân Lôi thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, gật đầu nói, hành, ta đã biết. Hắn vốn tưởng rằng, Tô Nhàn thu thập như vậy nhiều mỹ nữ, bất quá là vì một viên chính mình trái ôm phải ấp ngộng tưởng mà thôi, nhưng hắn là trăm triệu không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ duy trì nguyên ca thượng chiến trường. Xem ra, này đó nữ nhân, thật sự không phải bại ở nhà xem xét bình hoa đơn giản như vậy à. Chương 1271, chúng ta phần thắng rất lớn. Đem Dương Nguyễn Tuệ các nàng kế đó, là lại thích hợp bất quá sự tình. Tổng trưởng phủ bản thân chính là nửa cư trú nửa làm công địa phương. Toàn bộ hậu viện, cơ hồ muốn so nói nguyên tinh thượng tô phủ còn muốn lớn rất nhiều. Dù sao cũng là thuộc về tổng trưởng chuyên trúc chỗ ở. Nhạ, đây là ngươi muốn võ kỹ, chính nhưng xứng đôi ngươi âm hàn thuộc tính công pháp. Tô Nhàn có điểm bất đắc dĩ đem từ Tiết Tân Lôi nơi đó đảo tới thiên cấp công pháp giao cho Nguyên ca. Hiện tại đúng là liên minh đế quốc hai đại thế lực tuần trăng mật. Liên minh trả giá vô số tài nguyên cùng tri thức, tự nhiên cũng không có khả năng không có nửa điểm thu hoạch. Những cái đó chưa từng suy yếu cái công pháp võ kỹ, tuy rằng tàn khuyết, nhưng lại có được gáp đảo liên minh võ học phía trên uy lực, mà này đó công pháp đấu kỹ thậm chí với tu tiên pháp môn, đều sẽ ở tiến vào đế đô lúc sau đi thêm chạy về phía các văn minh. Tô Nhàn tưởng từ trung gian chọn lựa một bộ, tự nhiên là lại đơn giản bất quá sự tình. Chỉ là muốn phù hợp nguyên ca kia tu luyện hơi có chút quái dị công pháp, vẫn là có chút khó khăn. Cũng may này đối Tô Nhàn mà nói không tính cái gì, lấy hắn hiện giờ tầm mắt. Thậm chí đều không cần như thế nào đặt mua, chỉ là ánh mắt đảo qua, là có thể đại khái bổ xong. Đến lúc đó, lại hơi sửa chữa, còn không phải là chính thích hợp nàng công pháp sao. Cảm ơn ngươi, Tô Nhàn, cảm ơn ngươi nguyện ý duy trì ta. Nguyên ca màu da ở Tô Nhàn hồng nhan chi kỷ trùng, cơ hồ nhưng nói là nhất bạch, trước kia là cái loại này không khỏe mạnh tái nhợt, nhưng theo chứng bệnh bị Tô Nhàn chữa khỏi, nàng hiện giờ màu da như tuyết, xem ra có một loại kinh tâm động phách mỹ cảm. Mà hơi một kích động, nàng trên mặt liền sẽ hiện lên đỏ ửng. Càng là đáng yêu động lòng người. Nàng tiếp nhận Tô Nhàn đưa qua võ kỹ cùng công pháp. Nhìn mặt trên tên. Thiên cấp công pháp băng huyền kính. Ân, ở nàng xem ra thực bình thường tên, tuy rằng Tô Nhàn nhìn đến thời điểm, thực phương là được. Nguyên ca mở ra thô sơ giản lược nhìn lướt qua, tuy chỉ thô quét, nhưng cũng có thể khuy đến. Này bộ công pháp xác thật so với chính mình hiện tại sở tu luyện công pháp, hiếu thắng nhiều hơn nhiều. Thô thô xem xong, đã là tâm hoa nộ phóng. Nguyên ca tràn đầy cảm kích nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, ngay sau đó tả hữu ngắm ngắm, xác định không có bên người nhìn, nàng lúc này mới thò lại gần, ở Tô Nhàn trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái, thân xong lúc sau, khuôn mặt nhỏ càng đỏ, xem ra ngây thơ khả nhân. Đã là lão phu lão thê, chân chính ý nghĩa thượng cùng Tô Nhàn cử hành quá hôn lễ đệ nhất nhân, thậm chí còn ngẫu nhiên còn sẽ cùng Tô Đào cùng nhau đổi Tô Nhàn chơi chút đa dạng. Nhưng nàng đối mặt Tô Nhàn thời điểm, trước sau đều như là cái tiểu cô nương giống nhau dễ dàng thẹn thùng. Cũng chính là lúc này bên cạnh không có những người khác, nói cách khác, không nói được nàng căn bản làm không ra như vậy chủ động động tác. Uy lực có lẽ không coi là thượng đẳng, càng không có biện pháp cùng ta tử lôi chín đánh cùng vô thiên tuyệt kiếm đánh đồng, nhưng này bộ công pháp lại không thể nghi ngờ là nhất phù hợp ngươi thể chất, từ điểm đó tới xem, tu luyện cái này, không sai. Tô Nhàn thở dài. Chủ động cầm Nguyên ca tay, hắn có thể lý giải. Nguyên ca làm năm đó theo chân bọn họ cùng nhau tham gia văn minh giao lưu người, Lâm Vũ hiện giờ lấy được như thế cao thành tựu, mà nàng lúc ấy còn ở Lâm Vũ phía trên, kết quả hiện tại lại bị nàng cấp rất xa phiết xuống dưới. Đảo không phải ghen ghét. Nhưng nếu Lâm Vũ hiện tại có thể cùng nàng nam nhân kề vai chiến đấu, nhưng nàng lại chỉ có thể tại hậu phương bất lực nhìn. Nguyên ca liền nhịn không nổi. Nhớ kỹ. Ta có thể minh bạch tâm tình của ngươi, nhưng ngươi cũng đến minh bạch tâm tình của ta, không thể đi mạo hiểm. Đến lúc đó, ngươi cùng Lâm Vũ các ngươi hai cái liền đảm nhiệm ta hộ vệ. Thay ta quét sạch những cái đó ý đồ tập kích ta người. Tô Nhàn lôi kéo tay nàng tinh tế dặn dò nói. Ta minh bạch. Nguyên ca ngoan ngoãn gật đầu, thân mật ôm Tô Nhàn cánh tay lắc lắc, cười nói, ta đây này liền đi tu luyện lạc. Đến nắm chặt đem ta trong cơ thể hàn băng chân khí đều chuyển hóa thành băng huyền kính mới được, 2 tháng thời gian, không nhất định đủ đâu. Tô Nhàn nhướng mày, hỏi, ngươi liền như vậy đi rồi. Nguyên ca đỏ bừng mặt, lại tả hữu nhìn vài lần, lôi kéo hắn tay làm nũng nói, vãn. Buổi tối sao? Hiện tại đều bận rộn như vậy, ngươi ở đây lại nhiều như vậy, ta đi trước lạc. Nói, nàng bay nhanh lưu. Mặt đều mau thiêu cháy. Nhìn nàng vội vã mà đi bóng dáng. Tô Nhàn trên mặt mang theo vài phần sủng lịch tươi cười. Trong khoảng thời gian này, nàng đại khái nhưng xem như vì chính mình trả giá nhiều nhất người đi. Chính mình không ở trong khoảng thời gian này, đại bộ phận thời gian kỳ thật đều là nàng ở thế chính mình chiếu cố mẫu thân. Càng yên lặng ở chính mình sau lưng vì chính mình làm tốt hết thể tạp vụ, chỉ là theo tu vi là thấp, nàng cũng càng ngày càng không thể giúp chính mình vội. Nghĩ đến, nàng cũng là có chút không cam lòng. Một khi đã như vậy, chính mình tự nhiên muốn làm thỏa mãn nàng tâm nguyện. Người rất săn sóc sao? Bên cạnh, mang theo vài phần ế ẩm thanh âm vang lên. Có cái gì toan? Trong khoảng thời gian này ta quá vắng vẻ nàng, thương lượng rất nhiều chuyện, các ngươi đều nói thượng lời nói, nàng lại cắm không thượng miệng, khẳng định trong lòng cũng sẽ mất mát đi. Tô Nhàn thở dài, nàng nếu không có cái kia năng lực, ta khẳng định là khuyên nàng đừng cậy mạnh, nhưng nàng có năng lực này, làm trượng phu của nàng, ta tự nhiên là muốn giúp nàng một phen. Ta đây đâu? Tạ Vận Vận từ bên cạnh đi ra. Nàng thổn thức thở dài, ta biết ngươi, Đào Đào cùng tiểu gì các nàng đến lúc đó khẳng định muốn qua đi. Ngươi cũng không phải đem chúng ta trở thành cái loại này cùng ngươi yêu đương bình hoa, mà là chân chính cùng ngươi kề vai chiến đấu đồng bọn. Điểm này, Đào Đào cùng tiểu gì các nàng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định cũng là thực cảm kích, chính là lần này, ta phải bị ngươi cấp bỏ xuống. Bỏ xuống lại làm sao vậy? Tô Nhàn cười nói, ngươi này tiến bộ tốc độ, lại quá mấy năm, không nói được tu vi sẽ so với ta còn cường. Đến lúc đó diễn chính người phải là ngươi. Hắn đối với Tạ Vận Vận dôi tay. Lôi kéo nàng ở trong hoa viên đỉnh hóng gió ngồi xuống. Hắn chính sắp nói, Châu hội trưởng cùng Tô Tiểu Liên định ra 10 năm chi ước, Tô Tiểu Liên đáp ứng rồi, hơn nữa không có lật lọng. Điểm này, ta là thực cảm kích nàng. Lại nói tiếp chuyện này, chúng ta nhân tộc cũng chưa chắc là một chút phần thắng cũng không có, ngươi nên biết vì cái gì đi. Ta. Tạ Vận Vận chỉ vào chính mình nói. Không sai. Tô Nhàn cười nói. Lúc trước Tuyết Ám Thiên nói lên quá việc này, hắn nói ngươi hoàn toàn thức tỉnh, liền ở gần mấy năm trong vòng. Hiện giờ ký ức không ở, nhưng lực lượng của ngươi lại tiến bộ cực nhanh, ta khổ tâm bế quan 1 năm, lại cảm giác chúng ta hai cái thực lực không chỉ có không có kéo ra, ngược lại còn bị kéo gần lại không ít. Hiển nhiên, thực lực của ngươi cũng sống lại càng lúc càng nhanh, so với ta mau, so Đào Đào cũng mau. Đến lúc đó, nếu thật muốn chiến đấu nói, ngươi cùng Đào Đào, chỉ sợ sẽ là ta lớn nhất trợ lực. So ngươi ông ngoại lớn hơn nữa trợ lực. Đào Đào nàng. Đào Đào lai lịch, cùng với nàng cùng bảo bảo quan hệ, ta đã rõ ràng. Tô Nhàn mỉm cười, trên mặt mang theo kiêu ngạo thần thái, nói, cho nên ta mới cảm thấy, tuy rằng Tiểu Liên như vậy tin tưởng 10 phần, nhưng chúng ta thật sự, chưa chắc không có nửa điểm phần thắng, hoặc là nói, chúng ta phần thắng kỳ thật vẫn là rất cao, so Tiểu Liên nàng sở tưởng tượng, muốn cao nhiều hơn nhiều. Chương 1272, khác loại hòa bình. Đào Đào lai lịch. Nàng không phải Thánh Liên 9 chuyển thế sao? Tạ Vận Vận hoang mang nhìn Tô Nhàn, hỏi, như thế nào, hay là trong đó còn có cái gì ẩn tình không thành? Không phải, trên thực tế, trung gian ẩn tình, người bình thường chỉ sợ là căn bản không có khả năng đoán được. Tô Nhàn lắc đầu nói, Thánh Liên 9 không hổ là liên minh nhất tuyệt diễm ngút trời nhân vật, nếu nàng bất tử, nói không chừng liền tính là bằng vào tàn phá công pháp, cũng có thể tu đến vô thượng đại thừa kỳ, làm chúng ta tộc nhiều thượng một vị vô thượng cảnh nhân vật. Đáng tiếc. Nhân loại là nhất am hiểu nội đấu nhân vật, Thánh Liên 9 đã phải đối kháng thánh tộc, còn muốn phòng bị bên trong ám toán, chung quy là thất bại trong gang tấc, liên quan cũng mệt mỏi đảo đảo, làm nàng hoàn toàn đánh mất đột phá vô thượng cảnh cơ hội. Tạ Vận Vận ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Chín Nguyên Thánh Liên Quyết, ta kỳ thật cũng có tu luyện. Tô Nhàn nói. Tạ Vận Vận gật đầu, tỏ vẻ chính mình biết, nàng phía trước đã từng thấy Tô Nhàn cùng Tuyết Ám Thiên đại chiến, tự nhiên biết hắn cũng người mang cùng Tô Đào đồng dạng công pháp, chỉ là không biết hắn rốt cuộc là như thế nào làm, thế nhưng có thể đem chỉ có nữ nhân mới có thể tu luyện công pháp tu đến như vậy cao cảnh giới, hơn nữa ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, thậm chí liền Đào Đào cũng không biết. Cho nên theo ta tu vi đột phá nhập tối cao cảnh giới, ta cũng liền càng thêm minh bạch Chín Nguyên Thánh Liên Quyết rất nhiều thần diệu chỗ, đó là công pháp tự hành diễn sinh mà ra thần thông, cũng không là tìm hiểu có khả năng lĩnh hội, nhưng đạt tới tối cao lúc sau, tự nhiên hiểu được. Tô Nhàn kỹ càng tỉ mỉ giải thích nói, Chín Nguyên Thánh Liên Quyết, tu đến tối cao cảnh giới, vừa lúc diễn biến ra chín tôn phân thân, này đó phân thân nhậm một người đều có được cùng bản thể kém sấp xỉ Phật thực lực, chín người liên thủ, 10 đại tối cao, tâm ý tương thông, bổ sung cho nhau lẫn nhau đủ có thể có được cùng vô thượng đại thừa cảnh địch nổi thực lực, mà này cũng đúng là đột phá vô thượng cơ hội, một vị nói chi thủy, chín vị nói chi trùng, đột phá tối cao, cần phải từ một diễn biến đến chín, mà đột phá vô thượng, cần phải từ cửu trọng tân về một. Cho nên Thánh Liên chín lúc ấy làm, chính là đem những cái đó diễn biến mà ra phân thân, tân đều thu hồi chính mình trong cơ thể, trở về một người, ta đoán, lúc ấy nàng cùng thánh tộc chi về. Ơn ác chiến là lúc, hẳn là đã thu hồi tám đạo phân thân, khoảng cách vô thượng cũng chỉ ở một bước chi gian. Tạ Vận Vận sớm đã nghe và mê. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tô Nhàn đĩnh đạc mà nói, đáy mắt mang theo sùng kính thần sắc. Như vậy hảo diệu công pháp, hắn thế nhưng không chế đến tư. Cho nên đâu? Nàng hỏi. Cho nên lúc ấy Thánh Liên cửu trọng thương lúc sau, lại bị nhân loại ám toán, đã mất nhưng thuốc chữa, nhưng nàng cũng xác thật ghê gớm, thế nhưng sinh sôi nghĩ ra một cái tự cứu phương pháp, cũng không là chuyển thế, mà là đem tự thân sở hữu tinh nguyên chân nguyên thậm chí với tinh thần tẫn đều hóa thành một viên hạt giống, giao hấn vào nàng thứ 9 cái phân thân phía trên. Tô Nhàn thở dài, cho nên lúc ấy, mới có Thánh Liên 9 vì Đào Đào chữa bệnh, hai người cùng tồn tại việc. Trên thực tế, Đào Đào phía trước chính là bị Thánh Liên 9 đặt ở nhà của chúng ta, nàng là Thánh Liên 9 chưa bị dung hợp cuối cùng một đạo phân thân. Tạ Vận Vận khiếp sợ nói, tựa như bảo bảo cùng Đào Đào như vậy. Không tồi, Đào Đào đều không phải là nhân loại, mà là Thánh Liên 9 phân thân chi nhất, nhưng theo Thánh Liên 9 chết đi, nàng đã không có chủ thể, tự nhiên liền dần dần có được thuộc về chính mình linh trí, giống như một cái bình thường hài tử giống nhau lớn lên. Nhậm Thanh Vân khẳng định cùng Thánh Liên 9 thông qua khí, làm Đào Đào tu luyện chín nguyên thánh liên quyết. Do đó làm ngủ say ở nàng trong cơ thể kia viên hạt giống dần dần sống lại nảy mầm, do đó đản sinh ra Tô Bảo Bảo. Cũng chính là chân chính Thánh Liên cựu chuyển thế, nhưng những cái đó tinh nguyên tạng lại đều để lại cho Đào Đào, cũng coi như là cho nàng bồi thường. Tô Nhàn cười nói, phía trước Đào Đào kỳ thật là Bảo Bảo phân thân, nhưng hiện tại, Bảo Bảo lại mượn Đào Đào một cái phân thân sống lại. Nhưng cũng bởi vậy, Đào Đào mất đi cựu chuyển về một kỳ ngộ, hoàn toàn đánh mất đột phá đại thừa cơ hội, bất quá có Bảo Bảo ở. Nàng làm Thánh Liên cựu chuyển thế, tư chất so chi Đào Đào chỉ cao không thấp, nghĩ đến, nếu là các nàng có thể đem công pháp tu đến cực điểm chỗ, phối hợp với nhau, có lẽ có thể bộc phát ra không thua kém với vô thượng thực lực, hơn nữa ngươi, hơn nữa ta. Chẳng lẽ còn đánh không lại một cái Tô Tiểu Liên sao? Đáng tiếc chỉ có 10 năm, nếu là có 20 năm, ta có cũng đủ nắm chắc đột phá đến vô thượng cảnh, đến lúc đó, nắm chắc liền lớn hơn nữa. Cái gì nắm chắc? Giết Tô Tiểu Liên nắm chắc sao? Tạ Vận Vận kia kiểu tiếu khuôn mặt mang theo chút phức tạp thần sắc, nhẹ giọng nói. Tô Nhàn ngẩn ra, lắc đầu cười khổ nói, ta hiện tại tưởng không được như vậy lâu dài, ta không rõ Tô Tiểu Liên rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng chúng ta pha trộn ở chỗ này. Nhưng ít nhất, ta phải làm đủ ta có thể làm hết thể chuẩn bị, chỉnh thể thực lực không kịp chủng tộc, chúng ta cũng chỉ có thể đua mũi nhọn lực lượng. Ngươi hạ tay sao? Tạ Vận Vận hỏi. Tô Nhàn cười càng khổ, thở dài, không rõ ràng lắm, đi một bước xem một bước đi. Hắn là thật không biết. Không phải không nghĩ tới đặt mua Tô Tiểu Liên, nhưng đường đường chủng tộc chi vương, sở hao phí khải điểm tệ, đã vượt qua 20 vạn chi số. Thật là cắt thịt hắn đều đỉnh không dậy nổi. Tiêu phí đều ở tăng lên, tuy rằng chính bản đặt mua tiêu phí không có chứng giới, nhưng sống thời hạn càng dài, càng là lãng phí khải điểm tệ, mà chủng tộc chi vương sống không chỉ có riêng chỉ là vạn năm đơn giản như vậy, này hao tổn. Sao chỉnh? Ta tới tìm ngươi, kỳ thật là có cái không phải biện pháp. Tạ Vận Vận nói, có ý tứ gì? Tạ Vận Vận nhẹ giọng nói, ta kỳ thật trong khoảng thời gian này lại đang nằm mơ. Mơ thấy quá vãng sự tình, mơ thấy ta cùng nàng chi gian sự tình, chỉ là không hề là ngôi thứ nhất, mà là kẻ thứ ba góc độ, cho nên ta xem rất rõ ràng, chủng tộc Chi Vương cùng Tô Tiểu Liên, có lẽ kỳ thật chính là hoàn toàn bất đồng hai người, thật giống như Thánh Liên Chín sẽ đối với ngươi làm nũng bán manh sao? Sẽ không. Nhưng Tô Bảo Bảo lại sẽ, Thánh tộc Chi Vương sẽ cam nguyện khuất tùng với ngươi dưới thân nhậm ngươi khi dễ sao? Nhưng Tạ Vận Vận sẽ. Tô Nhàn bình tĩnh nhìn Tạ Vận Vận. Tạ Vận Vận nói, chúng ta đều lâm vào một cái lầm khu, Tô Tiểu Liên là đứng ở chủng tộc Chi Vương cái này lập trường thượng, nhưng nàng thật là chủng tộc Chi Vương sao? Năm đó bày ra triều tịch người không phải nàng, đánh sâu vào nhân tộc người cũng không phải nàng, nàng là chủng tộc Vương, nhưng cũng hứa, cũng có thể trở thành một nhân loại, nếu có thể làm nàng đứng ở nhân loại bên này, có nàng ước thúc thuộc hạ, có lẽ vũ trụ thật có thể nên đón chân chính hòa bình cũng nói không chừng. Làm nàng đứng ở nhân loại bên này. Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu than lên, vì Tạ Vận Vận ý nghĩ kỳ lạ cảm thấy không tán đồng. Hắn hỏi, nàng đối tộc nhân của mình còn có trách nhiệm, sao có thể sẽ nguyện ý đứng ở nhân loại một phương? Ngươi là chưa từng khôi phục ký ức, nói cách khác, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc sẽ. Bên không nói, những cái đó thức tỉnh người, ngươi ba ba cùng ra ra, đều là nhân tộc trụ cột, cuối cùng lại đều đứng ở thánh tộc một phương, bọn họ ký ức còn ở, nhưng tính tình thậm chí với nhân sinh quan, lại đều đã che che lại. Tô Tiểu Liên bất động. Tạ Vận Vận đối Tô Tiểu Liên xưa nay không đối phó, nhưng lúc này, có nàng lại vì nàng nói chuyện.